Dương Tông Vĩ đám người sắc mặt lại biến đổi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng ngày đó ở lễ tăng thượng, bọn họ nghe được Dương Tổng Tây Di Trúc lúc sau đích xác tranh luận lên, thậm chí ở phòng nghỉ hung hăng tấu một đốn cái kia luật sư hết giận. Bọn họ đại ca đã sớm để phòng một tay, kia Di Trúc là vào quốc gia chính pháp bộ môn, cho nên liền tính giết luật sư, hơn nữa có bọn họ đại ca ghi âm, y đi theo bọn họ Dương ra lực lượng như cũ vô pháp sửa đổi. Rốt cuộc thương nhân chính là thương nhân, kết giao quyền quý càng cao, nhân gia cũng sẽ không lấy tiền đổ cùng bọn họ nói giỡn, lại nói, nếu bọn họ làm những cái đó quan viên sửa đổi, như vậy bọn họ lại sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Máu lạnh vô tình. Nhớ thương đại ca tài sản không nói, bức bách tiểu chất nữ cút đi. Những cái đó quyền quý còn dám cùng bọn họ lui tới. Rốt cuộc kết giao cơ sở thượng ích lợi khi trước, lại cũng móc nối tín nhiệm. Đối chính mình thân nhân còn như thế, đối đãi hợp tác đồng bọn, Dương gia người muốn trở mặt phản bội chẳng phải là từng phút từng giây sự tình. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta không cần chết, ta. A, đau. Đau quá Tô Lăng gầy yếu thân mình run bần bật, ố ố lại lần nữa khóc lên. Dương lão phu nhân, chúng ta nhận thức ít nói cũng có 50 năm. Liền ở ngay lúc này, kia chạm thẳng tóc lao giả rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ánh mắt mang theo sắc bén, đứa nhỏ này phụ thân vẫn là ta nhìn lớn lên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, trước mắt cái này lao phụ nhân đích xác đều không phải là Dương Tổng Tây thân sinh mẫu thân, không phải thân sinh, sao có thể trở thành thân sinh giống nhau yêu thương. Đặc biệt là năm đó Dương lão gia tử thập phần sủng ái cái kia đại nhi tử. Dù sao cũng là hắn cái thứ nhất nhi tử, lại là cùng âu yếm nữ nhân sở sinh, tuy rằng cuối cùng nữ nhân kia vứt bỏ đứa con trai này, nhưng đứa con trai này hắn chính là đau trong lòng trong mắt, sau lại cưới Dương lão phu nhân, nhìn thấy Dương lão phu nhân mang theo chính mình nhi tử yêu thương phi thường, hơn nữa sau lại Dương lão gia tử cùng Dương lão phu nhân sinh không ít hài tử, nhìn thấy như cũng là nàng hậu đái đại nhi tử. Không nghĩ bạc đái Dương lão phu nhân, cho nên sau lại không ít chuyện đều y ỉa Dương lão phu nhân. Đúng là bởi vì như vậy, chờ đến già rồi, thấy rõ chút sự tình, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn đại nhi tử mấy năm nay chịu đựng nhiều ít, nàng xác chưa từng dùng cái gì thủ đoạn bức bách hắn, lại ngạnh sinh sinh đem đá ra Dương gia tập đoàn, bức cho hắn hàng năm không dám về nhà. Vì thế thậm chí thỉnh hắn vì hắn di chúc làm chứng kiến. Vốn là các ngươi gia thất ta không tiện nhúng tay, nhưng tốt xấu ta cùng với Lao Dương cũng là quá mệnh chi giao người, ta không thể nhìn hắn hậu đại xảy ra chuyện, thỉnh ngươi đem Dương Tổng Tây Di Trúc lấy ra tới nhìn một cái, hoặc là ta có thể trực tiếp tìm người cha một cha hiện tại Lăng An tập đoàn hiện tại pháp định đại biểu người là ai. Muốn cha một cái công ty pháp định người, hơn nữa vẫn là như vậy một cái công ty lớn, kỳ thật chỉ cần cái này Lý Lão một chiếc điện thoại là được. Toàn bộ đại đường dị thường trầm mặc, mọi người đều nhìn chằm chằm kia hơn 20 cái đều ở đây Dương gia người. Bọn họ đều nhấp miệng không nói gì, âm trầm một khuôn mặt, thậm chí kia tiểu bối trên mặt còn mang theo phẫn hận, mà Dương Tông Vĩ hung hăng lôi kéo Dương Hiểu Vũ tay, không cho hắn sằng bậy nói bậy lời nói. Hảo, ta đã biết, xem ra Di Trúc là sự thật. Lý Lao thanh âm lạnh chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn Lao hưu hậu đại sẽ trở nên như vậy vô lại cùng ngoan độc. Lập tức chống quải trượng xoay người, từng bước một đi đến Tô Lăng bên người, nhìn cái này cả người là thương đáng thương hài tử, vươn tay, hài tử, đừng sợ, Gia Gia sẽ không thương tổn ngươi, tới, Gia Gia mang ngươi đi bệnh viện. Tô Lăng mê mang ngẩng đầu, cặp kia thanh triệt gắn đầy nước mắt đôi mắt chỉ lo rơi lệ. Nhìn đến này trương bàn tay khuôn mặt nhỏ, như thế non nớt, một đôi mắt như vậy thuần khiết, vốn nên là cái hoa quý tuổi, lại bị người chính mình việc làm thân nhân hại thành như vậy bộ dáng. Cho dù như thế căn bản là không dám rôi tay. Lão gia tử không tự giác liền nhìn đến nàng kia vặn vẹo không giống người bình thường tay. Đem hải tử đâm thành như vậy, còn bức cho nhân gia tới yến hội, không cho người nhìn một cái, này tâm tư như thế nào có thể như vậy độc. Thuần Nhi, đi làm người chuẩn bị xe, hôm nay này từ thiện sẽ tạm thời gác lại. Vẫn luôn bồi ở cái này, lão gia tử bên người một cái 20 tuổi tả hữu khuôn mặt tuấn mỹ ăn mặc một thân màu trắng âu phục. Lại lạnh nhạt nam tử vừa nghe, gật đầu ngược lại liền đối với một bên hầu hạ người phân phó một tiếng. Người khác ồ lên, đồng thời trong lòng mang theo hưng phấn, rốt cuộc có thể cùng Dương gia chống lại trừ bỏ Tư Mã gia, chính là Lý gia. Lý gia lão gia tử từ cùng sinh thời Dương lão gia tử là quá mệnh bằng hữu, tình cảm thâm hậu thực, nghe nói lúc trước Dương lão gia tử đại nhi tử còn ở nhà bọn họ dưỡng một đoạn thời gian. Hiện tại này lão gia tử cách làm rõ ràng là cho cái này bé gái mồ côi chống lưng, hắn nếu muốn nhúng tay, ai cũng không nói được nửa cái không tự, huống chi Lý gia cũng gia đại nghiệp đại, nhân gia cũng không cần phải ham Dương gia tiền. Cái này bọn họ có trò hay nhìn, bất quá này Dương gia người thật là nên, tưởng tượng đến nếu là chính bọn họ khổng lồ tài sản bị người bá chiếm cũng thế, còn như thế đối đãi bọn họ cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái bồi bọn họ xuống địa ngục. Chương 27 Hào môn thiên kim, nam. Tô Lăng sở dĩ sẽ hoài nghi Dương lão thái thái, rất đơn giản, kiếp trước, nếu là lão thái thái thật sự quan tâm Tô Lăng, ở Tô Lăng bị đâm thời điểm, chẳng sợ hồ ngôn loạn ngữ, trước tiên hẳn là đưa đi bệnh viện trị liệu, lại vô dụng cũng nên ở phòng nghỉ thời điểm cho nàng gọi tới bác sĩ xử lý. Kỳ thật chỉ cần vãn 10 phút, Tô Lăng tay liền tính tiếp trở về, cũng vô pháp dùng, nói cách khác, nàng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Có thể thấy được này nhóm người dụng tâm hiểm ác. Nhìn đến nguyên chủ kiếp trước ký ức, Tô Lăng rõ ràng nhìn đến nàng bị Dương lão thái thái quát lớn thời điểm, kia Lý lão gia tử nắm quải trượng tay thực dùng sức, cuối cùng nàng bị lệnh cưỡng chế đưa vào phòng nghỉ thời điểm, hắn cặp kia trong mắt lập lòe ra thương hại cùng tức giận. Loại này tức giận, là một loại giận này không tranh hòa khí. Phải biết rằng nguyên chủ chỉ là một chữ miệng, mà đối phương xác thật một đám người, hơn nữa nhân chứng vật chứng cụ ở. Hơn nữa kia nói học đậu sướng rất thật bộ dáng, hoàn toàn đem nguyên chủ nói thành một cái tâm cơ thâm trầm muốn định bợ người giàu có người nghèo, thậm chí còn đi theo bọn họ chơi tâm cơ, làm ra vẻ. Này Lý lão gia tử như thế nào nhúng tay cứu nàng? Rốt cuộc Dương gia người cái gì đều không có đối nàng đã làm, hơn nữa vẫn là nàng ác nhân cáo trạng. Nhưng lần này không giống nhau, Tô Lăng đánh đòn phủ đầu, hơn nữa cả người là thường cũng không quên đối với lão thái thái dập đầu. Phải biết rằng đây chính là hiện đại xã hội, ai sẽ động bất động cho người ta dập đầu. Dọa thành như vậy bộ dáng gầy yếu bị thương nặng nữ hài, hơn nữa đối phương lại ác ngữ tương hướng thậm chí làm cho mọi người mặt động thủ. Có thể thấy được lén bọn họ là như thế nào đối đãi nàng. Hơn nữa di chúc sự tình bại lộ ra tới, bọn họ đích xác tự giác cao quý, nhưng đều không phải là tới rồi lương tâm đánh mất không có đạo đức hoàn cảnh. Tương phản làm kẻ có tiền. Ghét nhất chính là bị người mưu bọn họ tài sản, hơn nữa trong lòng ẩn ẩn ghen ghét, ai còn sẽ đứng ở Dương gia bên kia. Thuần ca ca. Liên ở Tô Lăng bị người nơm nớp lo sợ nâng dậy tới lúc sau, một bên nhìn Dương gia người bên trong, nàng đại đường tỷ Dương Hiểu Hy cùng với Dương Tươi Tốt lập tức về phía trước, lôi kéo cái kia ăn mặc một thân màu đen hợp thể Âu phục thon dài nam tử. Hiển nhiên cái này kêu thanh làm kia hai người lẫn nhau nhìn nhau mắt, Dương Tươi Tốt. Ngươi lôi kéo Thuần ca ca làm cái gì? Dương Hiểu Hy, ngươi mới là, ngươi cho ta buông ra. Dương Tươi Tốt trong con ngươi mang theo một tia tức giận. Thuần Nhi, đi tuốt đàng trước mặt Lý Lao Thái gia nghe nói, lập tức kéo xuống mặt, ngược lại đối với chính mình tôn tử kêu một tiếng. Lý Phong Thuần nghe nói lạnh nhạt huy khai hai người tay hướng tới chính mình ra ra mà đi. Thuần ca ca. Diện mạo nhu Mỹ Dương Hiểu Hy cùng công chúa giống nhau kiểu Mỹ Dương Tươi Tốt nhịn không được đối với hắn kia thon dài thân ảnh lại lần nữa kêu một câu. Dương Tươi Tốt, Thuần ca ca cùng ta thanh mai trúc mã, lại ở cùng sở đại học, ngươi cắm một chân là có ý tứ gì? Dương Hiểu Hy trừng mắt Dương Tươi Tốt. Ha ha! Dương Tươi Tốt nghe nói lại lạnh lùng nở nụ cười, thì tính sao? Ta cùng Thuần ca ca cũng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Được rồi! Hiện tại đều tình huống như thế nào, hai người kia còn có tâm tư ở chỗ này vì một người nam nhân cãi nhau. Dương Tông Quý trong mắt mang theo lạnh lẽo. Theo sau mọi người đều nhìn Lao Thái Thái, mẹ, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng là cái hảo lừa hảo khống chế nữ hải, thật là cờ kém nhất chiêu. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Tô Lăng cố ý. Phía trước Dương Hiểu Vũ bọn họ không phải không có giáo huấn nàng, nhưng lúc ấy nàng vẫn luôn nén giận. Nào từng nghĩ đến bức nóng này cũng sẽ mất khống chế không nói, nguyên lai cô gái nhỏ này đã sớm biết kia gì chúc sự tình. Thật là đáng giận, sớm biết rằng liền không lưu nàng sống đến bây giờ. Dương lão năm, Dương Tông Thịnh nhịn không được oán trách đến, Tươi Tốt cùng Hiểu Vũ cũng là, không biết hôm nay hiến hội có bao nhiêu quan trọng. Một hai phải ở hôm nay đâm nàng. Dương Hiểu Vũ không phải ngốc tử, đương nhìn thấy Lý lao ra tay thời điểm, lập tức liền biết hắn gặp rắc rối. Dương Hiểu Hy đứng ở một bên trào phúng nhìn vừa mới còn cùng nàng gọi nhịp Dương tươi tốt, bất luận kẻ nào bị buộc tới rồi cái loại tình trạng này, chỉ sợ đều sẽ phấn khởi phản kháng. Dương tươi tốt, các ngươi thật đúng là năng lực. Dương Hiểu Hy, ngươi chẳng lẽ liền không có khi dễ quá nàng? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Dương tươi tốt tuy rằng bị Dương gia người trách tội ánh mắt xem vẻ mặt đỏ bừng, lại như cũng nhịn không được phản bác Dương Hiểu Hy. Dương Hiểu Hy đứng ở một bên hừ lạnh, ngược lại nhìn chính mình phụ thân, Dương gia láo tam, Dương Tông Võ, ba ba ngươi xem nàng, lời này nói giống như hôm nay tạo thành chuyện này chính là ta giống nhau. Được rồi, hôm nay chúng ta Dương gia vứt mặt còn chưa đủ nhiều sao. Dương gia lão thái thái hung hăng chú ý hạ quả trượng, trong ánh mắt mang theo một mặt tàn khốc cùng tức giận, trừng mắt nhìn mắt Dương tươi tốt cùng Dương Hiểu Vũ, hiển nhiên nàng cũng trách tội hai người kia. Bị như thế uy nghiêm lão thái thái trừng Dương tươi tốt cùng Dương Hiểu Vũ lập tức rụt rụt cổ, xúc ở bọn họ cha mẹ phía sau. Lão nhị ngươi nói như thế nào? Dương gia lão thái thái nhìn nâng chính mình vẫn luôn chưa từng mở miệng Dương Tông Văn. Dương Tông Văn đã 51 tuổi, khuôn mặt đoan chính to rộng, trong con ngươi mang theo đặc có sắc bén, Lý Lao nhúng tay, đại ca di chúc sự tình chúng ta là lừa không được. Vui đùa cái gì vậy, chẳng lẽ chúng ta Dương gia đồ vật thật sự muốn giao cho một cái không có giáo dưỡng tiện nhân trong tay không thành. Dương Mạc yên lặng nghe đến những lời này, lập tức liền nhịn không được kêu một tiếng. Dựa vào cái gì? Nàng một cái bé gái mồ côi, cái gì đều không có, cái gì đều sẽ không, hơn nữa như thế nghèo, nàng nhưng rõ ràng biết này Dương gia sản nghiệp có bao nhiêu, này Lăng An tập đoàn có bao nhiêu đại, dựa vào cái gì cấp Tô Lăng, cấp một ngoại nhân. Dương tươi tốt đám người càng là không phục, nàng niên cấp cùng bọn họ không sai biệt lắm, lại còn có không phải ở Dương gia sinh ra, liền tính sinh ra ở Dương gia, bọn họ cũng không từng tiếp xúc quá Dương gia đồ vật. Còn có kia Lăng An tập đoàn, vì cái gì muốn tiện nghi Tô Lăng? Lúc trước đó là bởi vì này một nguyên nhân, nhìn thấy Tô Lăng bọn họ không ai trong mắt đều lóe một cổ vô pháp ngôn ngữ ghen ghét. Còn có thể làm sao bây giờ? Dương Tông Văn trong con ngươi mang theo một tia tàn khốc hung hăng trừng mắt nhìn mắt Dương Mạc Tĩnh. Dương Mạc Tĩnh là lúc trước Dương gia duy nhất nữ quyến, tự nhiên thâm mọi người thích, cho nên cũng không sợ, lập tức hung tợn nói, ta đi tìm người giết nàng. Ngươi là nói cái gì hôn trướng lời nói? Dương Tông Văn thật là phải bị cái này bị mâu thân sủng lớn lên uổng có ác độc tâm tư không có đầu góc muội muội tức chết, đừng nói ngươi, liền tính các ngươi. Dương Tông Văn hướng tới chính mình phía sau người cảnh cáo nhìn qua đi, sau này đừng nghĩ đánh cái này chủ ý, càng thêm đừng nói loại này lời nói. Vì cái gì nhị bá? Dương Hiểu Hy ca ca Dương Minh Mậu thập phần không cam lòng hỏi. Vì cái gì? Dương Tông Văn khỏe miệng lóe vài phần. Nay cái mọi người đều đã biết chuyện này, này về sau nếu là Tô Lăng ra nửa điểm vấn đề, các ngươi nhưng thật ra nói xem, đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ chúng ta còn có ai sẽ đối nàng xuống tay. Hơn nữa hiện tại nàng có Lý Lao gia tử bảo hộ, động thủ. Ngươi như thế nào động thủ? Thỉnh sát thủ. Mặc kệ có hay không đắc thủ, ha ha, kia từ đây lúc sau chúng ta Dương gia đối những người đó tới nói, đó chính là một cái khủng bố tồn tại. Về sau ai còn sẽ cùng chúng ta Dương gia hợp tác? Kia có thể làm sao bây giờ? Dương Tông Thịnh càng thêm không cam lòng, không được chờ nàng kế thừa di chúc lúc sau giết nàng. Chúng ta là nàng thân nhân, nàng đã chết, nàng di sản tự nhiên cũng là chúng ta. Lão Ngũ, Dương Tông Văn tự giác nói rất rõ ràng, lập tức Tô Lăng cùng vốn là không phải bọn họ dễ dàng có thể động đến, cái chán gân xanh chi bạo, hắn sớm muộn gì sẽ bị bọn họ cấp tức chết. Kia nhị ca ngươi nói làm sao bây giờ? Một bên Dương Tông Vĩ mở miệng. Lý Lao gia tử nhất định sẽ nhìn nàng danh chính ngôn thuận kế thừa đại ca di trúc, nhưng là tại đây lúc sau, chúng ta cần thiết đem Tô Lăng tiếp hồi Tô gia. Ta không cần. Dương tươi tốt vừa nghe lập tức phản đối. Vui đùa cái gì vậy? Nàng kế thừa di trúc, đó chính là Dương gia đương gia người, nàng thân gia bạo trướng. Tươi tốt. Dương Tông Vĩ lại lôi kéo Dương tươi tốt. Khỏe miệng lại mang theo tươi cười, đôi mắt thâm trầm, Dương gia chúng ta sinh sống 40-50 năm, là chúng ta địa bàn, chỉ cần Tô Lăng tiến vào Dương gia, chẳng lẽ không thành người khác còn có thể quản đến nhà của chúng ta tới. Đúng vậy, nói như vậy, Tô Lăng có thể nhậm chúng ta vo tròn bóp dẹp. Nếu là đến lúc đó nàng chính mình ra cái gì ngoài ý muốn, nhân chứng vật chứng đều đôi khi, ai có thể nói nàng đã chết cùng chúng ta có quan hệ. Càng quan trọng là, đối bên ngoài người tới nói, nàng kế thừa đại ca di sản, chúng ta tự nhiên muốn cung phụng nàng, rốt cuộc nàng giá trị con người như thế cao. Dương gia huynh đệ tỷ muội nhóm ngươi một lời ta một ngữ, hoàn toàn cấp Tô Lăng an bài về sau lộ. Dương Tông Văn khỏe miệng mang theo cười nhạt, xem ra bọn họ trong lòng đều rõ ràng nên làm như thế nào, lại không thể không nhắc nhở nói, cho nên người ở bên ngoài trước mặt, chúng ta tuyệt đối không thể giống hôm nay giống nhau, đặc biệt là các ngươi này đó tiểu bối, đều cho ta thu liễm điểm. Ngược lại nhẹ giọng ở Dương Lão Thái Thái bên tai nói, mẫu thân, thỉnh Tô Lăng trở về, chỉ sợ còn muốn ngươi tự thân xuất mã, lấy ngươi bối phận, chỉ cần bãi đủ thái độ, liền tính là Lý Lão cũng không thể ngăn cản, huống hồ nếu là Tô Lăng không trở lại, đó chính là không tôn trọng ngài. Lại nói như thế nào, Dương Lão Thái Thái cũng là Tô Lăng nãi nãi, một tay nuôi nấng Dương Tổng Tây lớn lên người. Dương Lão Thái Thái cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Cô được giãn được có thể nhẫn, từ trước đến nay là nàng tiêu xứng tử. Trong bệnh viện, một gian có thể so với Tổng thống phòng tiêu xứng trong phòng, một cái sắc mặt trắng bệnh nơi nơi đều bị băng bó tiểu xảo nữ hài nằm ở kia trắng tinh giường đệm phía trên, mà ở nàng non mịn trên tay trái cắm ống tiêm, đang ở đánh điểm điểm. Kia đại đại đôi mắt nhắm chặt, nùng mà mật lông mi hạ có thể nhìn đến khỏe mắt xanh tím chi sắc, nhìn qua thập phần làm người đau lòng. Một cái trống quải trượng ngồi ở mép giường lão giả thở dài. Đứa nhỏ này có thể bình yên đi vào giấc ngủ vẫn là đánh yên ổn châm. Này Dương gia người thật là càng ngày càng hỗn đản. Lão giả trung quy nhịn không được nhẹ giọng quát lớn lên. Gia gia, này bất quá là Dương gia người chính mình sự tình, ngươi không cần phải tức giận. Một bên như cũ ăn mặc màu đen đâu phục dáng người thon dài nam tử lạnh nhạt nhìn trên giường nữ hài, chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Lý lão gia tử đối với phía sau yêu thích nhất tôn tử lắc đầu, ngươi à, chính là tính tình quá lãnh, nhớ năm đó, nếu không phải lão Dương đầu, ta sao có thể sống đến bây giờ? Lại nói, ngươi không phải cũng là Dương Tổng Tây một tay dạy ra. Ngươi nào tái sinh ngày nàng phụ thân chưa cho ngươi tặng lễ vật? Nàng quá yếu. Thanh âm như cũ bình đạm không có gì lạ. Lý lão gia tử bị cái này tôn tử nói khí cười. Đứa nhỏ này lại không phải giống như bọn họ từ nhỏ đối thương trường người thì thầm mục nhiễm, sao có thể như vậy trưởng thành sớm? Lại nói người thường cũng sẽ không ở cái này tuổi có cái gì thủ đoạn. Cho dù có thủ đoạn, nàng sinh hoạt hoàn cảnh sẽ nhận thức người nào? Có ai có thể trợ giúp nàng đối kháng cái kia nặc đại Dương gia? Nay còn cảm ơn Dương gia người không dám quang minh chính đại tới, nếu không đứa nhỏ này đã sớm bị bọn họ giết chết. Ngươi nói một chút. Nếu là ngươi đổi ở nàng tình cảnh, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta. Lý lão gia tử lặng im chờ hắn nói. Một phút lúc sau, lão gia tử chậm gì gì mở miệng. Luật sư, bọn họ nhất định không chê ở trên tay, nàng một khi đi, tất nhiên có đến mà không có về. Nịnh bợ Dương gia. Dương gia cái kia lão thái bà cũng không phải là ăn chay, liền tính tin tưởng nàng, nàng lập tức sẽ làm đứa nhỏ này thêm tài sản rời đi hợp đồng. Ngay sau đó lại lần nữa cảm thán lên, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới dám không có sợ hãi đối phó đứa nhỏ này, rốt cuộc chúng ta cũng không biết Tổng Tây Di Trúc là cái gì. Ít nhiều lần này ta chuẩn bị từ thiện sẽ, riêng làm kia Dương gia lão thái bà thỉnh nàng cùng nhau lại đây, lúc trước ở Tổng Tây lễ tang thượng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không có thời gian cùng đứa nhỏ này nói chuyện. Đúng rồi. Nghiêng đầu nhìn phía sau vĩ ngạn trầm luân tuấn mỹ tôn tử. Trước kia ngươi Dương Tổng Tây bá bá không phải hỏi quá ngươi sao, nếu là hắn có nữ nhi ngươi nguyện ý cưới nàng chiếu cố nàng sao. Nói tới đây, Lý lão gia tử nhìn thấy hắn thân hình hiển nhiên cứng đờ hạ, khỏe miệng mang theo một tia trộm ra, ngươi lúc ấy vỗ bộ ngực bảo đảm, sẽ cưới nàng, thả nhất định sẽ đem nàng chiếu cố hảo. Kia bất quá là niên thiếu vô chi thôi. Lúc ấy hắn bất quá 6 tuổi mà thôi. Niên thiếu vô chi, nam tử hắn nói qua nói liền phải tính toán. Lý lão gia tử hít mắt, mặc kệ như thế nào, Dương gia người sẽ không như vậy buông tha nàng. Ta cũng không vì khó ngươi, liền tính vì báo đáp ngươi Tổng Tây bá bá dạy ngươi đồ vật, ngươi cũng nên giúp giúp đứa nhỏ này. Gia gia, ngươi là muốn làm ta cùng nàng giả định hôn. Nàng phía sau có chúng ta Lý gia chống lưng, bọn họ muốn làm cái gì cũng muốn ước lượng, đương nhiên nếu có thể lánh giấy hôn thú liền càng tốt. Phu thê tài sản là cộng đồng, cùng mặt khác không quan hệ. Lý lão gia tử đều không phải là tầm mắt đoàn người, huống hồ vẫn là lao hưu sản nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ thương, chỉ là vì phòng bị đám kia nhân vi tiền tài đối cái này còn không có tự bảo vệ mình năng lực hài tử động thủ. Lý Phong thuần khỏe miệng trừ hạ, hắn ra ra thật là xí ngốc. Nói ngươi tuyển loại nào? Ta đều không nghĩ tuyển. Đính hôn liền đính hôn, không có giả vừa nói. Thuần Nhi, ngẫm lại ngươi qua đời tổng tây ba bá, cả đời này à, phỏng chừng đều ở vì cái này nữ nhi mà phân đấu. Tô Lăng là hắn nữ nhi duy nhất, ngươi khi đó còn nhỏ, nếu là ta nhớ rõ không sai nói, 16 năm trước này tiểu nữ hoa sinh ra kia đoạn thời gian, hắn nhưng lại đây ta bên này tìm ta uống rượu, kia trương âm trầm mặt tiên có vẫn luôn mang theo ý cười, lão phu hỏi hắn có cái gì hỉ sự hắn lăng là không nói. Sau lại, ra ra, ta đã biết, Lý Phong thuần từ nhỏ cha mẹ liền đã chết, vẫn luôn đi theo duy nhất ra ra sống nương tựa lẫn nhau, mà thường xuyên tới nhà bọn họ Dương Tổng Tây tự nhiên trở thành hắn nửa cái thân nhân. Biết lão gia tử đột nhiên nói ra những lời này ý tứ, đơn giản đánh gây hắn, ứng, giả đính hôn. Đây là hắn điểm mấu chốt. Dương gia nếu là con nối dõi thiên nhiều, như vậy Lý gia chính là nhân viên điều tàn. Hôn mê Tô Lăng cũng không biết, nàng nhân sinh đại sự đã bị này một già một trẻ cấp định rồi xuống dưới. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cả người đau đớn hảo không ít, hơn nữa kia chật khớp tay cũng bị quấn lên băng gạc, chỉ là cảm thấy có chút đói bụng, liền ở ngay lúc này nghe thấy được một cổ cơm hương. Tỉnh! Nghe thế lạnh nhạt thanh âm, Tô Lăng kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn thấy chính là một trương thập phần trắng non tuấn mỹ mặt, nhỏ vụn đầu tóc đáp ở cái trán, nếu không có cặp kia thon dài con ngươi lạnh nhạt, lúc này ăn mặc kia thân hợp thể màu đen âu phục, càng như là châu Âu quý tộc thân sĩ. Một cái bàn nhỏ đặt ở nàng trên giường, mặt trên thực mau liền có bốn cái người hầu nhanh chóng từ đẩy mạnh tới trên khay đem đồ ăn cầm đi lên. Ăn một chút gì đi. Lý Phong Thuần đứng ngược lại đối với bên cạnh một cái khác người hầu ý bảo mắt. Thực mau liền nhìn thấy cái kia tiếu lệ người hầu mặt đỏ về phía trước, nâng dậy Tô Lăng. Cảm ơn. Tô Lăng nhẹ giọng đối với cái kia nam tử nói. Này đó người hầu tất nhiên là Lý Gia Thỉnh, mà người nam nhân này, nguyên chủ cũng gặp qua, biết là Lý Lao Gia tử duy nhất tôn tử, cũng là Dương Hiểu Hy cùng Dương Tươi tốt yêu thích người. Chứ không nói chuyện hắn tướng mạo cùng mới có thể, quang hắn là Lý Gia người thừa kế duy nhất điểm này, chỉ sợ liền có thể làm sở hữu nữ tử xua như xua vịt. Phải biết rằng gả cho hắn lúc sau, chờ Lý Lao Gia tử vừa chết, Lý Gia chính là hắn, trở thành hắn thế tử, thượng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, toàn bộ Lý Gia, cũng là nàng làm chủ. Lý Phong Thuần chỉ cảm thấy gần gũi xem nàng thời điểm, phát hiện nàng giống như không có ngủ thời điểm như vậy mềm yếu, có lẽ đã trải qua chút sự tình, cho nên trở nên có chút bất đồng. Lý Phong Thuần mới vừa có loại suy nghĩ này, liền nhìn thấy nàng thu liễm con người, cả người làm như còn mang theo một tia sợ hãi. Trong lòng khịt mũi coi thường, rất khó tưởng tượng ở thương nghiệp Trung Hoài Phong một coi Dương Tổng Tây cư nhiên có như vậy nhu nhược nữ nhi. Về nàng mẫu ra sự tình hắn cũng điều tra quá, không nghĩ tới cái này nữ hải ông ngoại cùng bà ngoại cư nhiên là năm đó hắn ra ra tự mình thỉnh quá nổi tiếng hải ngoại đại luật sư, một thân ngạo cốt tranh tranh. Chương 28 Hảo Môn Thiên Kim 6. Nàng mẫu thân đã từng vẫn là quý tộc học viện học sinh, vẫn luôn là liên tục đệ nhất danh, sau lại xuất ngoại lúc sau, tuy rằng không nhiều ít tin tức, nhưng cũng biết nàng học đồng dạng là luật pháp, tài tình nhạy bén. Từ 19 tuổi chính là thuận tiện cho phép tiếp án tử. Hơn nữa ở gặp được Dương Tổng Tây phía trước chưa từng bại tích. Có thể thấy được người này nên có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại, đang xem nàng, cha mẹ tốt đẹp gen phảng phất toàn bộ đều không có kế thừa đến giống nhau. Nào biết đâu rằng, kiếp trước nguyên chủ vẫn luôn uy vũ bất khuất, không tiến vào Dương gia, không phải cũng là một loại khí khái cùng tự mình kiên trì. Nhưng thì tính sao? Chết lại là như vậy thảm. Nếu là nàng mẫu thân thật sự ở thiên có linh, cái gì lúc trước bóng ma? Chỉ cần nữ nhi có thể tồn tại, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều phải hảo hảo sinh tồn trên thế giới này, mới có thể chân chính không làm thất vọng nàng cấp lần thứ hai sinh mệnh. Nếu là nguyên chủ thật là một cái vâng vâng dạ dạ người, lấy Dương gia người tự cho là đúng tính cách cùng kiêu ngạo bộ dáng, sẽ như thế bức tử nguyên chủ. Chỉ sợ thật là đánh tâm nhãn xem thường nguyên chủ, mà không phải nơi trốn chèn ép nàng. Muốn nhìn nàng xin tha bộ dáng. Bất quá hiện tại đối Tô Lăng tới nói, diễn trò tốt xấu làm toàn, cho nên, Tô Lăng nhìn thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, rốt cuộc này một nháo một hôn mê, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Đứng ở một bên Lý Phong Thuần nhìn thấy nàng ăn cơm nhưng thật ra thực văn nhã hơn nữa giơ tay nhấc chân chi gian không có bất luận cái gì không ổn, động tác quý phạm. Ai lại biết, nguyên chủ như vậy tôn kính mụ mụ, từ lúc còn nhỏ bắt đầu đi học mụ mụ sở hữu hết thảy. Tốt xấu nàng mụ mụ cũng coi như là nửa cái phú quý nhà ra tới. Ít nhất đối với luật sư tới nói, bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng thêm nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Tô Lăng lại kinh ngạc, cái này nam tử chẳng lẽ không đi. Như nàng sở liệu, cơm nước xong này nam tử còn ngồi ở chỗ này, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập một loại tên là xấu hổ không khí. Tô Lăng tự nhiên không muốn phản ứng hắn, bởi vì nàng còn có chuyện phải làm. Nếu nàng đã thành niên, tuy rằng còn không có chính thức kế thừa Dương Tổng Tây di chúc, nhưng ở trên pháp luật, vài thứ kia đã tự chủ quy hoạch đến nàng danh nghĩa, Dương gia người sẽ làm chuyện gì, nàng liền tính dùng ngón chân đầu đều rõ ràng. Hơn nữa Dương gia nàng là nhất định phải trở về, sẽ không đi như thế nào cấp nguyên chủ báo thù này. Phải biết rằng Dương gia mỗi người đều khi dễ quá nàng, bước điên quá nàng, đương trơ mắt nhìn nàng chết, sau đó tránh ở một chỗ thoải mái cười to, thậm chí còn ở thương thảo. Ai khi dễ nàng nhiều nhất, dùng cái gì phương pháp khi dễ nàng, hối hận lúc ấy làm gì không cần càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn. Ha ha a, nàng đều nhớ rõ rành mạch. Quả nhiên, Lý Phong Thuần vẫn là vô pháp ngốc đi xuống, đơn giản liền lưu lại bảo tiêu ở chỗ này bảo hộ nàng, phân phó vài câu lúc sau liền đi ra ngoài. Tô Lăng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lập tức từ trên giường bỏ dậy, tuy rằng là đại buổi tối, nhưng tính thời gian, vẫn là nhanh chóng làm xong đối nàng tương đối có lợi. Gọi điện thoại Tô Lăng, liên hệ chính là nàng mẫu thân đã từng một cái đồng học, bọn họ vẫn luôn chưa từng liên hệ quá, chính là ở nguyên chủ mẫu thân chết đi lễ tang thượng, hắn xuất hiện quá, đồng dạng cũng là luật sư. Tô Lăng tìm hắn còn có một nguyên nhân chính là, nàng là đã từng nguyên chủ ông ngoại bằng hữu nhi tử, hiện tại cũng là một nhà luật sư văn phòng chủ tịch, rốt cuộc mau hơn 40 tuổi, cũng là ái mộ nàng mẫu thân người. Đến nay chưa lập gia đình. Lần này bất quá nửa giờ thời gian, Tô Lăng liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, đang làm gì? Tô Lăng vội mở ra cửa phòng, nhìn cái kia ăn mặc áo khoác phong trình mệt mỏi nam tử, đối với kia thủ vệ bảo tiêu nói, đây là ta thúc thúc, làm hắn bảo đi. Một câu, kia bảo tiêu câu nghi nhìn hắn vài lần, lúc này mới phóng hắn đi vào. Tô Lăng, ngươi không sao chứ? Tiến vào lúc sau cổ á nam trên dưới tìm hiểu Tô Lăng. Mà trong mắt hiện lên một tia tức giận, này Dương gia người thật là tính xấu không đổi, một cái đức hạnh. Nghe thế câu nói, Tô Lăng trong lòng nhảy lên cao ra một cổ suy đoán. Thương thế của ngươi, bác sĩ nói như thế nào? Tới quá cấp, chờ ta lại đi hỏi một chút. Nói xong bước chân vội vàng chuẩn bị xoay người, Tô Lăng thấy thế vội vàng kéo hắn áo khoác góc áo. Cổ thúc thúc, ta hiện tại không có việc gì. Có bao nhiêu lâu rồi? Nàng cũng không từng cảm nhận được quan tâm. Ngươi đứa nhỏ này, ta không phải để lại danh thiếp cho ngươi sao? Thúc thúc vẫn luôn đang đợi ngươi điện thoại. Cổ á nam cau mày, trong giọng nói rất là oán trách, ta nói rồi, ngươi nếu là có cái gì khó khăn có thể nói cho ta. Thực xin lỗi. Tô Lăng biết hầu trung mang theo một tia nghẹn ngào. Nhìn cái này gầy yếu hài tử, cổ á nam trong lòng nhịn không được mang theo một mạt bi thương, quả thực cùng nàng mụ mụ giống nhau. Hiếu thắng, lúc trước ở ép quốc, không đến cuối cùng thời khắc, hắn còn không biết nàng quá cái gì sinh hoạt. Thật vất vả giúp nàng đào thoát, nhưng nàng cố ý chặt đứt cùng hắn liên hệ. Chờ đến lại lần nữa biết được nàng tin tức vẫn là ở báo chí thượng, hơn nữa cũng là nàng tin người chết. Nhịn không được ở cái này hài tử trên vai vô vô, lấy kỳ an ủi, rốt cuộc cùng đứa nhỏ này còn không tính rất quen thuộc. Lặng im hồi lâu, Tô Lăng rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu. Sở hữu cảm tình đều thu liễm, thập phần nghiêm túc nói, cổ thúc thúc ngài là luật sư, có thể giúp ta một cái vội sao? Ngươi nói, Dương Tổng Tây di chúc sự tình đã ở xã hội thượng lưu truyền khai, hiện tại đứa nhỏ này ở người khác trong mắt nhưng quý giá thực. Nhưng với hắn mà nói, Dương Tổng Tây thật là có bệnh, nếu thật sự yêu thích đứa nhỏ này, liền không nên đem nàng cuốn vào đám kia xài lang bên trong, bằng vào nàng một cái tiểu cô nương. Như thế nào đấu đến quá những cái đó cáo giả, lao bánh quẩy. Ta tưởng, ta muốn cho cổ thúc thúc cho ta lập cái di chúc. Lời này vừa nói ra, cổ á nam diện sắc cực lãnh, người đứa nhỏ này có biết đang nói cái gì? Nàng mới bao lớn? Liền nói di chúc sự tình. Ta, Ta sợ hãi, bọn họ như vậy khi dễ ta, ta chính là chết cũng sẽ không làm vài thứ kia dừng ở bọn họ trên đầu. Nói những lời này thời điểm Tô Lăng trên mặt mang theo phẫn hận, bọn họ khi dễ ta, đánh chửi ta, còn lái xe đâm ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy. Này di chúc lại không phải ta lập hạ, bọn họ có bản lĩnh liền đi tìm Dương Tổng Tây nói rõ a. Nghe được Tô Lăng tức giận lời nói, mặt lạnh cổ Á Nam nhịn không được bật cười, người đứa nhỏ này. Đi tìm Dương Tổng Tây nói, Dương Tổng Tây đã chết, tìm ai nói đi. Trừ phi đi xuống bồi Dương Tổng Tây lại nhải. Này không lay động sáng tỏ làm cho bọn họ đi tìm chết. Đương nhiên, cổ Á Nam cười lúc sau, trong đầu hiện ra một cái khác ý tưởng, nếu là đứa nhỏ này trước tiên lập hạ di chúc, ân. Nghĩ đến đây, không biết vì sao Tổng cảm thấy như vậy ngược lại có thể bảo hộ nàng, rốt cuộc Dương gia người coi trọng chính là kia phân di chúc, thở dài, trầm giọng nói, ngươi muốn thúc thúc như thế nào giúp ngươi. Nghe tới Tô Lăng nói ra nàng di chúc thời điểm, cổ Á Nam thiếu chút nữa chụp đùi, chỉ có thể nói đứa nhỏ này di truyền nàng mụ mụ ông ngoại nhóm thông minh kính. Bởi vì Dương Tổng Tây, cổ Á Nam đối Dương gia người một nhà cũng chưa hảo cảm, ở hắn luật sư kiếp sống chung, chỉ cần liên lụy đến Dương gia người án kiện, hắn đều không tiếp xúc, đương nhiên nếu là trạng cáo Dương gia người án kiện, hắn nhưng thật ra rất có hứng thú. Đáng tiếc rất ít, phần lớn còn chưa chờ bọn họ cầu đến luật sư, liền đã làm Dương gia người giải quyết riêng, lại nói như vậy đánh Dương gia. Người bình thường nào dám trọng. Ngươi yên tâm, chuyện này thúc thúc nhất định giúp ngươi thu phục. Cổ Á Nam mỉm cười đối với Tô Lăng phất tay, thúc thúc ngày mai lại đến xem ngươi. Tô Lăng đưa hắn tới cửa nhìn theo hắn rời đi. Nhưng là lại thấy đến hắn vẫn chưa ngồi thang máy mà là đi hướng bác sĩ trực ban phương hướng. Tô Lăng trong lòng nhưng thật ra nhảy lên cao ra một tia ấm áp. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng đối nàng tới nói này hẳn là xem như một cái người xa lạ. Nhưng ở nàng mụ mụ chết thời điểm, tuy rằng nguyên chủ ký ức nhìn cái gì đều là mơ hồ, nhưng chỉ có hắn, một đại nam nhân đối với đặt cho cốt khóc xé tâm liệt phổi. Đây là nguyên chủ ký ức khắc sâu vô pháp quên được sự tình, bởi vì nàng không rõ, cái này thúc thúc trước nay chưa từng ở các nàng bên người xuất hiện quá, lại phảng phất so nàng còn phải thương tâm giống nhau. Trải qua ngày hôm qua như vậy một náo, ở nàng dưỡng thương trong lúc tuyệt đối không dám sang bậy. Càng thêm sẽ không làm người nhìn chằm chằm nàng, nếu không này lý ra không phải ăn chay, bởi vì ai biết bọn họ là nhìn chằm chằm lý ra người vẫn là nhìn chằm chằm nàng đâu. Bọn họ không cần phải ở ngay lúc này cho chính mình tìm phiền toái, nếu không kế tiếp bọn họ còn đi như thế nào. Đến lúc đó liền tính cái kia lão thái thái quỳ gối nàng trước mặt thỉnh tội, nàng đều có thể không cần hồi Dương ra. Tô Lăng nằm ở trên giường thời điểm, có lẽ ngủ nhiều, như thế nào đều ngủ không được. Vì thế mở cửa. Tô Lăng tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu? Bên cạnh bảo hộ bảo tiêu thấy thế sau vội nói. Tô Lăng làm như có chút ngượng ngùng giống nhau, nhìn cái này cao lớn 30 tuổi ăn mặc hắc y hề nam tử, cái kia thúc thúc, có thể cho ta một ít thư sao? Tốt nhất là sơ trung đến cao trung sách giáo khoa. Nàng học tập rất kém cỏi, cho nên Tô Lăng cần thiết bổ đi lên, rốt cuộc mỗi cái địa phương tri thức đều không giống nhau. Tô Lăng biết là nàng đổ vỡ. Hiện tại dùng nguyên chủ thân thể học đồ vật, như vậy chờ đến nàng rời đi nguyên chủ thân thể lúc sau, nguyên chủ có thể dùng tới. Bởi vì thân thể là của nàng, ký ức là của nàng, khắc vào thân thể thượng đồ vật, nguyên chủ tự nhiên có thể sử dụng. Chính như Tô Lăng tiến vào nguyên chủ thân thể thời điểm, nguyên chủ biết một ít đồ vật, Tô Lăng cũng có thể dùng. Kêu bảo tiêu nghe thế câu nói thời điểm sửng sốt, hiện tại chính là buổi tối 9 giờ, nhưng nhìn thấy nàng kia vô tội bộ dáng. Nàng hẳn là ở học lớp 11, muốn sơ trung sách giáo khoa làm gì? Hành, ngươi trước chờ một chút. Quý tộc học viện từ nhà trẻ đến đại học, đều là liền ở bên nhau, hơn nữa đúng là lý ra mở, cho nên muốn lộng tới này đó sách giáo khoa dễ như trở bàn tay. Tô Lăng sở dĩ không cần tiểu học, là bởi vì đối hiện tại nguyên chủ tới nói tiểu học thật sự là quá đơn giản, không cần phải đang xem, nhưng sơ trung đến cao trung bất đồng. Sơ trung là cao trung cơ sở, cần thiết học vững chắc. Đến nỗi trên người nàng thường, nếu là hướng lớn xem, ít nói cũng muốn hơn 20 thiên tài có thể khỏi hẳn. Đương nhiên nếu Tô Lăng muốn xuất viện, bởi vì đụng phải đầu chờ đến quan sát một tuần liền có thể đi ra ngoài, nhưng Tô Lăng cố tình không, nàng chính là muốn cho đám kia người sốt ruột thượng hỏa. Không nói nàng, người của Lý Gia phảng phất cũng không vội mà làm nàng đi Lăng An công ty cùng Dương Gia công ty đi một chuyến. Đại khái 9 giờ rưỡi điểm thời gian, Tô Lăng liền bắt được nguyên bộ sách giáo khoa, còn có xưa nay khảo thí bài thi cùng bắt chước bài thi, nhìn kia thả mấy cái bản sách giáo khoa cùng bài thi, còn có bút cùng nổ kẻ bút chờ, Tô Lăng khỏe miệng, co giật một chút. Này bảo tiêu không giống như là tự chủ trương người A. Cái kia, đây là thiếu gia phân phó. Bọn họ tự nhiên muốn gọi điện thoại xin chỉ thị bọn họ lao ra, thiếu gia nói, này bài thi đáp án ở hắn nơi đó, ngài nếu là làm xong, làm ta giao cho hắn. Tô Lăng chớp chớp mắt, trong lòng lại buồn cười. Phía trước nàng rõ ràng nhìn thấy quá Lý Phong Thuần xem nàng trong con ngươi mang theo một tia bất mãn, phỏng chừng chuyện của nàng hắn nhất định tra rành mạch. Quý tộc học viện trung, trừ bỏ đua đòi tiền tài, còn đua đòi học tập, đương nhiên số ít thật sự không yêu học tập người ngoại trừ. Y đi theo Lý Phong Thuần được hoan nghênh trình độ, phỏng chừng hắn học tập vẫn luôn là đứng đầu. Hảo đi, hắn đích sắc có xem thường nàng bản lĩnh. Nay phiên bộ dáng, là tính toán buộc nàng học tập A. Cảm ơn. Tô Lăng vẫn là lễ phép nói lời cảm tạ. Ngược lại làm cho kêu bảo tiêu có chút co quắp đóng cửa đi ra ngoài, Tô Lăng nhìn nhìn chính mình còn chưa khỏi hẳn tay phải, vẫn là ngồi qua đi, chỉ cảm thấy này màu trắng da thật ghế dựa nhưng thật ra thập phần thoải mái. Trước tiên mở ra máy tính, cầm lấy mùng một thư bắt đầu nhìn lên. Có lẽ bởi vì nguyên chủ trong thân thể thật sự tồn tại cha mẹ gen, đối với văn khoa loại thư tịch đã gặp qua là không quên được, cho nên Tô Lăng chỉ là đọc nhanh như gió nhìn vài lần, quen thuộc, lúc sau đó là xem toán lý hóa loại này thư tịch. Không hiểu địa phương trực tiếp tra máy tính, bên trong là có chân nhân giảng bài. Thời gian bay nhanh, tới rồi rạng sáng tam điểm thời điểm, Tô Lăng mới có buồn ngủ. Lập tức liền buông quyển sách trên tay, mệt nhọc. Ngày hôm sau, Lý Phong Thuần còn có Lý Lao Gia Tử cũng không có lại đây. Nhưng là cổ Á Nam tới, trừ bỏ mang đến trái cây cùng hoa tươi ở ngoài, hơn nữa mang đến tư liệu cùng chuẩn bị nàng di chúc đồ vật, mấy thứ này lại nói tiếp dễ dàng chuẩn bị lên lại thập phần tốn công. Tô Lăng nhìn cổ Á Nam khỏe mắt hạ xanh tím, trong lòng minh bạch, hắn vì chuẩn bị mấy thứ này khẳng định một đêm không ngủ. Chương 29 Hảo Môn Thiên Kim 7. Cổ Á Nam không nghĩ tới phòng này bất quá một đêm gian liền chất đầy nhiều như vậy thư tịch, hơn nữa tất cả đều là học tập sách giáo khoa cùng bài thi, không thể nói cái gì cảm giác, hắn rõ ràng mấy năm nay đứa nhỏ này cùng mẫu thân của nàng tất nhiên ăn không ít khổ. Tô Lăng ngươi trước nhìn xem, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, còn có yêu cầu bổ sung cũng có thể thuyết minh. Cảm ơn cổ thúc thúc. Tô Lăng tiếp nhận kia tư liệu cùng di chúc liền nhìn lên. Đối với pháp luật này một hối, còn không quen thuộc nàng tự nhiên thỉnh thoảng do hỏi hắn. Cổ Á Nam kéo ghế dựa trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn lúc này nàng nhưng thật ra cùng nàng năm đó muốn học pháp luật mẫu thân thập phần giống nhau. Này một liêu liền cho tới chẳng vạng, bao gồm cơm trưa, vốn dĩ nơi này liền sẽ cấp Tô Lăng chuẩn bị, cho nên cổ Á Nam liền cũng ở chỗ này ăn. Hảo, ra đây như vậy sửa, chờ minh cái tự cấp ngươi nhìn xem. Cổ Á Nam nói đem trên bàn tư liệu toàn bộ thu hảo, mặt trên họa đầy đường cong, trong lòng cảm thán, đứa nhỏ này tâm tư thật là quá nhanh nhẹn quá tế, này đó thật nhỏ lỗ hổng nàng đều có thể phát hiện. Cổ thúc thúc, không đổi, ngươi quá hai ngày cho ta xem cũng đúng, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, huống hồ tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Cổ Á Nam chỉ là ôn hòa cười cười, giơ giơ lên trên tay đồ vật, yên tâm, sẽ không lại ra vấn đề. Giao cho người khác hắn là không yên tâm, nói xong lúc sau liền dặn dò vài câu, mới cùng Tô Lăng cáo biệt. Ngồi cả ngày Tô Lăng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ vô cùng, nhịn không được lên vận động hạ, nhìn trên người nhiều chỗ băng bó tốt chảy ra, mị đôi mắt, hiện tại bên ngoài người hẳn là thực kỳ vọng có thể nhìn thấy nàng. Tìm cái thời gian đi ra ngoài đi bộ, tốt nhất thừa dịp này băng bó còn chưa bắt lấy tới thời điểm. Tuy rằng đều là rất nhỏ chảy ra, nhưng này bao vây lúc sau, liền rất khó làm người nhìn ra này thương rốt cuộc có nghiêm trọng không, y đi theo mọi người kia yêu thích xem náo nhiệt tâm tư, tất nhiên sẽ hướng nghiêm trọng đoán. Sơ soạn cáp, Tô Lăng khỏe miệng hơi câu, mấy ngày không đi trường học, đối với một người đệ tử tới nói, chính là đại đại không ổn. Vận động qua đi Tô Lăng ăn chút gì tiếp tục bắt đầu đọc sách, theo chậm rãi quen thuộc lên hơn nữa đã từng nguyên chủ ký ức, Tô Lăng tốc độ nhanh hơn không ít. Bất chi bất giác một tuần thời gian qua, Tô Lăng làm không ít bài thi, toàn bộ bị hầu gái cầm đi, nàng cũng không so đo. Mà bên kia lời dặn của bác sĩ sự tình Cổ Á Nam cũng thu phục, trừ bỏ Cổ Á Nam, bất luận kẻ nào cũng không biết, rốt cuộc Tô Lăng đối bên ngoài xưng hắn chỉ là nàng một cái thúc thúc, cho dù có tâm người đi tra cũng có thể tra được đến. Huống chi, ai lại sẽ nghĩ đến, nàng bên này mới vừa kế thừa di chúc, lập tức liền lập hạ di chúc. Có ai sẽ làm như vậy? Tô Lăng tiểu thư, ngài xe chuẩn bị tốt. Kia lưng hùn vai gấu bảo tiêu, bắt lấy kia màu đen mắt kính thập phần cung kính đối với Tô Lăng nói. Lúc này Tô Lăng sắc mặt cùng môi như cũ thiên bạch, trên trán xanh tím chi sắc càng là rõ ràng, nay cái phúc cha, nàng thân thể đã mất trở ngại, bác sĩ lúc này mới đáp ứng làm nàng đi ra ngoài đi bộ một vòng. Tô Lăng lễ phép gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, nhìn về phía xe thời điểm, phát hiện ở kia xe bên cạnh đã chờ một người. Người nọ có một trương bất đồng với lạnh nhạt Lý Phong thuần nhất dạng tuấn mỹ như vậy, nhưng là cặp kia thon dài con ngươi nhìn qua ẩn tàng rồi một phân hung ác nham hiểm, nhưng bởi vì mang theo màu đen mắt kính, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, có vẻ dị thường nhu hòa giống nhau. Tuổi hẳn là cùng Lý Phong thuần sắp xỉ. Nên nam tử ăn mặc một thân khéo léo màu đen tây trang, không chút cầu thả, nhỏ vụn màu đen tóc ở mặt khác mở ra cửa sổ lộ ra dương quang lóe ánh sáng, mang theo kia trương tuấn mỹ như vậy tươi cười, giống như một tôn hoàn mỹ pho tượng. Nếu là tuấn nam mắt kính khống nữ nhân, lúc này tất nhiên sẽ hét lên. Nam tử hơi hơi cong thân mình, thập phần thân sĩ mà ôn nhu nói, Tô Lăng tiểu thư, ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Ôn Tề Hạo. Phía trước chịu phụ thân ngươi gửi gắm tới chiếu cố ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng là bị lúc ấy đương dương láo thái thái cự tuyệt. Minh bạch nguyên do ta thập phần xin lỗi. Nói xong rất là đoan chính được rồi một cái xin lỗi lễ nghi. Ngẩng đầu, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một mặt như xuân phong tươi cười, từ hôm nay trở đi, thỉnh Tô Lăng tiểu thư làm ta đi theo ngài bên người, đồng thời hoàn thành ngài phụ thân ủy thác. Tô Lăng hơi hơi sửng sốt, nàng trong trí nhớ nhưng không có một màn này, hơn nữa chưa từng có gặp qua người này. Kia này xe Tô Lăng kinh ngạc nhìn bên cạnh bảo tiêu. Trên tay hắn có Dương tiên sinh ủy thác văn kiện, hơn nữa được đến chứng minh. Này xe bất quá là Dương tiên sinh để lại cho Tô Lăng tiểu thư chín châu mất sợi lông đồ vật. Bên cạnh bảo tiêu giải thích nói, nếu Dương Tổng Tây đã có giao phó, hơn nữa nhân gia đã tìm tới cửa, bọn họ vô pháp cự tuyệt. Ôn Tề Hạo như cũ mỉm cười, này phiên thẳng tắp hơi cung bộ dáng cực kỳ giống ngoại quốc quý tộc những cái đó ngự dụng chấp sự. Tiểu thư nếu là còn có khó hiểu, ta có thể nhất nhất cho ngài kỹ càng tỉ mỉ kể ra. Ôn Thế Hạo nói xong kéo ra cửa xe, tiểu thư, thỉnh ngài lên xe. Ách dân, Tô Lăng thiệt tình không quá thích ứng, nhưng vẫn là đi tới, mà hắn cũng rất tinh tế dùng tay dán cửa xe mái, hắn tay hình không tồi, đáng tiếc mang màu trắng bao tay. Ngươi làm cái gì? Nào từng tưởng Tô Lăng mới vừa ngồi xuống liền phát hiện hắn dựa vào cực gần, lập tức hơi hơi nhíu mày, thân thể phản xạ tính cứng đờ hạ. Từ đã xảy ra kiếp trước bắt lấy dược sự tình. Lúc sau nguyên chủ liền thực mâu thuẫn bất luận kẻ nào đụng vào, nhưng là bị Tô Lăng áp chế, hiện tại có chút thả lỏng, cho nên loại cảm giác này dị thường mãnh liệt. Đai an toàn. Ôn Tề Hạo thấu kính hạ kia thon dài đôi mắt lóe một mạt dị sắc, làm như khó hiểu. Ta chính mình tới. Tô Lăng lập tức tránh đi hắn, cầm đai an toàn hệ thượng. Ngẩng đầu lại phát hiện cái kia bởi vì đưa lưng về phía ánh mặt trời cao lớn thân ảnh vẫn chưa rời đi, tại đây hẹp hòi ở bên trong xe. Có đối mặt ánh mặt trời Tô Lăng, chỉ có thể nhìn thấy hắn kia mắt kính hạ cặp kia màu hổ phách con người, không đi. Còn có ngài thư. Ôn Tề Hạo nói xong đem vừa mới tiếp nhận cái kia bảo tiêu quyển sách trên tay đem ra, nhẹ nhàng đặt ở Tô Lăng đối diện ghế dựa thượng, lúc này mới săn sóc đóng cửa lại, đi hướng điều khiển vị trí, lái xe. Mà phía sau còn có đi theo một chiếc màu đen xe Việt dã, tự nhiên là Lý Gia An bài đi theo bảo tiêu, sợ nàng xảy ra chuyện. Ta phụ thân để lại cho ta đồ vật, ngươi có phải hay không có vận dụng quyền lợi? Tô Lăng biên đọc sách, liền nói. Tiểu thư nói chính là này xe sự tình. Ôn Tề Hạo từ kính chiếu hậu nhìn về phía mặt sau ngồi ngay ngắn người, ngữ khí nhu hòa, vì chiếu cố tiểu thư, Dương tiên sinh thật là cho ta một ít quyền lợi, nhưng này đó quyền lợi tất cả đều là ở tiểu thư yêu cầu dưới tình huống mới có thể dùng. Nói cách khác, hắn nếu là muốn làm cái gì tư nhân sự tình, là không thể vận dụng. Ngươi cùng ta phụ thân cái gì quan hệ? Dương Tổng Tây nhìn qua thực tín nhiệm hắn, tuyệt đối không phải đơn giản thuê quan hệ. Lệnh phụ thành lập quỹ vẫn luôn giúp đỡ ta, mà ta chỉ là một cô nhi. đây là nói cho Tô Lăng, Dương Tổng Tây với hắn mà nói là thân nhân. Kia, ngươi cùng Lý Phong Thuần là cái gì quan hệ? Ôn Tề Hạo lái xe thập phần ổn trọng, nghe nói khỏe miệng hơi kiểu, Lý Tiên Sinh là ta bằng hữu. Nàng hỏi cái này chuyện tất nhiên là biết Dương Tổng Dương Lịch tới so người khác cùng Lý Gia quan hệ càng tốt, hơn nữa khi còn nhỏ ở Lý Gia trụ quá, nhân viên điêu tàn Lý Gia phảng phất cũng thành hắn một cái khác ra. Nếu Ôn Tề Hạo cùng Dương Tổng Tây quan hệ xa xỉ, như vậy người của Lý Gia nhất định nhận thức hắn. Mấy năm bằng hữu? 2 năm. Nàng cảnh giác rất mạnh a. Hiện tại hắn 20 tuổi, 2 năm trước cũng bất quá 18 tuổi, lúc ấy vừa vặn thành niên. Rốt cuộc một cái tiểu thí hải có thể trợ giúp Dương Tổng Tây sự tình gì? Người việc học đâu? Ép quốc Bắc Lâm Đại học Tài chính cùng quản lý song tiến sĩ học vị. Tô Lăng giật mình ngẩng đầu lên, 2 năm trước. 2 năm trước. Nay quả thực chính là thiên tài, liền tính Lý Phong Thuần hiện tại cũng bất quá mới tu mãn học sĩ học vị. Trở về lúc sau, là lệnh tôn trợ thủ. Thấy nàng Chu Thân Khải, Ôn Thề Hạo liền biết nàng còn muốn nói gì nữa. Lập tức tự hành giải thích nói. Một thiên tài tại như vậy khổng lồ Lăng An tập đoàn trung đương một cái đại bột trợ lý 2 năm, chỉ sợ có thể đạt được nhân gia mười mấy năm trải qua. Rốt cuộc trợ thủ không phải bí thư sở quản hạt phần lớn đều là lao bản thời gian làm việc chỉnh cùng hành trình an bài chờ, nhưng trợ thủ muốn tham dự công tác, thậm chí còn muốn hỗ trợ thu phục lao bản khó giải quyết hộ khách. Cái này làm cho Tô Lăng có loại ảo giác, cảm thấy... Cái này nam tử chính là Dương Tổng Tây bồi dưỡng cho nàng luyện cấp. Bởi vì nguyên chủ không có quản quá công ty, cho nên đối những việc này đều không rõ ràng lắm. Nếu là cái này nam tử ở Dương Tổng Tây chết thời điểm, ở công ty có nhất định uy nghiêm, tương lai hắn đi theo nàng bên người, ít nhất khó giải quyết sự tình cùng người khác khó xử chuyện của nàng, tuyệt đối có thể giảm bớt không ít. Tiểu thư, ngài còn có vấn đề. Ngươi xác định ngươi tới đi tìm ta. Tô Lăng khẽ cau mày. Trong mắt xẹt qua một tia không thể thấy sắc bén, đồng dạng xuyên thấu qua kia kính chiếu hậu nhìn hắn thần sắc. Hắn tươi cười chậm rãi thu liễm, mày đồng dạng nhíu lại, Dương tiên sinh công đạo sự tình, ta tất nhiên không lưu dư lực làm tốt, tiểu thư khả năng quên mất, ở lễ tang phía trên, ta đi tìm tiểu thư. Nguyên chủ lúc ấy xem ai đều vẻ mặt mộng bức, cứ việc như thế, nàng ký ức sẽ không làm lỗi. Liên ở ngay lúc này hắn bắt lấy mắt kính, Tô Lăng chứng kiến thật là sắc bén vô cùng con người. Hơn nữa kia Trương Tuấn Mỹ như vậy mặt, lại mang theo một cổ không thể miêu tả bảo kiếm xuất khiếu khí thế, làm lập tức liền có ấn tượng. Lúc này mới phát hiện hắn mang căn bản chính là mặt bằng mắt kính. Nguyên lai hắn mang mắt kính mục đích là vì áp chế hắn sắc bén. Xem ra tiểu thư nghĩ tới. Ôn Thề Hạo lại lần nữa mang lên mắt kính, này quả thực cùng vừa mới khác nhau như hai người, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản là không dễ dàng nhận ra tới. Đó là nguyên chủ nghe được tin tức lúc sau hoảng loạn chạy ra, nào từng tưởng liền gặp được hắn, vẫn là như vậy sắc bén người, tuy rằng trên mặt mang theo hữu hảo tươi cười, nhưng nguyên chủ đã không có tâm tư nghe xong. Dương gia người ta nói tạm thời không nghĩ tiếp nhận Dương tiên sinh để lại cho ngài tài sản, vì làm ngươi có một cái nhẹ nhàng cao trung, tạm thời gác lại một chút chuyện này. Ngươi vì cái gì không tự mình tới tìm ta xác nhận? Điểm này Tô Lăng thực khẳng định. Nguyên chủ nhất định không có cùng hắn lại có giao lưu. Từ Dương tiên sinh lễ tang không có bao lâu lúc sau, ta liền đang ở ép quốc xử lý chút sự tình, thẳng đến hôm qua mới trở về, tiểu thư có thể đi tra chuyến bay ký lục. Ôn Tề Hạo chưa từng có nghĩ tới, cái này nữ hải tâm tư như thế kín đáo, quả thực tựa như sinh thời Dương Tổng Tây. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, kia trong mắt mang theo hoảng loạn, có hài tử non nớt, phảng phất nghe được không thể tin tưởng bị dọa tới rồi. Nhưng hiện tại, bất quá kẻ hèn 3 tháng không thấy, nàng liền trưởng thành tới rồi loại tình trạng này, quả nhiên người chỉ có trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành càng nhanh chóng. Bởi vì nó sẽ bước ra một người tiềm lực. Ta vẫn luôn cho rằng Dương tiên sinh người nhà là thân nhân. Rốt cuộc đối Ôn Tề Hạo tới nói, hắn nhìn đến Dương gia là ấm áp người một nhà. Cái gọi là thân nhân, liền cùng người khác thậm chí nguyên chủ giống nhau, cho rằng Dương Tổng Tây là Lao Thái Thái thân nhi tử. Bọn họ vì ổn định hắn tự nhiên sẽ nói tốt hơn nghe, Dương Tổng Tây người nhà, là một cái mới đi theo hắn bên người 2 năm trợ lực, hắn không có quyền lợi quấy nhiêu đi vào, bởi vì hắn không có cái này quyền lợi, nói đến cùng, ở những người khác trong mắt, hắn bất quá là đi theo Dương Tổng Tây bên người 2 năm người thôi. Từ từ, cho dù nghĩ vậy chút, nhưng Tô Lăng cũng vô pháp giải thích kiếp trước thời điểm, lúc này nguyên chủ đã trụ vào Dương gia, còn không có bị buộc chết, cũng không có đem chính mình nốt lại, trong lúc này nhưng chưa bao giờ gặp qua hắn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng thả càng là tức giận, nhưng là trên mặt lại dơ lên một mặt cười nhạt, hổ phách thanh triệt con ngươi nhiều một mặt thâm trầm. Ngay lúc đó nguyên chủ có thể nói hoàn toàn không chê ở Dương gia người trong tay, bọn họ muốn làm cái gì, đồng dạng là từ bọn họ nói, rốt cuộc bọn họ không phải đã lừa gạt mọi người sao. Ngay sau đó xe liền lặng im xuống dưới, trừ bỏ động cơ thanh âm, đó là Tô Lăng lật xem thư tịch thanh âm. Lái xe tuấn tu ôn tề hạo nhịn không được xuyên thấu qua kính chiếu hậu lại lần nữa nhìn nàng liếc mắt một cái, căn cứ Dương Tổng Tây cho hắn tư liệu, kỳ thật nàng thực thông minh, nhưng vì chiếu cô sinh bệnh mẫu thân cùng kiếm tiền dưỡng ra, ở những cái đó hải tử còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm lũng thời điểm, nàng liền bắt đầu vặn ngón tay đếm dư lại tiền an bài kế tiếp mấy ngày này nên như thế nào vượt qua. Lớn lên một ít liền dùng mẫu thân danh nghĩa tiếp không ít thủ công việc, rốt cuộc mặt khác địa phương tuyệt đối sẽ không thuê vừa thấy liền biết đến lao động trẻ em. Này đó trải qua không những không có áp suy sụp nàng cảm giác, ngược lại làm trên người nàng có loại vô pháp bỏ qua kiên cường tinh thần cùng năm tháng lắng động lại lưu lại một loại nói ra so bạn cùng lứa tuổi đều thành thục trong lòng, nhưng cố tình, nàng nhìn qua có thập phần sạch sẽ thuần khiết. Nay chẳng lẽ chính là cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm? Ôn Thế Hạo đối chính mình toát ra cái này ý tưởng cảm thấy buồn cười, bất quá có lẽ đúng là bởi vì nàng này phân không thua với bất luận kẻ nào thành thục, thật sự lột xác, như hiện tại giống nhau, thật sự là loa mắt. Lại qua 15 phút lúc sau, xe ổn định vững chắc dừng. Tô Lăng khép lại sách giáo khoa, xoa xoa đôi mắt cùng cổ, liền ở ngay lúc này, cửa xe mở ra, như cũng là thập phần thân sĩ Ôn Thế Hạo, tiểu thư, thỉnh. Tô Lăng trực tiếp xuống xe. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia trường học đại môn trung gian dài chừng 10 mét, cao hơn 6 mệ đá cẩm thạch đôn, mặt trên thiếp vàng viết mấy cái chữ to, Lý gia quý tộc học viện. Không thể không nói, này Lý gia thật là bá khí chắc lẩu, này trường học tên cũng chỉ có bọn họ dám kêu như vậy, mấu chốt lúc trước cư nhiên còn thông qua quốc gia giáo dục cục phê chuẩn, không thể phủ nhận, có tiền, kỳ thật thật sự khá tốt. Bởi vì trường học diện tích khổng lồ, tự nhiên thiết lập ở vùng ngoại ô. Hơn nữa ở chỗ này đi học đều là quý tộc người, này bên ngoài nhưng thật ra có một cái đường phố, nhưng lại tất cả đều là cao cấp nơi, rốt cuộc người nghèo như thế nào sẽ đến nơi này. Đương nhiên sở hữu mặt tiền cửa hàng đều là Lý gia thành lập, nay kiếm tiền thủ đoạn không thể nói không độc ác. Không chỉ có như thế, này trong trường học mặt phương tiện cập hoàn cảnh trừ bỏ tiền tài, càng là hoa thật lớn thời gian. Bởi vì tại đây trường học hai bên là có thể đủ nhìn thấy từng hàng lá phong thư. Bởi vì là mùa hè, cho nên cao lớn lá phong thụ tất cả đều là màu xanh lục lá cây, chờ đến mùa thu, toàn bộ lộ giống như là cảnh đẹp trong tranh trung ra tới, không ít người còn sẽ đến nơi này thưởng cảnh. Theo Tô Lăng bước vào trường học, xuất hiện chính là hai bài cao lớn cây hoa anh đào, không chỉ có như thế, theo đường đi không giống nhau, còn có thể đủ nhìn thấy hoa mai lâm cùng cây hoa hạnh. Bên cạnh ghế rửa cũng giàu có ý thơ. Ở cái này trường học trung thậm chí còn có một cái tràn đầy hoa sen hồ nước, nguyên chủ lúc trước nhìn thấy cái kia như vậy to rộng hồ hoa sen đường liếc mắt một cái liền yêu. Đáng tiếc, đi qua một lần bị không ít người cười nhạo, lúc sau không còn có đi. Nguyên chủ từ nhỏ liền mẫn cảm, thận trọng, nghe được cái gì tuyệt đối không có khả năng giữ dội người khác theo như lời hoàn toàn không bỏ trong lòng, như thế nào đều sẽ cảm thấy cách đứng, huống hồ những người này còn hội đàm luận mẫu thân của nàng. Này càng là làm nàng khó chịu. Đây là một loại bất đắc dĩ, bởi vì đương toàn thế giới đều chỉ trích ngươi thời điểm, ngươi như thế nào cùng toàn thế giới chống lại. So nàng kiếp trước còn muốn thảm, ít nhất nàng còn có phụ thân đám người trợ giúp. Cao trung bộ hiện tại đều ở đi học. Tô Lăng ngửa đầu nhìn kia một trùng trùng chốt vót nhà lầu, cả nước các nơi thật là nước ngoài nhà có tiền đều sẽ đem hài tử đưa đến nơi này tới đọc sách. Rốt cuộc phương tiện cùng thầy giáo lực lượng không phải giống nhau hùng hậu, hơn nữa, có thể ở chỗ này nhậm chức cho dù là một cái người vệ sinh đều là cao bằng cấp cao nhan giá trị. Có tiền, tùy hứng. Đương nhiên ở Tô Lăng xem gian này bất quá là lý do vì hấp dẫn học sinh tài nguyên thủ đoạn mà thôi. Rốt cuộc chuyện này truyền ra đi cũng sẽ thành tiểu trường học mỹ danh, cớ sao mà không làm. Chỉ là phòng học liền phân vài loại, theo mỗi đường khóa bất đồng lý niệm. Giống như đại học giống nhau, đổi phong học, thả dùng tới nhiều truyền thông cùng máy tính, thậm chí có thể đơn độc dạy học. Đến nỗi mặt khác việc học, tỉ như nhạc cụ, lễ nghi, hưu nhàn, vận động còn có võ thuật chờ, thậm chí liền học giả chính phòng bếp đều có độc lập nơi cùng phương tiện. Đừng nói nguyên chủ, chính là Tô Lăng nếu mỗi ngày bận về việc sinh kế vấn đề, nhìn thấy mấy thứ này, đều sẽ cảm thấy quẫn bách thả không hợp nhau cảm giác, bởi vì này hoàn toàn chính là một khác thế giới đồ vật. Mấy thứ này, liền sinh hoạt phí đều không có nguyên chủ không có khả năng không hâm mộ, nhưng hâm mộ lúc sau liền thoải mái, đều là giống nhau sống ở trên thế giới này, các có các cách sống thôi. Bởi vì liền tính cho nàng đại lượng tiền, phòng trưng nàng cũng sống không ra loại này phú quý người sinh hoạt, nhiều lắm cũng là cái nhà giàu mới nổi, vẫn là ngoan ngoãn đoạn rất niệm tưởng, kiếm tiền nuôi sống chính mình mới là chính đại. Liền ở ngay lúc này tan học tiếng chuông vang lên, lập tức từ kia nặc đại sân thể dục lần trước tới không ít ăn mặc vận động phục còn mang theo mồ hôi thanh xuân rào rạt 15-16 tuổi học sinh. Thực mau này nhóm người vui cười đùa giỡn người thấy được đứng ở kia thật lớn cây phong phía dưới cái kia thon dài thân ảnh, trên người nơi nơi đều quấn lấy băng dính, đặc biệt là kia chắt lên cái chán lộ ra thật lớn xanh tím khối, nhìn khiến cho người cảm thấy đau. Kia không phải. Tô Lăng sao? Lời này vừa nói ra, không ít người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, nàng như thế nào tới trường học? Uy, các ngươi xem trên người nàng thương. Như vậy nghiêm trọng. Vô nghĩa, nhân ra chính là bị người cố ý lái xe đâm cho, có thể không nghiêm trọng sao? Lời này trung tràn đầy trâm trọng. Này Dương gia người thật ngoan độc. Hư, đừng nói nữa, nàng nhìn qua. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mặc không ra tiếng. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn bọn họ, này nhóm người nếu là phú quý người hài tử, như vậy về kia trong yến hội sự tình hẳn là đã biết, nàng là Dương Tổng Tây thân sinh nữ nhi. Mặc kệ thế nào, trốn đi mụ mụ nhưng cho tới bây giờ không có cùng Dương Tổng Tây ly hôn. Nàng danh chính ngôn thuận, liền tính Dương Tổng Tây không lập di chúc, nàng cũng là hắn tài sản đệ nhất người thừa kế. Này đó cái gọi là đồng học, Tô Lăng không có nói cho bọn họ nàng thân phận thật sự, đều cho rằng nàng là nịnh bợ Dương gia mà sống, cho nên bọn họ cùng Dương gia người giống nhau khinh thường nàng. Hiện tại sao, Tô Lăng đối với bọn họ hơi hơi mỉm cười, nhìn đến chính là bọn họ thụ sủng nhược kinh đáp lại. Lại còn có không ít người lập tức liền lấy lòng tới bên người nàng chào hỏi. Tô Lăng còn tính hữu hảo cùng bọn họ đáp lại, đương nhiên đã từng khi dễ quá nàng, trên mặt nàng lập tức trở nên bình đạm, nhìn bọn họ vẻ mặt trắng bệnh sau này lui, không dám hướng nàng phía trước thấu, đương nhiên thức thời xin lỗi người ngoại trừ. Những cái đó tan học người được đến tin tức lúc sau, đồng dạng xuống lầu, đối Tô Lăng tỏ vẻ thân thiết mà hữu hảo an ủi thêm lấy lòng, mau một chút, đã mua xong lễ vật. Nói là hy vọng nàng sớm ngày khỏi hẳn. Không thể không nói này đi theo cha mẹ giao tế ra tới hài tử, quả nhiên không giống nhau. Tô Lăng tự nhiên mỉm cười nhất nhất tiếp nhận rồi. Nàng trong lòng rất rõ ràng, bọn họ hôm qua khi dễ chính mình là bởi vì nàng không có tiền, hôm nay lấy lòng chính mình là bởi vì nàng giá trị con người bạo trướng. Một khi đã như vậy, nàng vì sao phải cự tuyệt? Hơn nữa nàng nếu cự tuyệt bọn họ sẽ vui vẻ. Không. Tương phản, bọn họ sẽ cảm thấy lo sợ bất an, sau đó bắt đầu miên man suy nghĩ suy đoán, đến lúc đó hội báo cho bọn hắn cha mẹ, nếu là mang thù một chút, lập tức liền đối với nàng dán lên kém bình nhãn. Nàng hiện tại yêu cầu quần chúng lực lượng, đặc biệt là này đó hảo môn lực lượng. Buồn cười. Cách đó không xa đồng dạng tan học Dương tươi tốt thấy như vậy một màn thời điểm, một đôi tay gắt gao thủ sẵn một bên cao lớn cây cối, trong thanh âm mang theo lãnh lệ. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân, còn có này đàn gió chiều nào theo chiều ấy hỗn đảng. Mấy ngày này Dương tươi tốt đám người ở cái này trường học chung quá thật không tốt. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác được một phần vô pháp ngôn ngữ khuất nhục, bởi vì đã từng lấy lòng bọn họ người. Hiện tại nhìn thấy bọn họ tuy rằng như cũ gương mặt tươi cười đón chào, nhưng xoay người lại nói bọn họ nói bậy, thậm chí có người hảo do dự ở bọn họ trước mặt lớn tiếng nói loạn, ngôn ngữ chung mang theo vũ nhục tính lời nói. Bọn họ là ai? Dương gia người à, từ sinh ra liền hàm chứa kim cái muỗng, này nhóm người quả thực ở giẫm đạp bọn họ tôn nghiêm, làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Mà tạo thành chi nhất thiết đầu sỏ gây tội chính là hiện tại đang đứng ở mọi người trung gian, ý cười doanh doanh tiện nhân. Tỷ, nhị bá chính là đã cảnh cáo chúng ta, ở bên ngoài tuyệt đối không thể lộ ra một đinh điểm đối nàng chán ghét. Một bên Dương Hiểu Vũ đồng dạng thực khí. Ngược lại lôi kéo so với chính mình sớm sinh ra nửa giờ Dương tươi tốt, chúng ta qua đi tìm nàng chào hỏi. Vui đùa cái gì vậy? Nàng có thể chịu đựng không đi xé mặt nàng, đã xem như cực hạn, còn muốn gương mặt tươi cười đón chào ôn nhu tế khí cùng nàng chào hỏi. Mơ tưởng. Lập tức cự tuyệt, ta không đi. Tỷ. Dương Hiểu Vũ nhìn thấy nàng ném ra chính mình tay liền hướng phòng học đi, trong lòng mang theo bất đắc dĩ, nhưng ngược lại nhìn về phía Tô Lăng thời điểm, đầy mặt sắc khí, cho rằng hắn nguyện ý. Nhưng nhị bà nói, về sau mặc kệ ở địa phương nào nhìn thấy nàng, đều phải ôn hòa chào hỏi, hơn nữa để cho người khác đều nhìn đến. Nay cũng không phải đối Tô Lăng làm, mà là đối mọi người làm. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ ở mọi người trong lòng đối Dương gia người ác liệt cái nhìn. Một khi tiêu trừ loại này cái nhìn, tùy tiện tìm cái xe lúc ấy thả neo lý do không cẩn thận đụng phải nàng đều có thể. Làm hồi lâu trong lòng bố trí phòng vệ, thiên tri kiêu tử Dương Hiểu Vũ rốt cuộc bỏ được kéo xuống thể diện. Tô Lăng đã sớm nhìn chăm chú vào bọn họ đâu, nhìn thấy Dương Hiểu Vũ kia trường còn tính xem quá khứ thanh tú khuôn mặt mang theo ý cười đi hướng chính mình thời điểm. Tô Lăng trong lòng cảm thán, nhân sinh như diễn toàn dở kỹ thuật diễn A. Đáng tiếc, nàng Tô Lăng xem như cái lao bánh quẩy, tiểu tử này quá non. Tỷ tỷ. Dương Hiểu Vũ cảm thấy chính mình dùng hết kiếp này ôn nhu kêu một tiếng, thả trong con ngươi đều mang theo một mặt ý cười, ngươi thương thế nào. Mãi mãi cùng chúng ta đều thực lo lắng ngươi, muốn đi xem ngươi, nhưng bên kia người ta nói ngươi còn không có hảo, không thể tùy ý gặp người. Cái gọi là bên kia người, chỉ tự nhiên là người của Lý gia. Mọi người giật mình quay đầu, nhìn thấy tiếp cận 1m8 ăn mặc đặc chế màu lam tiểu hâu phục xoáy khí Dương Hiểu Vũ đều sửng sốt. Ách, không phải nói Dương gia người cùng Tô Lăng quan hệ ác liệt, thậm chí chán ghét Tô Lăng đến muốn lái xe đâm nàng sao. Nay lọt vào trong tầm mắt ôn nhu mà lo lắng bộ dáng, không giống A. Phía trước sự tình biên nói Dương Hiểu Vũ biên đến gần nàng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Kia thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Chẳng lẽ còn có mặt khác tình huống? Mọi người tâm tư vừa mới sinh động, nhưng bọn họ không nghĩ tới chờ hắn tới gần, nhìn đến vừa mới còn bình tĩnh mỉm cười Tô Lăng sắc mặt càng là trở nên thảm bại, trong con ngươi mang theo sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một cái ma quỷ tới gần giống nhau, đây là một loại khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Giây tiếp theo, ở ánh mắt mọi người chung, nhìn thấy Tô Lăng một câu đều nói không nên lời, trốn cũng dường như hướng bên ngoài chạy, còn không ngừng nói không cần lại đây cái này từ. Mà lưu lại Dương Hiểu Vũ cả người nhảy lên cao ra một cổ âm u hơi thở, nơi nào còn có vừa mới làm đệ đệ nhu hòa cảm. Vô nghĩa, hắn có thể kéo xuống mặt đã cho Tô Lăng thiên đại mặt mũi, nữ nhân này cư nhiên còn không mua chướng cũng thế, rõ ràng không sợ hai hắn, lại làm cho nhiều người như vậy mặt diễn kịch. Cái này hắn miễn cưỡng giả vờ hảo ý nháy mắt phá công. Lại nói hắn là ai? Dương Hiểu Vũ A, khi nào yêu cầu diễn kịch đi lấy lòng một người? Nếu là người này là Dương Lão Thái Thái phụ thân hắn, bà bá, thúc thúc, cô, thậm chí Lý Lao gia tử, hắn tuyệt đối nguyện ý, nhưng hiện tại là làm hắn đi lấy lòng không biết tốt xấu, không biết sống chết tiện nhân. Hắn sao có thể không phá công? Đừng nói Tô Lăng, chính là chung quanh nhận thấy được người, chỉ cảm thấy trong lòng mang theo một mạt kinh tủng. Trong lòng nhịn không được mắng Dương Hiểu Vũ vài câu. Này nói rõ, cái này Dương Hiểu Vũ tâm tư thâm trầm, ôn nhu tiếp cận Tô Lăng, làm cho Tô Lăng thả lỏng cảnh giác, lại lần nữa ngược đãi nàng đúng không? Nghĩ đến đây, không khỏi nghĩ tới lúc ấy Dương Hiểu Vũ cùng Dương Tươi tốt đám người, giống như khuyên giải bọn họ khi dễ Tô Lăng thời điểm, bọn họ có cười khanh khách ở một bên nhìn, ta sát. Còn không phải là Dương Hiểu Vũ hiện tại miêu tả chân thật. Này Dương gia người thật sự là quá khủng bố, bọn họ về sau vẫn là rời xa điểm hảo, không chừng khi nào đã bị bọn họ cấp tính kế. Chương 30 Hảo Môn Thiên Kim, 8. Mà sợ hai cướp đường mà chạy Tô Lăng, rời đi mọi người tầm mắt lúc sau, đón đi học tiếng chuông chậm gì gì ở kia to rộng nhựa đường trên đường đi tới. Này phiên sân vắng tản bộ dáng nơi nào còn có vừa mới sợ hãi bộ dáng. Đi theo nàng phía sau ôn tề hạo đẩy chính mình mắt kính. Sửa sang lại hạ chính mình vừa mới đi theo chạy thời điểm kia có chút hỗn độn áo bành tô và áo, khoe miệng lại nổi lên một mặt cười nhạt. Người cũng thấy rồi. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu, thanh âm lại thập phần bình đạm, bọn họ như thế khi dễ ta nhân thân an toàn thật sự là vô pháp bảo đảm. Ôn tề hạo tức khắc hiểu ý, vội cung kính nói, tiểu thư nếu là không yên tâm ta thân thủ, ta ta sẽ vì tiểu thư tỉ mỉ chọn lựa chuyên môn bảo hộ ngài an toàn bảo tiêu. Ân. Tô Lăng vừa lòng ôn Tề Hạo thông minh, có viên thông minh đầu còn có một đôi thực sẽ xem mặt đoán ý đôi mắt, đối người này nàng càng ngày càng vừa lòng. Nói thật về Dương Tổng Tây người kia, Tô Lăng có chút tò mò. Ngồi trên xe lúc sau, Tô Lăng vẫn chưa ở cùng ôn Tề Hạo nói chuyện, tiếp tục đọc sách, thuận tiện làm bài thi. Chờ tới rồi bệnh viện thời điểm, Tô Lăng phát hiện Lý Phong Thuần nhất mặt lạnh mạc đứng ở nàng cửa phòng. Trường học nhưng hảo chơi. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được Lý Phong Thuần trong con người một mặt tìm tòi nghiên cứu chi ý, khỏe miệng giơ lên một mặt thiên chân không rảnh tươi cười, tạm được. Lý Phong Thuần nhìn kia trương lớn bằng bàn tay trắng nón mặt trái xoan thượng tươi cười, trong mắt nhịn không được mang theo một mặt thâm sắc, nếu nàng thật sự sợ hãi bọn họ, lại như thế nào sẽ ở dưỡng thương trong lúc đi cái kia trường học. Hắn nhưng không cho rằng không thói quen cái kia trường học Tô Lăng sẽ cái kia trường học có cái gì hảo cảm. Hơn nữa ở cái kia trường học bên trong, nhất định sẽ gặp được Dương gia người, nàng toàn thân nhìn không tới một chút hoảng sợ chi sắc, thậm chí bình tĩnh phảng phất vừa mới chỉ là đi nhìn một cái lao bằng hưu. Nghĩ đến đây, Lý Phong Thuần cả người cứng đờ, trong con ngươi mang theo một mạt dị sắc, tìm hiểu nàng toàn thân không ít băng bó địa phương, tuy rằng là mùa hè, nhưng nàng phần lớn miệng vết thương đều lộ ở bên ngoài. Liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy nàng thương thực trọng. Nhưng hắn ở quen thuộc bất quá, nàng toàn thân nhiều vết thương như cũ đầu va chạm thương cùng tiếp tốt thủ đoạn không có gì đáng ngại. Ngươi là cố ý. Tô Lăng buồn tính toán lướt qua hắn trực tiếp tiến vào kia phòng, lại không nghĩ cư nhiên bị hắn cao lớn thân ảnh chắn bên ngoài. Cố ý. Tô Lăng cặp kia con ngươi trừng đến cực đại, lóe vô tội. Ngươi ở lợi dụng chúng ta. Lý Phong Thuần trong thanh âm mang theo một mạt tàn khốc, con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm trước mắt cái này liền hắn ngực cũng không đến nữ hài nhi. Tô Lăng con ngươi nhíu lại, trên người khí thế cư nhiên chút nào không thể so Lý Phong Thuần thiếu, phải biết rằng nguyên chủ chết thời điểm toàn thân nhưng tất cả đều là lệ khí, cho nên việc này khi thậm chí ẩn ẩn áp quá Lý Phong Thuần, lợi dụng. Ha ha, ta một cái bé gái mồ côi như thế nào có thể lợi dụng các ngươi? Đừng lẫn lộn ta suy nghĩ. Lý Phong Thuần nói tới đây, có chút buồn bực vươn tay trực tiếp kéo lấy Tô Lăng cổ áo, liền ở ngay lúc này, mặt khác một con thon dài tay trực tiếp thăm ra, không biết ôn Tề Hạo làm cái gì. Chỉ thấy Lý Phong Thuần tay đột nhiên buông lỏng ra, Tô Lăng vội lui về phía sau một bước, nhìn lúc này thập phần tức giận Lý Phong Thuần, khoe miệng lại giơ lên một mạt châm chọc cười. Tề Hạo, ngươi cho ta tránh ra. Lý Phong Thuần ghét nhất đó là bị người lợi dụng. Đặc biệt là người này cư nhiên dám lợi dụng nàng ra ra. Đứng ở Lý Phong Thuần phía trước ăn mặc một kiện màu trắng tấc sam trong một bộ màu đen áo bành Tô Ôn Tề Hạo mặt vô biểu tình, chỉ là nhu nhã đẩy đẩy chính mình mắt kính. Thực xin lỗi Lý thiếu gia, ta có trách nhiệm bảo hộ tiểu thư. Ngươi vừa mới động tác uy hiếp tới rồi tiểu thư nhà ta. Thì ngươi không cần khó xử ta. Nói rõ hắn sẽ không làm. Lý Phong Thuần sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn sau lưng cái kia nữ tử, nàng con ngươi mất thanh triệt, lại nhiều một mạt sâu thẳm. Trong lòng một đốn, hắn nhìn lầm rồi người. Này nơi nào là một cái nhu nhược cô nương, này rõ ràng giống như là một đầu ngủ say dã thú, này một mạt thâm trầm, đã từng hắn ở Dương Tổng Tây trong mắt nhìn đến quá. Trong lòng càng cảm giác được một cổ bị trêu chọc tức giận. Lý thiếu gia, kế tiếp còn có chuyện, Tô Lăng yêu cầu Lý gia trợ giúp. Cho nên chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, ta đều không phải là lợi dụng các ngươi, mà là các ngươi xem ở ta phụ thân mặt mũi thượng, tới trợ giúp ta, ngay lúc đó ta đích đích xác xác là bị xe đụng phải. Vươn chính mình tay phải, nếu không có ta phản ứng mau, ta này chỉ tay đã sớm chặt đứt, hơn nữa ta cũng không có khả năng đi kia từ thiện sẽ. Tiếp theo lại vớt trên chán thương, này đó vết thương, cũng đích đích xác xác là bị Dương Hiểu Phong làm cho. Hơn nữa liền ở các ngươi tiểu lầu cửa, nếu là không tin ngươi hiện tại liền có thể gọi điện thoại qua đi dò hỏi, cũng ngay trực ban người khẳng định có nhìn đến, hơn nữa một đường đi vào chỉ sợ cũng có ca mạ giạt, bao gồm kia giai đoạn cũng có ca mạ giạt, ngươi nếu là không tin, đều có thể đi kiểm chứng. Thử hỏi nếu Lý thiếu gia bị xe đụng phải, chưa từng xử lý thương liền bị áp bách đi tham gia cái gọi là từ thiện sẽ, hơn nữa dọc theo đường đi khi dễ ngươi, thậm chí bại muốn giết ngươi trạng thái dưới, xin hỏi, ngươi có thể ở tiến vào kia yến hội thời điểm tươi cười đầy mặt, thậm chí còn cùng bọn họ coi như thân nhân giống nhau đối đãi. Lý Phong Thuần Thanh sở thấy được khỏe miệng nàng thâm trầm trào phúng. ta lúc ấy cũng không quen biết các ngươi. Tô Lăng tiếp tục nói, ta chỉ là tưởng, như vậy nhiều người, luôn có vài người sẽ có lương tâm, sẽ cứu cứu ta cái này bị buộc đến chết ngõ nhỏ người. Nói tới đây, Tô Lăng cười khẽ ra tới, nhưng này tươi cười chung lại lóe một tia bi thiết, các ngươi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ở cái loại này dưới tình huống trợ giúp ta, ta thực cảm kích. Hiện tại ta đúng là tỏ vẻ cảm tạ. Nói nơi này, Tô Lăng đối với hắn thật sâu cúc một cái cung, cảm ơn. Lý Phong Thuần nhìn thấy nàng bộ dáng, đã thành khẩn lại chân thành tha thiết, nếu nàng nói chính là thật sự, lúc ấy là cái loại này trạng thái dưới, đổi ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, đứng dậy lúc sau Tô Lăng trong con ngươi lóe một tia hàn quang, Lý tiên sinh nếu là cho rằng ta ở lợi dụng ngươi, kia hảo, ta sẽ cho Lý ra tương ứng thù lao. Chúng ta nếu là muốn thù lao, hà tất như vậy giúp ngươi. Lý Phong Thuần nhìn kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ, nàng trong con ngươi mang theo một cổ chấp nhất cùng châm trọng. Ha ha! Tô Lăng như cũ cười khẽ, vừa mới chính là Lý tiên sinh chính mình nói ta ở lợi dụng các ngươi, như vậy ở Lý tiên sinh trong lòng đều không phải là thật sự muốn giúp ta, một khi đã như vậy, vậy đem loại này hỗ trợ trở thành giao dịch. Lý Phong Thuần liền tính là Dương Tổng Tây một tay dạy ra, chính là đối nàng Tô Lăng không có bất luận cái gì cảm tình, làm nàng ở tại tốt như vậy phòng, được đến tốt như vậy trị liệu, nói trắng ra là, đơn giản là trên người nàng chảy Dương Tổng Tây huyết, đều không phải là bởi vì nàng là Tô Lăng. Như nàng theo như lời nàng cảm ơn bọn họ trợ giúp, lại không nghĩ cùng bọn họ xả đến quá sâu, nhân không cần phải, trước mắt người này căn bản là chưa từng để mắt nàng, hắn cùng Dương gia người có cái gì khác nhau. Cũng phiền toái Lý tiên sinh đem ta ở chỗ này tiêu phí sở hữu phí dụng, bao gồm bảo tiêu cùng người hầu phục vụ phí, liệt một chương đơn tử, ta sẽ làm Ôn Tề Hạo đưa qua đi. Lý Phong Thuần nhìn nàng vòng qua chính mình đẩy cửa mà nhập, con ngươi xuất hiện đồng dạng là trào phúng tươi cười, đúng vậy, ta nhưng thật ra quên mất, hiện tại Tô Tiểu Thư đều không phải là bé gái mồ côi, mà là Lang An tập đoàn người thừa kế, cùng Dương gia lớn nhất cổ phần người sở hữu. Tô Lăng bước chân một đốn, hắn đây là châm chọc nàng từ chim sẻ biến phượng hoàng lúc sau có khoe khoang tư bản, mà khinh miệt miệng lưỡi nói cho nàng, nàng hết thể bất quá là không tới, nguyên chủ từ Dương gia dân cư xuôi thai quá vô số lần, nàng cho rằng trừ bỏ Dương gia người, người khác cũng sẽ không còn như vậy nói, bởi vì bọn họ có tự mình hiểu lấy, bọn họ kế thừa tài sản chẳng lẽ là chính mình một bút kiếm tới. Bọn họ có cái gì tư cách trào phúng nàng? Cho nên Tô Lăng trong lòng nhảy lên cao khí một cổ tức giận, Lý tiên sinh đây là ghen ghét sao? Trong thanh âm một tia băng hàn, Dương Tổng Tây đem ta kéo vào cái này lốc xoáy, làm ta trả giá mệnh đại giới, liền tính chúng ta không có huyết thống liên lụy, ta lại như thế nào không thể kế thừa đồ vật của hắn. Quay đầu, trong con ngươi mang theo lạnh lùng, Lý Phong Thuần, ngươi nghe, ta không chỉ có thể kế thừa đồ vật của hắn, ta còn có thể yên tâm thoải mái. Tô Lăng bước chân thượng nâng, không nghĩ xem hắn kia trương mặc kệ đối người ngoài tới nói có bao nhiêu đẹp, nhưng là nàng nhìn lại có chút buồn nôn mặt, còn có, Lý tiên sinh, ta thật sự không nghĩ ở nhìn thấy ngươi. Trần Trùi lệnh đuổi khách. Lý thiếu gia. Ôn Tề Hạo trong lòng không biết vì sao đối chuyện này cư nhiên nhiều một tia ám sảng, thỉnh. Lý Phong Thuần trừng mắt nhìn mắt Ôn Tề Hạo, ngươi tiểu tử này, phía trước chưa từng có nhìn thấy quá ngươi như thế cho săn quá. Ôn Tề Hạo chỉ là yên lặng sờ sờ kia cao thẳng mũi, nhìn hắn xài bước rời đi nệ bước, lập tức nhịn không được nói, Lý tiên sinh nhớ rõ, về sau tiểu thư nhà ta xuất hiện địa phương, thỉnh ngươi tận lực tránh đi. Giây tiếp theo, liền nên đón Lý Phong Thuần nhất cái mũi tên nhọn con ngươi. Mà Ôn Tề Hạo lại chỉ là ôn hòa mỉm cười hạ, ngược lại nhanh chóng tiến vào phòng bên trong. Tiểu thư, có cần hay không chiêu chút hầu gái lại đây? Hôm nay buổi tối phía trước, ta hy vọng nhìn đến ta người. Rất đơn giản, Tô Lăng hiện tại không nghĩ muốn Lý ra người xuất hiện ở nàng có thể nhìn thấy địa phương. Tô Lăng làm nhiệm vụ đích xác sẽ lợi dụng sở hữu hết thảy, nhưng lúc này đây, nàng vẫn chưa lợi dụng Lý ra, nàng yêu cầu Lý ra, hơn nữa cũng đánh cùng Lý ra kết minh thái độ. Đáng tiếc, có lẽ Lý lao ra tử nhân phẩm không tồi, nhưng hắn tôn tử không được, từ đầu tới đuôi đều không có xem thượng nguyên chủ ý tứ, thậm chí thời thời khắc khắc hoài nghi nàng. Thật là buồn cười. Đừng quên, nàng đã làm này đó bài thi, nhưng cũng không có tính toán cho hắn ý tứ, lúc ấy cũng chỉ là cho rằng hắn xem ở Dương Tổng Tây mặt mũi thượng, đối nàng nhiều có chiếu cố, là xuất phát từ mọi người tính cách theo đuổi hoàn mỹ thái độ. Kết quả, đều không phải là như thế, hắn chỉ là xem thường nàng. Ôn Tề Hạo cung kính gật đầu, nhìn mắt lúc này lại an tĩnh ngồi ở trên bàn sách đọc sách Tô Lăng, phảng phất phía trước kia cổ nho nhỏ tính tình hoàn toàn không thấy, trở nên thản nhiên vô cùng. Ôn Tề Hạo làm việc quả nhiên bền chắc, tại hạ ngọ tam điểm thời điểm Tô Lăng liền nhìn đến người chung quanh toàn bộ đều thay đổi, bao gồm Bảo Tiêu, đương nhiên những người này đều cấp Tô Lăng xem qua. Cho nên hiện tại canh giữ ở Tô Lăng cửa phòng Bảo Tiêu cao 1m9, lớn lên thập phần bưu hãn, thậm chí gương mặt kia không giận mà uy. Ôn Tề Hạo có chút không hiểu Tô Lăng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bởi vì luận thân thủ, kỳ thật hai người kia thân thủ không bằng người khác. Nhưng cố tình chọn chúng bọn họ thủ vệ, cuối cùng hắn chỉ có thể lúc trước kết luận, người như vậy đặt ở cửa giống như là hai tôn môn thần, hung thần ác sát, thần quỷ quái không dám loạn nhập. Thời gian bay nhanh trôi đi, mà Lý Phong Thuần trong khoảng thời gian này đích xác chưa từng có tới, lao ra tử nhưng thật ra lại đây vài lần, Tô Lăng còn tính hữu hảo cùng hắn giao lưu, rốt cuộc cái này lao ra tử là thiệt tình đem nàng trở thành văn bối. Một ngày này, Tô Lăng trên người sở hữu thương đều hảo. Ôn Tề Hạo dựa theo Tô Lăng yêu cầu, thu thập thứ tốt lúc sau, liền đi theo nàng thượng Lý lao ra tử lại đây tiếp nàng xe. Lý Phong Thuần híp mắt nhìn lúc này ý cười doanh doanh cùng chính mình ra ra nói chuyện với nhau thịnh hoan người, nàng nói vài thứ kia nàng đi tra xét, đích xác Dương gia người quả thực không có đem nàng đưa người xem. Kia đoạn đường thượng video tuy rằng bị Dương gia người xử lý, nhưng hắn vẫn là tìm được rồi một ít, rốt cuộc lúc ấy đi ngang qua người không ít. Thập phần rõ ràng chụp được một màn này. Hắn thấy được trên người nàng để lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc, mang theo dày đặc áp lực. Nghĩ đến lúc ấy ở trong yến hội kia một màn, nói vậy nàng ngay lúc đó sát sợ tới mức quá sức, cầu cứu không cửa. Nhưng từ mặt khác một mặt tới nói nàng thực thông minh, nàng lợi dụng chính mình nhược điểm, trở thành công kích Dương gia người ưu điểm, không cùng bọn họ chính diện giao phong, lại có thể bức cho Dương gia nhân tạo thành khủng hoảng. Chỉ là hiện tại nữ nhân này hoàn toàn đem hắn trở thành trong suốt người, từ kia chuyện lúc sau, liền rốt cuộc chưa từng cùng hắn nói qua một câu. Lăng An tập đoàn tổng bộ ở vào nội thành phía đông, là lúc trước Dương Tổng Tây tự mình tuyển đến địa chỉ, ngụ ý một mảnh quang minh thăng chức ý tứ. Dự kiến bên trong, Tô Lăng xuống xe thời điểm liền nhìn đến Dương gia vài người, nơi này có Dương Lão Thái Thái cùng nàng ba cái nhi tử. Khi bọn hắn nhìn thấy nàng thời điểm, lập tức lộ ra đối đại vạn bối từ ái chi tâm, Dương Lão Thái Thái từ Dương Tông Văn đỡ nhanh chóng về phía trước, trước tiên cùng Lý Lão đánh xong tiếp đón lúc sau, liền nhìn về phía Tô Lăng, cặp kia tuổi già sức yếu con ngươi mang theo xin lỗi cùng bi thiết, hài tử, tới làm mãi mãi nhìn xem thương thế của ngươi. Ai có thể nghĩ đến này thời điểm, Tô Lăng cư nhiên lộ ra một nụ cười, cảm ơn mãi mãi, ta không có việc gì. Nói xong buông ra nâng Lý Lão tay, hướng nàng bên người thấu. Nàng rất rõ ràng nhìn thấy Dương gia này vài người trong mắt mang theo kinh ngạc cùng miệt mài theo đuổi chi sắc. Ai làm Dương Hiểu Vũ nói nàng quán là sẽ diễn trò, ở trường học bày hắn một đạo. Lúc ấy Dương Tông Văn đám người chỉ cảm thấy là Dương Hiểu Vũ tuổi trẻ khí thịnh, không quá sẽ thu liễm chính mình cảm tình. Hơn nữa Tô Lăng cũng nhất định chưa từng từ cái kia bóng ma chung đi ra, thậm chí còn đem Dương Hiểu Vũ thóa mạ một đốn. Hiện tại Tô Lăng này phúc nhiệt tình tư thái. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, Dương Hiểu Vũ nói chính là thật sự. Nữ nhân này, chẳng lẽ ngay từ đầu chính là diễn trò? Mục đích chính là vì bức ra Lý Lao gia tử vì nàng chống lưng. Nghĩ đến đây, Dương Tông Văn đám người tay cầm cực khẩn, biết chính mình đám người hoàn toàn bị cái này tiểu nha đầu cấp soát một đốn, buồn cười, tiện nhân này, quả thực trần trụi ở bọn họ mỗi người trên mặt phiến bàn tay. Rõ ràng chỉ là một cái hèn mọn tiểu nhân vật. Cư nhiên dám ở bọn họ Dương gia người trước mặt chơi tâm nhãn, hảo a, thật là hảo. Những người này bên trong, duy độc Dương Tông Văn trên mặt không biểu, thậm chí còn mang theo gương mặt tươi cười. Đến nỗi Dương Tông Võ cùng Dương Tông Vĩ trên mặt hiện lên rõ ràng tàn khốc, loại này tàn khốc làm người xem chi liền có chút sợ hãi. Vô nghĩa, bọn họ là ai? Liên tính thật sự nhận hạ Tô Lăng, nói đến cùng Tô Lăng chỉ là bọn hắn chất nữ. Thân là trưởng bối phải đối một cái đối bọn họ tới nói đáng giận đến cực điểm chất nữ gương mặt tươi cười đón chào. Như thế kiêu ngạo bọn họ sao có thể cười đến đi xuống. Nói xong câu đó, Tô Lăng thập phần nhẹ nhàng nâng thượng Dương Lão Thái Thái cánh tay. Dương Lão Thái Thái hiển nhiên thụ sủng nhược kinh, đương nhiên kinh nhiều quá sủng. Người của Lý gia nhìn thấy một màn này lại không có nửa điểm dị sắc, bởi vì bọn họ đều biết Tô Lăng đều không phải là một cái dễ khi dễ nhân vật. Chỉ là hiện tại Dương gia người muốn kỳ hảo, này lao thái thái đều tới, Tô Lăng nếu bất quá đi, đối người khác tới nói lại có chút quá bất cận nhân tình. Nhị thúc, để cho ta tới xăm lão thái thái liền hảo. Tô Lăng ôn hòa nhìn bên kia đồng dạng nâng lão thái thái Dương Tông Văn nói, mắt thấy Dương Tông Văn phản xạ tính muốn cự tuyệt, vội nói, chẳng lẽ nhị thúc còn không yên tâm ta? Như thế nào sẽ? Ngươi có hiếu tâm nhị thúc tự nhiên biết. Dương Tông Văn nói buông ra lão thái thái tay. Này trước mắt bao người, nàng dám làm cái gì? Nói thật ra, lúc này hắn cũng thấy không rõ cái này nữ hoa trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì biết lập tức muốn tiếp nhận Lang An tập đoàn cùng Dương gia cổ phần, cho nên không cần phải ở cùng bọn họ nháo cương, vẫn là nói, cảm thấy bọn họ sẽ không ở đối phó nàng. Dương Tông Văn tự nhiên tin tưởng chính mình suy đoán, vô luận như thế nào đều là một cái người nghèo, tư tưởng hẹp hòi thực, mấy ngày này người của Lý gia tất nhiên ăn ngon uống tốt đợi nàng. Hừ, một cái người nghèo có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ thật nên cảm ơn nàng cái gọi là hảo phụ thân. Đi vào Lang An tập đoàn đại đường là có một cái đại khái 7-8 mệ cao bậc thang, từng bước một đi lên đi, đối với một cái lão nhân ra tới nói hẳn là sẽ có chút khó khăn đi. Nhưng cố tình Tô Lăng nhìn qua người tiểu, nhưng là sức lực rất đại, hơn nữa bước chân nhìn như thong thả, kỳ thật đi thực mau, cùng với nói đỡ một cái lão thái thái đi đường, không bằng nói lôi kéo nàng đi. Mấu chốt, nếu là người khác lạc hậu cũng thế. Cố tình tương đối anh lãng từ trước đến nay đi đường như phong giống nhau Lý Lao gia tử tốc độ không chậm. Lao thái thái cũng vô pháp quát lớn Tô Lăng không suy xét lão nhân ra thể lực, cắn răng theo đi lên, không đến một nửa liền thở hổn hển. Dương Tông Văn hiển nhiên phát hiện chuyện này, có thể tưởng tượng đến vừa mới nói, hắn nếu là về phía trước, cái này Tô Lăng tất nhiên sẽ tìm lấy cớ, nói bọn họ căn bản là không nghĩ cùng nàng hòa hảo. Lập tức chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Ai có thể nghĩ đến, Dương lão thái thái từ già rồi lúc sau liền rất thiếu vận động, hơn nữa vẫn luôn là sống trong nhung lụa trụ, ra cửa bên ngoài toàn có xe đón đưa cũng thế, chẳng sợ đi không có chỗ ngồi yến hội, cũng sẽ vì nàng thiết lập một cái chỗ ngồi. Ngay thường chỉ là ở nhà đi một chút lộ Dương lão thái thái thượng này 7-8 chục cấp bậc thang, lại còn có bị người kéo xe đi nhanh như vậy. Liên tính trái tim không bệnh, này đem lão xương cốt cũng chịu đựng không nổi. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được lao thái thái quải hạ, thiếu chút nữa té ngã, cũng may đi theo bên người nàng Ôn Tề Hạo vẫn luôn chú ý, lập tức giúp đỡ Tô Lăng nâng hạ. Cứ việc như thế phảng phất cũng đem lao thái thái sợ tới mức quá sức, mặc kệ là ai, đều rõ ràng, này cầu thang chính là đi rồi 3/4, này một ngã xuống đi, nàng có thể hay không tồn tại vẫn là không biết bao nhiêu. Lao thái thái phảng phất trong lòng dâng lên một cổ bực mình vô pháp nghẹn. Lập tức liền huy khai Tô Lăng tay, mở miệng mắng to lên, ngươi tiện nhân này, có phải hay không muốn ngã chết ta à? Ta liền biết ngươi tiện nhân này không có hảo ý, vừa mới lăng là sống sờ sờ lôi kéo ta đi, đáng thương ta này đem láo xương cốt, cũng không nghĩ như thế nào so được với ngươi tiện nhân này thể lực. Ngươi là cố ý, ngươi tưởng lúc này ngã chết ta, hảo hoàn toàn được đến dưng ra, ngươi cái tiện nhân tâm tư thật là ác độc, mất công ta còn muốn hảo hảo đối đãi ngươi. Nhìn thấy một màn này người như mày, lúc ấy đều ở lên cầu thang, tình huống như thế nào bọn họ thật sự không thấy rõ. Nhưng lão thái thái thiếu chút nữa quăng ngã, hơn nữa vẫn là bởi vì Tô Lăng. Dương Tông Văn tam huynh đệ hạ nhảy dựng, lần này liền Dương Tông Văn đều nhịn không được mặt lạnh. Tô Lăng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi thật muốn trước mắt bao người đối lão thái thái động thủ. Độc nhất phụ nhân tâm, ta mụ mụ đã 77, lại như thế đối xử tử tế ngươi. Ngươi quả thực chính là phát rồ. Tuy rằng mới vừa lao thái thái nói chuyện có chút khó nghe, nhưng nếu là Tô Lăng thật sự tồn tại loại này tâm tư, kia nàng thật là quá ngon độc. Ta không có. Tô Lăng đôi tay giao, chung quanh người tâm tư nàng tự nhiên xem ở trong mắt, trong lòng chỉ là cười lạnh, hảo cái lao thái thái, này diễn làm đủ đủ a, nàng này còn không có bắt đầu động thủ, nàng đến chính mình tính kế thượng nàng, cũng may nàng phản ứng mau. Dám tính kế nàng, liền phải trả giá tương ứng đại giới. Lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Dương lao thái thái, ta làm sao dám, nếu ta thật sự muốn ngã chết ngươi, vừa mới liền sẽ không đỡ ngươi. Nói nơi này, nhịn không được rên rỉ thanh, ngồi xổm xuống thậm chí che lại chính mình chân, trên trán cư nhiên còn toát ra hãn. Nhìn thấy một màn này, Ôn Tề Hạo lập tức bung ra lão thái thái nhanh chóng về phía trước, "Tiểu thư, ta làm nhìn xem người chân." Rốt cuộc không phải cái gì cổ đại, không có gì nhận không ra người sự tình, huống hồ này đại mùa hè, ăn mặc quần đùi nơi nơi lắc lư người nơi nơi đều có, vốn dĩ Tô Lăng cũng là ăn mặc váy ngắn, nhưng hôm nay tới Lăng An tập đoàn dù sao cũng là đại sự, cho nên làm Ôn Tề Hạo đổi thành chức nghiệp trang. Ở mọi người trước mắt, chỉ thấy Tô Lăng kia bị vén lên ống quần hạ có thể nhìn đến một mặt dày đặc cứ thanh. Cái này là tiểu thư ngày hôm qua ở bệnh viện đình viện tản bộ thời điểm, bị một cái hài tử va chạm đánh vào một bên đá cẩm thạch ghế trên, lúc ấy tuy rằng xử lý, nhưng bác sĩ nói tốt nhất không cần có đại động tác. Ôn Tề Hạo cau mày giải thích nói, xem ra tăng thêm. Tô Lăng hai mắt đấm lệ mông lung, một mảnh vô tội bộ dáng. Dương Lão thái thái. Một bên Lý Lao căn bản là không biết chuyện này, nhưng trong lòng lại nhảy lên cao ra một cổ tức giận, liền trong con ngươi đều mang theo sắc lạnh, đứa nhỏ này ngày hôm qua chân liền bị thương, hôm nay sao có thể lôi kéo ngươi đi nhanh như vậy. Nhìn một cái này trên chân ứ thanh, nàng nhận đến bây giờ còn muốn đỡ ngươi, nàng có thể đẩy ngươi. Nàng nếu thật sự đẩy ngươi, ngươi còn có thể hảo hảo ở chỗ này. Ta xem căn bản chính là ngươi đi quá nhanh, làm đứa nhỏ này theo không kịp. Chính mình muốn quăng ngã, còn quái đến đứa nhỏ này trên người. Như thế nhục mạ một cái hài tử, ngươi thật đúng là thích đắn đo thân phận. Lão thái thái, bình tĩnh mà xem xét, vừa mới ngươi muốn quăng ngã thời điểm, là Tô tiểu thư trước phản ứng lại đây, mới giữ chặt ngươi. Một bên đi theo Lăng An tập đoàn lúc trước Dương Tổng Tây một cái bí thư, cùng Ôn Tề Hạo giống nhau đồng dạng đi theo Tô Lăng bên người 28 tuổi chức trưởng nữ tính lúc này thấp giọng nói. Ở Dương Tổng Tây sau khi chết, nàng liền bị Dương gia người đuổi ra đi, đương nhiên không chỉ là nàng, còn có mặt khác đi theo Dương Tổng Tây lão bộ hạ thậm chí Nguyễn lão, toàn bộ mấy ngày nay Dương gia người lấy đủ loại lý do rời đi ra ngoài. Bọn họ có thể trở về vẫn là 6 ngày trước bị Tô Lăng triệu hồi tới. Bọn họ không giúp Tô Lăng giúp ai. Huống hồ vừa mới kia một màn nàng thấy rõ, rõ ràng chính là này lao thái bà cố ý. Đương nhiên không phải Tô Lăng phản ứng lại đây. Mà là này lao bà tử là cố ý té ngã hảo đối Tô Lăng làm khó dễ, như thế nào sẽ làm chính mình thật sự có việc. Cho nên nhìn qua là Tô Lăng lôi kéo nàng, kỳ thật là nàng lôi kéo Tô Lăng. Muốn thật là như vậy, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không lôi kéo nàng, sẽ trơ mắt nhìn nàng từ cái này trên đài cao ngã xuống đi, ngã chết nàng được. Nhưng hiện tại cái này Hà Bí Thư nói tương đương là nói cho đại gia, cái này lao bà tử cậy già lên mặt cũng thế. Còn nói như vậy chính mình ân nhân cứu mạng, thật là buồn cười mà châm trọc. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, nếu không phải Tô Lăng. Lão tứ. Dương Tông Văn sắc mặt khó coi giữ chặt Dương Tông Vĩ, này chung quanh tính lên toàn giúp Tô Lăng người. Hơn nữa hắn rõ ràng Tô Lăng lúc này tuyệt đối sẽ không động thủ. Lập tức liền rõ ràng này nhất định là Lao Thái Thái chính mình chủ ý chính mình mẫu thân hắn vẫn là thực hiểu biết. Đáng tiếc, nếu là Tô Lăng không có bị thương. Này đỉnh bất hiếu mũ hắn tuyệt đối có thể khấu đến Tô Lăng trên đầu. Nhưng hiện tại không được, bọn họ bị cắn ngược lại một ngụm, nếu ở tranh luận đi xuống, mất mặt sẽ chỉ là bọn họ, thậm chí sẽ bị bọn họ trực tiếp từ nơi này đuổi ra đi. Dương Tông Văn ngược lại nhìn Tô Lăng, Lao Thái Thái vừa mới không cẩn thận thiếu chút nữa quăng ngã, này nhất thời nửa khắc sợ tới mức quá sức, cho nên chưa từng phản ứng lại đây, mới oan của ngươi, mong rằng ngươi không cần hướng trong lòng đi. Bị dọa đến. Mất công hắn có thể tìm ra lấy cớ này. Nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, chỉ sợ những người này thế nào cũng phải bức cho nàng không chỗ dung thân thậm chí về sau ở Lao Thái Thái bên người đi theo làm tùy tùng. Bất quá trong lòng có chút đáng tiếc, nàng trên chân thương chính là vì Lao Thái Thái từ kia trên cùng sẽ không cẩn thận lăn xuống đi làm chuẩn bị, nàng tính sai rồi này nhóm người vô sỉ cùng hiểm ác tâm. Lúc này đây mọi người đều đi rất chậm, đương nhiên Lao Thái Thái từ Dương Tông Văn Âng. Ai có thể nghĩ đến liền ở đi đến cuối cùng mấy cái cầu thang thời điểm, Lao Thái Thái lại lần nữa thiếu chút nữa quăng ngã, lần này từ con trai của nàng đỡ, nhưng trước tiên tức giận trừng mắt người cư nhiên vẫn là Tô Lăng. Hơn nữa trong thanh âm mang theo bi phẫn tức giận, Tô Lăng, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Ta chân, ta chân. Một bên Dương Tông Văn vội ngồi xổm xuống thân mình, đem Lão Thái Thái sườn sám vén lên một ít, rõ ràng nhìn thấy kia chân phải thượng sưng đỏ lợi hại, cảm giác. Như là, chặt đứt. Tô Lăng, cái này ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Dương Tông Vĩ nhìn thấy chính mình lão mẫu thân chân phải biến thành cái dạng này, sợ tới mức nhảy dựng, lập tức hung tợn nhìn Tô Lăng. Ta sát, này Dương gia người không bệnh đi. Vừa mới Dương lão thái thái chính mình quăng ngã dọa tới rồi chính mình, quái đến Tô Lăng trên người, miễn cưỡng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng mẹ nó hiện tại hai người cách rất xa. Này cũng có thể quái đến Tô Lăng trên người. Này quả thực có bệnh. Hiện tại mọi người đều đã biết, này lão thái thái cùng này Dương gia người căn bản chính là đem Tô Lăng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả. Có một chút tiểu ma bệnh đều do đến nàng trên người, kia nếu là hôm nào Dương lão thái thái sinh bệnh, có phải hay không cũng muốn quái đến Tô Lăng trên người. Này nếu là ngày đó Dương lão thái thái đã chết, muốn hay không báo án nói Tô Lăng nhu sát. Vốn dĩ mọi người nhìn đến một cái lão thái thái kia phủ chân thành cái dạng này, quái đáng thương, hiện tại không ai đáng thương nàng. Chỉ có Tô Lăng biết, này thật là nàng làm, liền tại đây lão thái thái làm bộ quăng ngã thời điểm. Nàng giúp nàng một phen, trực tiếp một chân hung hăng đá thượng nàng chân, xem như thu điểm lợi tức, nàng rõ ràng nghe được cùng với nàng phía trước làm bộ hoảng sợ tiếng kêu, còn có rất nhỏ răng rắc thanh âm. Nàng chính là riêng dò hỏi quá bác sĩ, hồi lâu chưa từng vận động người, nếu là cư nhiên vận động, khớp xương chỗ sẽ có đau nhức cảm, lại nói xương cốt vừa mới đoạn thời điểm, trừ bỏ kia trong phút chốc có cổ xuyên tim đau ở ngoài, vẫn luôn là một đốn đốn đau. Lão thái thái một phen lão xương cốt, nào nào đều không thích hợp, lại mệt thở hồng hộc, vừa mới tính kê chuyện của nàng bại lộ, nào dám đưa ra xem chân sự tình, chỉ có thể chịu đựng, nhưng nàng rất rõ ràng là Tô Lăng làm, lúc ấy chỉ cảm thấy chân vặn thương mà thôi. Đúng là bởi vì như vậy cho nên vừa mới kia tính tình lão thái thái phát đúng lý hợp tình. Đối lão thái thái tới nói, nếu lúc ấy liền nói, vẫn là bị quy kết với chính mình không cẩn thận, cùng Tô Lăng không quan hệ. Trong lòng lại tức lại hoán, rất là không cam lòng, cho nên thừa dịp Dương Tông Văn đỡ chính mình thời điểm, hai người thấp giọng thương lượng, như thế nào lợi dụng nàng vặn đến chân lại lần nữa giá họa cho Tô Lăng. Nào từng tưởng còn không có thực thi, lại thật sự là nhịn không được, không nghĩ tới, này chân, cư nhiên chặt đứt. Cái gọi là đoạn, cũng không phải giống như kiếp trước Tô Lăng giống nhau, cái tay kia rời đi thân thể của nàng, mà là xương cốt có một ít lệch vị trí. Tự nhiên là bị nơi này có chút chữa bệnh tri thức người cấp kiểm tra ra tới. Biết được tin tức này, Lão Thái Thái cùng Dương Tông Mạch Văn đến quá sức, bởi vì bọn họ đều biết đây là Tô Lăng kế tác, bọn họ có thể không chất vấn Tô Lăng. Có thể không nói nàng. Nhưng hiện thực là, bọn họ chỉ trích Tô Lăng, thậm chí nhục mạ Tô Lăng, người chung quanh ngược lại lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nhìn bọn họ, thậm chí có người khỏe miệng mang theo trào phúng chi sắc. Dương lão thái thái đám người cũng không biết, này nhóm người bên trong có Lý gia người mời đến phóng viên. Rốt cuộc cấp Tô Lăng chứng minh đồ tốt nhất, trừ bỏ Lăng An tập đoàn người biết ở ngoài, nếu là làm người khác biết, đối Tô Lăng có chỗ lợi, nhưng không nghĩ tới đến lúc này, này Dương gia còn không quên nháo ra chuyện xấu, hướng Tô Lăng trên người bắt nước bẩn. Lý lão gia tử cả khuôn mặt đều kéo xuống dưới. Này Dương gia lão thiếu tiểu nhân, rốt cuộc cùng Tô Lăng có cái gì thâm cừu đại hận? Như vậy không thể gặp nàng. Dương Tổng Tây có đã làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Đã từng Dương gia tập đoàn, chẳng sợ kế thừa phần 130 cổ phần, cũng vẫn chưa nhập chú Dương gia trở thành chủ tịch, còn muốn hắn như thế nào làm. Lý Lão gia tử nhẹ nhàng vỗ vỗ cắn răng nước mắt lưng tròng Tô Lăng, tỏ vẻ thân thiết an ủi. Tô Lăng hít sâu một hơi, lập tức không màng bọn họ nói mắng, nhẹ giọng nói, Lão thái thái nếu bị thương, trước đưa đi bệnh viện đi. Nay quả thực chính là lấy ơn báo oán hiếu thuận người A. Không cần ngươi ở chỗ này giả hảo tâm. Dương Tông Vĩ hận không thể ném nàng mấy cái bàn tay. Các ngươi ở chỗ này chửi bậy thời gian, Lão thái thái đều đã tới rồi bệnh viện. Một bên nhìn không đi xuống người nhịn không được châm chọc nói. Chương 31 Hảo Môn Thiên Kim, 9. Dương Tông Văn biết hiện tại tìm Tô Lăng tính sổ đích sắc không phải thời điểm, vội tiếp đón hai cái huynh đệ đưa Lão thái thái hạ cầu thang đi bệnh viện. Thiếu bọn họ toàn bộ địa phương an tĩnh phi thường. Chính là người khác trong lòng như cũ mang theo một tia bực mình, rốt cuộc bọn họ hảo hảo đi cái cầu thang, này còn ở Lăng An tập đoàn cửa, bọn họ như vậy làm ầm ĩ, hiển nhiên là đối Tô Lăng kế thừa Lăng An tập đoàn sự tình thập phần bất mãn. Thế nào, còn muốn dùng Lao Thái Thái thương áp chế Tô Lăng từ bỏ kế thừa Lăng An tập đoàn? Này Dương gia người có xấu hổ hay không? Cái này Lăng An tập đoàn chính là lúc trước Dương Tông Tây Hoa hơn 40 năm thời gian phấn đấu được đến, không cho chính mình thân sinh nữ nhi cho ai. Này nhóm người, bá giả Dương gia cũng thế, lại liền lúc trước chướng mắt nhi tử sản nghiệp cũng muốn, có phải hay không quá lòng tham? Hai tử, ngươi đưa bọn họ đương thân nhân, bọn họ chính là đem ngươi đương kẻ thù, ngươi nếu không phấn khởi phản kháng, phía trước trong yến hội phát sinh sự tình, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh. Lý Lao gia tử lời này phía trước liền đối Tô Lăng nói qua, hiện tại đang nói lời này, Tô Lăng biết, hắn là nói cho người khác. Nếu là tương lai Tô Lăng làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình, tuyệt đối là Dương gia người bức. Hiện tại này nhóm người tràn đầy thể hội, đối phó loại người này chính là muốn ăn miếng trả miếng, thật sự là quá đáng giận, kia lời nói, thật mệnh bọn họ nói xuất khẩu, hơn nữa vẫn là đối một cái vãn bối chửi bậy. Còn Dương gia người đâu, một chút giáo dưỡng đều không có. Khó trách liền Lý Lão gia tử đều nhịn không được muốn nhúng tay Tô Lăng sự tình, liền này đàn xài lang hổ báo, còn không trực tiếp đem Tô tiểu thư cấp sống nuốt. Cảm ơn Lý gia gia. Tô Lăng nói tới đây, lau hạ chính mình hốc mắt chung nước mắt, đôi mắt mang theo kiên định chi sắc, cả người nhìn qua cư nhiên tràn ngập một cổ không nói gì khí thế, ta phía trước vẫn luôn nhường nhịn chính là cảm thấy, nàng tốt xấu là mang tổ phụ thân người, là ta trên danh nghĩa mãi mãi, ta vô luận như thế nào đều phải tôn trọng nàng, chính là này nhóm người thật sự là bức người quá đáng, ta về sau tuyệt đối sẽ không ở thoái nhượng nửa bước. Ân, ngươi phải biết rằng sau này người chính là Lăng An tập đoàn chủ tịch, cũng sẽ là Dương gia lớn nhất cổ phần người nắm giữ, liền tính là thân nhân ở thủ hạ của ngươi phạm vào sai, nên phạt vẫn là muốn phạt. Nói thật nếu không phải bên người nàng nhiều một cái Ôn Tế Hạo, Lý Lao gia tử thật đúng là không quá yên tâm, rốt cuộc nàng không có tiếp xúc quá quản lý công ty sự tình. Tô Lăng kiên định gật đầu phảng phất thập phần thụ giáo. Nay liên hảo, đi thôi, Lăng An tập đoàn người chỉ sợ đều đang chờ ngươi. Lý Lao gia tử nói xong, đem tay hướng tới Tô Lăng rồi đi, Tô Lăng thấy thế gấp hướng trước nâng. Cái gọi là cổ phần sẽ hạ ngã sự tình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Dương gia tập đoàn cùng Lăng An tập đoàn chung, bởi vì Tô Lăng tức là Dương gia người, cũng là Lý Lao gia tử che chở người, liền tính Tô Lăng thật sự là quá kém kính, Lý Lao gia tử cũng tuyệt đối sẽ giúp đỡ. Kế thừa, nói trắng ra là, bất quá là nhận một nhận người thôi. Tô Lăng tuy rằng triệu hồi Lăng An tập đoàn nguyên lão, nhưng là ngồi ở phòng họp vị trí người trên, còn toàn bộ đều là Dương Tông Văn đám người cấp dưới, chuẩn xác mà nói, những người này đều là từ Dương gia tập đoàn hàng không lại đây. Nói cách khác, nếu là Tô Lăng không tới nơi này, Lăng An tập đoàn kỳ thật đã trở thành Dương gia người đồ vật. Bởi vì có Lý Lão gia tử ngồi ở Tô Lăng trước mặt, cho nên này nhóm người không dám vọng động. Ôn Tề Hạo, đem ta phía trước định ra chức vị điều phối nhân sự điều động cấp ở đây cấp các vị đều nhìn một cái. Tô Lăng sắc mặt bình tĩnh tại đây 3-40 cá nhân trên mặt nhất nhất đảo qua, nơi này có lúc trước đi theo Dương Tổng Tây người, này nhóm người tuyệt đối không thể lưu, bởi vì bọn họ đã phản bội Dương Tổng Tây đầu phục Dương Tông Văn đám người. Mấy ngày này Tô Lăng chính là đem toàn bộ Lăng An tập đoàn bao gồm Dương gia tập đoàn nhân sự chức vị thậm chí những người này sinh hoạt tác phong đều làm Ôn Tề Hạo hiểu biết rành mạch, lúc sau sửa sang lại thành tư liệu cho nàng xem qua. Đương nhiên Lăng An tập đoàn phát triển, hợp tác hạng mục, lui tới hợp tác công ty nhân viên trở, nàng cũng làm Ôn Tề Hạo bị một phần cho nàng. Nói thật ra lớn như vậy công ty, Dương Tổng Tây lúc trước chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, hơn nữa kia tiền vẫn là chính hắn làm công tránh, tuy rằng cùng ngay lúc đó Dương Lão gia tử mượn chút tiền, nhưng sau lại này đó tiền toàn bộ gấp bội trả lại cho hắn. Không thể không nói, Dương Tổng Tây thật là cái thương nghiệp nhân tài, phải biết rằng Dương gia tập đoàn loại này đại van, chính là nhiều thế hệ tích lũy mới có hiện tại khổng lồ, mà hắn bằng vào một người, chỉ là dùng ngắn ngủn 42 năm thời gian đem Lăng An tập đoàn một tay chế tạo thành một cái thương nghiệp đế quốc, khả kính nhưng bội. Cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hơn nữa này nhóm người phía sau Dương Tông Văn đám người có hay không ở chỗ này vì bọn họ chống lưng, tự nhiên muốn co đầu rút cổ đầu làm người, nói câu không dễ nghe lời nói, hiện tại toàn bộ Lăng An tập đoàn đều là cái kia ngồi ở ghế trên tiểu nữ hoa trưởng quản. Toàn bộ Lăng An tập đoàn ở 3 năm trước đây còn có điều gọi đồng sự cục, gần 3 năm, theo Dương Tổng Tây thân thể càng ngày càng kém, một tay đem mặt khác cổ đông khống chế đại tài nguyên toàn bộ mua, trừ bỏ 10% tán cổ, có thể nói, toàn bộ Lăng An tập đoàn chính là thuộc về Tô Lăng một người. Càng quan trọng là, những cái đó tán cổ, trên cơ bản sở hữu thượng tầng xã hội người đều chiếm hữu một chút, đương nhiên đối bọn họ loại này kẻ có tiền tới nói, điểm này điểm có lẽ không coi là cái gì, cần phải biết Lăng An tập đoàn mỗi năm sáng tạo giá trị, phân đến bọn họ trong tay thời điểm cũng là một tuyệt bút tiền. Những người này không có quyền lợi tham gia bọn họ công ty hội nghị, nhưng lại cũng không có tiền tài có thể từ Dương Tổng Tây trong tay mua đại lượng cổ phần, cho nên ngược lại đối Lăng An tập đoàn phi thường coi trọng, thậm chí có tốt hạng mục, bọn họ quay vòng không linh thời điểm, trực tiếp đề cử cấp Lăng An tập đoàn, rốt cuộc Lăng An tập đoàn kiếm tiền, bọn họ cũng có một phần, cớ sao mà không làm. Chỉ là khi bọn hắn nhìn chằm chằm trong tay ngải phái mặt trên danh sách là lúc, không ít người trong mắt lóe không cam lòng. Phải biết rằng ở Dương gia tập đoàn thời điểm, bọn họ chẳng qua là cái danh không thấy chuyển tiểu công ty giám đốc thôi, nhưng này 3 tháng ở cái này nạc đại Lăng An tập đoàn ngốc thời điểm, bao nhiêu người vội vàng nịnh bợ bọn họ. Tiếp xúc đến Lăng An tập đoàn sáng tạo giá trị đều này đầy chục tỷ vì đơn vị tính toán thời điểm, cái nào người tâm không có một kia tham lam cùng dạ tâm. Đương nhiên, Dương gia người cũng không quá quản bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ túi tiền chung nhưng thật ra vớt không ít tiền, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ càng là không muốn rời đi vị trí này. Cho nên cứ việc có Lý lão gia tử ở, bọn họ cũng nhịn không được ra tiếng bắt đầu kháng nghị, lời nói thập phần kịch liệt, tốt xấu này nhóm người cũng ngồi một đoạn thời gian thượng vị, lập tức mỗi người đều mang theo một cổ lửa giận, thậm chí bắt đầu đối Tô Lăng tiến hành nhân thân công kích. Lý lão gia tử sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi, liền Tô Lăng mang đến những người đó sắc mặt đồng dạng tím thanh, càng quan trọng là bọn họ này nhóm người trong miệng cư nhiên còn nói uy hiếp nói. Lý Phong thuần mày thẳng nhăn, cặp kia hơi hơi lạnh nhạt con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, lại thấy đến nàng thập phần bình tĩnh không nói, ngược lại không có nhìn này đàn trào dâng người giống nhau. Chờ bọn họ nói hồi lâu, thanh âm rốt cuộc nhỏ xuống dưới lúc sau. Tô Lăng một bàn tay chống chính mình cằm, mỉm cười nhìn này đàn trên mặt mang theo phẫn nộ người, xem ra đại gia đây là đối ta an bài phi thường bất mãn a. Vừa lòng. Những lời này mất công nàng nói ra tới, như vậy điều phối ai sẽ vừa lòng. Ta điều phối những người này nhưng đều là đi theo ta phụ thân trung thành và tận tâm đánh hạ này Lăng An tập đoàn người. Đương nhiên đám kia người cũng tham không ít tiền, nhưng tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến Lăng An tập đoàn căn bản. Huống hồ những người đó không có công lao tốt xấu cũng có khổ lao, tham tiền chính là cùng kiếm tiền thành có quan hệ trực tiếp, tránh đến càng nhiều bọn họ mới có thể tham càng nhiều, chỉ có như vậy mới sẽ không làm người nhìn ra khác thường, đúng là bởi vì như thế bọn họ càng là nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng này nhóm người không giống nhau, nói trắng ra là, này tiền bọn họ cầm chẳng lẽ liền không cảm thấy phòng tay. Đương nhiên các ngươi nếu là thật sự có ý kiến, có thể đi cáo ta. Rốt cuộc các ngươi chính là ký Lăng An tập đoàn chuẩn bị hợp đồng. Nàng không chỉ có riêng là đưa bọn họ điều phối đi, hơn nữa điều phối địa phương vẫn là thập phần vất vả bộ môn, không có chút nào quyền lợi. 3 tháng bọn họ ở Lăng An tập đoàn tác vai tác phúc, nếu là đã không có quyền lợi, đã từng bị bọn họ khi dễ quá Lăng An tập đoàn những người khác không để kính hướng bọn họ trên người dẫm. Ngươi nếu biết chúng ta ký hợp đồng, còn như thế điều phối chúng ta chức vị, sẽ không sợ về sau Lăng An tập đoàn ở người tìm việc làm trong lòng mất đi danh dự. Tô Lăng nhìn cái kia có chút đầu chọc béo nam tử, đúng vậy, danh dự. Lập tức đối với Ôn Tề Hạo vẫy tay, ta nhớ rõ Lăng An tập đoàn hợp đồng chung, tuy rằng có chức vị này một lan thuyết minh, nhưng còn có hạng nhất thuyết minh, hết thể lấy bổn công ty chủ tịch đồng ý vì tiền đề. Hơn nữa, bởi vì công ty nhân viên điều phối chờ, sẽ tiến hành nhất định chức vị phối trí, ất phương cần thiết tuân thủ. Đúng không? Không sai. Ôn Tề Hạo gật đầu. Tô Lăng ngược lại nhìn đám kia sắc mặt xanh mét người. Nga, nhìn ta này đầu óc, các ngươi hợp đồng ta đều xem qua. Thiêm thẩm người giống như là Dương Tông Văn, Dương Tông Võ, Dương Tông Vi đám người. Nhưng không có hiểu chuyện lớn lên ký tên. Ta đâu cũng là hôm nay mới đến. Chẳng lẽ là ta phụ thân thiêm? Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Lúc ấy Dương Tổng Tây đều đã chết. Không phải quỷ chính là xác chết vùng dậy, nữ nhân này thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Nói xong câu đó Tô Lăng mỉm cười lên, con ngươi sâu thẳm vô cùng, cho nên kia phân lao động hợp đồng là không có hiệu quả, nhưng các ngươi lại dám ở Lăng An tập đoàn đảm nhiệm như thế quan trọng chức vị, đây chính là thương trường lừa gạt. Khoe miệng tươi cười ngược lại càng sâu, đúng rồi, còn có một cái danh sách, nói vậy các ngươi rất có hứng thú, có thể coi một chút. Ôn Tề Hạo nghe nói, trực tiếp đối với đặt nhiều truyền thông người đánh cái thủ thế, liền ở Tô Lăng phía sau màn hình lớn phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến một cái bảng biểu. Bảng biểu chung kỹ càng tỉ mỉ bày ra mấy ngày nay này nhóm người ở công ty tham hạ Lăng An tập đoàn mức. Có chút người cả kinh trực tiếp đứng lên, sắc mặt hoảng loạn mà sợ hãi. Không có lao động hợp đồng, ở công ty chúng chiêu diêu đánh lửa, làm ra cái gọi là quan trọng quyết định, này đó đều là đối công ty lừa gạt, cũng là phạm pháp, đã sớm tạo thành công ty tổn thất không nhỏ, càng sâu còn dám tham ô công ty tiền tài. Tô Lăng chậm gì gì đứng dậy, các vị, ta chính là cái thiện lương người, vốn dĩ các ngươi nếu là đối ta sở làm ra quyết định vô điều kiện phục tùng, ta tuyệt đối sẽ ăn ngon uống tốt cho các ngươi tiếp tục ở công ty ngốc, thậm chí cũng sẽ làm người bổ thêm các ngươi lao động hợp đồng. Hiện tại sao, nếu các ngươi như vậy không hài lòng Lăng An tập đoàn, ta đây cũng chỉ có thể cho các ngươi thu được Lăng An tập đoàn chống án thông chi thư. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta không có báo nguy đem các ngươi bắt lên. Cuối cùng trong thanh âm mang theo một tia lãnh lệ, Lý lao gia tử trong mắt lóe khiếp sợ, vốn tưởng rằng chính mình tới nơi này có thể vì nàng trấn trụ này nhóm người, lại không có nghĩ đến, nàng chính mình hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này, trong lòng cảm thán không hổ là Dương Tổng Tây nữ nhi, hổ phụ vô khuyển nữ. Lý Phong Thuần nhưng thật ra vì Tô Lăng chuẩn bị một phần hậu lễ, xem như ngày đó bồi tội, nhưng nào từng nghĩ đến nàng sớm đã có sở chuẩn bị. Thương nghiệp lừa dối, chính là muốn ngồi tù, nàng ra tay cư nhiên như thế tàn nhẫn. Bất quá cũng là, nếu là hôm nay không thể trấn trụ những người này, về sau Lăng An tập đoàn người cũng sẽ âm phụng Dương Vi. Hoa toàn bộ một cái buổi sáng thời gian, thanh trừ này đó ưu ác tính, Tô Lăng tự mình tiễn đi Lý Lao ra từ lúc sau, cùng cái kia phóng viên giao lưu vài thứ, rốt cuộc hắn còn muốn hỏi vài thứ kia hắn có thể viết, đại khái hoa nửa giờ thời gian, lúc này mới lại lần nữa trở lại công ty. Lần này khai đến hội nghị tự nhiên là những cái đó lão công nhân cùng bị Tô Lăng một lần nữa tìm trở về người. Không thể không nói, từ buổi sáng Tô Lăng chiêu thức ấy, mặc kệ có phải hay không lão gia tử hỗ trợ, nhưng lại có thể thấy được nàng tuyệt đối không phải dễ khi dễ cùng có lệ người. Mấu chốt là những người này ở 6 ngày trước liền cùng Tô Lăng tiếp xúc quá, bởi vì Tô Lăng nhất nhất tìm bọn họ nói chuyện, này Lý lão gia tử không có khả năng tay cầm tay giáo nàng đi. Thẳng đến buổi tối 8 giờ thời gian, này nhóm người mới tan họp, Tô Lăng tắc trực tiếp ghé vào trên bàn, tuy rằng đều là bọn họ nói, nhưng Tô Lăng muốn học tập đồ vật quá nhiều. Ôn Thế Hạo, cơm chiều ta ở công ty ăn đi. Tô Lăng đứng dậy, Hà Bí Thư, đem hôm nay ghi lại cùng tư liệu sửa sang lại lúc sau đưa cho ta. Đúng rồi, bao năm qua công ty tài vụ báo biểu khi nào mới có thể làm tốt cho ta. Bao gồm những cái đó xong rồi hạng mục cùng đang ở tiến hành hạng mục, thậm chí tương lai hợp tác phương án, toàn bộ sửa sang lại một lần cho ta. Là, lão bản. Hà Bí Thư nhìn cái này non nớt thiếu nữ, trong lòng cảm thán, lại cũng kinh ngạc nàng năng lực, quả thực vì thường trưởng mà sinh giống nhau. Đúng rồi, công ty con đại hội chậm lại 2 ngày đang tiến hành đi, ta yêu cầu thời gian hiểu biết. Tô Lăng chỉ là làm một cái đơn giản hiểu biết thôi. Tốt. Hà Bí Thư vội gật đầu. Ôn Thế Hạo ngươi đã đến rồi cũng có 2 năm, đối công ty trong ngoài sự tình cũng thực hiểu biết, tuy rằng ngươi sửa sang lại tư liệu cho ta, nhưng là, ta còn có rất nhiều địa phương không rõ ràng lắm. Cắt tuyến, ngươi nhìn lúc sau, lại nhất nhất giải thích cho ta đi. Ân, tốt tiểu thư. Theo bọn họ bước chân cùng Tô Lăng nói chuyện chậm rãi tiến vào một gian to rộng lấy màu trắng trang trí là chủ trong phòng. Dương gia người đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đáng tiếc. Trước có bọn họ đề điểm người thương nghiệp lừa gạt thêm tham ô, hiện tại đang bị Tô Lăng đúng là mời cổ Á Nam đang ở thưa kiện chung, tốt xấu cổ Á Nam cũng là tay già đời, này không khỏi liền liên lụy đến Dương Tông Văn đám người. Hơn nữa Lao Thái Thái bị thương ở bệnh viện dưỡng, Dương gia người cũng là phân thân thiếu phương pháp. Càng quan trọng là, về Lăng An tập đoàn, cửa phát sinh cùng bên trong phát sinh sự tình, toàn bộ đưa tin ra tới, thậm chí còn có ảnh chụp làm chứng. Này đưa tin Tô Lăng riêng làm cái kia phóng viên hoán lại nửa tháng mới phát, trong khoảng thời gian này Dương gia người bắt lấy nàng, nói là nàng đem lão thái thái chân lộng đoạn, thậm chí còn có lão thái thái thần sắc hoảng bạch lẻ loi nằm ở kia trên giường bệnh bộ dáng, đã suy yếu lại có thể liên. Không hiểu rõ người, không khỏi mắng to Tô Lăng, rốt cuộc cái này lão thái thái nhìn thật sự thực đáng thương, bị Tô Lăng lộng gãy chân, Tô Lăng tâm tư không thể nói không độc ác. Nhưng chờ đến đưa tin ra tới lúc sau, phía trước còn hận không thể hướng Tô Lăng ném cục đá cùng chứng thúi dân chúng, chỉ cảm thấy chính mình đám người bị Dương gia lừa gạt, không ít người thực không khách khí bắt đầu mắng to Lão Thái Thái. Hơn nữa còn có quan hệ với lúc ấy Dương Hiểu Vũ cố ý lái xe đâm cùng đẩy đánh Tô Lăng video biểu lộ ra tới. Phía trước bọn họ nếu là có bao nhiêu đáng thương Dương gia Lão Thái Thái, hiện tại liền cảm thấy này Dương gia người có bao nhiêu đáng giận, thậm chí ở Dương tươi tốt đám người đi ở trên đường thời điểm, còn có thể vô duyên vô cớ bị người ném đổ vật. Vốn dĩ đây là hào môn chi gian sự tình, nhưng Dương Tông Văn muốn lợi dụng dân chúng lực lượng tới thảo phạt Tô Lăng, kia Tô Lăng liền không khách khí cùng bọn họ kháng chiến rốt cuộc. Đã trải qua hơn một tháng thời gian, ở những cái đó Nguyên Lão cùng Ôn Tề Hạo trợ giúp dưới, Tô Lăng xem như ngồi ổn Lăng An tập đoàn vị trí. Mà về Dương gia tập đoàn cổ phần, Tô Lăng là lớn nhất cổ đông, trừ bỏ mỗi năm một lần cổ đông đại hội, mặt khác bất luận cái gì chức vụ Tô Lăng đều đẩy. Nói thật, nếu là Tô Lăng muốn giết chết một người, nàng nhất định sẽ đem nàng đẩy đến sở hữu vị trí, quản lý sở hữu sự tình. Mặc kệ có hay không làm lỗi, mệt đều có thể đủ mệt chết nàng. Tô Lăng lúc này ghé vào trên sofa vẫn không nhúc nhích, mà làm nàng trợ lực thêm quản gia Ôn Tề Hạo, đang ở cho nàng nấu cơm. Cái này phòng ở là Tô Lăng làm Ôn Tề Hạo cho nàng mua trang hoàng tốt phòng ở, một cái ba tầng tiểu dương lâu biệt thự, bên ngoài có cái hoa viên nhỏ cùng đình, lui tới tự nhiên cũng có hầu gái, nhưng các tư này trước, không dám lớn tiếng ồn ào. Nếu công ty sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, Tô Lăng tự nhiên toàn bộ giao cho Ôn Tề Hạo, rốt cuộc những người đó đều nhận thức hắn không nói, hơn nữa cũng còn tính nghe theo hắn ý kiến. Nhưng cơm còn không có ăn thời điểm, Tô Lăng cái này phòng ở nghênh đón khách nhân, này khách nhân tự nhiên là bị đẩy tiến vào Dương Lão Thái Thái cùng với Dương Tông Văn. Tô Lăng ngồi ở một bên, nhìn gần nhất liền trực giác chiếm cứ cái này phòng ở vốn nên thuộc về chủ nhân vị trí Dương Lão Thái Thái cùng với Dương Tông Văn. Lúc này Dương Lão Thái Thái làm như thập phần mỏi mệt. Tô Lăng. Dương Lão Thái Thái trong mắt lóe từ ái quan mang, đồng thời cũng mang theo áy náy. Ta biết người đứa nhỏ này trong lòng đối ta cái nhìn rất nhiều. Nhưng mãi mãi thật sự đối với ngươi không có ác ý, mãi mãi người già rồi, có chút hồ đồ thôi, về ngươi phía trước bị khi dễ sự tình, ta đã hung hăng giáo huấn này đó không biết cố gắng người. Tô Lăng mặc không lên tiếng nhìn bọn họ. Ta biết ngươi cũng quá mãi mãi không còn sớm làm ngươi kế thừa phụ thân ngươi di chúc, nhưng mãi mãi là sợ mệt ngươi, ngươi nhìn một cái những người đó. Lúc trước ở ngươi thúc thúc nhóm quản hạt dưới liền dám tham ô còn dám lừa gạt. Quả thực đem chúng ta Dương gia người trở thành hổ giấy. Nói tới đây, Lão Thái Thái phảng phất thập phần sinh khí, hơn nữa chụp hạ kia xe lăn tay đem. Tô Lăng, hồi Dương gia đi. Lão Thái Thái trong ánh mắt lộ ra một mạt bi thiết, người tốt xấu cũng là Dương gia hài tử. Mấy ngày nay chúng ta Dương gia cũng thực sự nháo ra không ít chê cười, làm ngươi chịu ủy khuất. Mẫu thân đã đem tên của ngươi khắc vào Dương gia gia phả chung. Dương Tông Văn đúng lúc nói. Trong ánh mắt đồng dạng lộ ra thiện ý, phía trước đều là hiểu lầm. Nhiều chuyện như vậy, căn cứ hiểu lầm liền giải quyết. Đây là bên ngoài tình huống không thể không buộc bọn họ tới nàng nơi này đi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Dương Tông Văn nói xong, cư nhiên lấy trưởng bối thân phận cùng Tô Lăng nói, nhị thúc cho ngài nhận lỗi. Thái độ thật là thấy thế nào như thế nào thành khẩn. Ôn Tề Hạo lại nhíu mày, lại thấy đến Tô Lăng khỏe miệng hiện lên một tia như có như không tươi cười. Ngược lại này mà tươi cười, làm như cũng mang theo thiện ý cùng cảm động giống nhau. Mãi mãi, nhị thúc, các ngươi một cái là nuôi lớn ta phụ thân mẫu thân, một cái là phụ thân đệ đệ, ta tự nhiên không dám trách các ngươi, nhưng... Nhưng ta không dám đi Dương gia à, các ngươi nhìn một cái, ta ở chỗ này ăn ngon uống tốt, này nếu là đi Dương gia, có thể có loại này đãi ngộ. Dương Tông Văn nghe được Tô Lăng những lời này, trong mắt hiện lên một mạt châm chọc cùng khinh miệt. Quả nhiên người nghèo chính là người nghèo, liền cái này địa phương, có thể so sánh thượng Dương gia. Yên tâm, chỉ cần ta ở Dương gia, liền không có người dám động ngươi một sợi lông. Lão Thái Thái lại nghe ra Tô Lăng đây là nhà gia, nói đến cùng năm đó Dương Tổng Tây giống nhau, mất đi mẫu thân chỉ cần đối hắn hảo một chút, lập tức liền sẽ đương thân nhân giống nhau. Nhưng ta Tô Lăng thập phần do dự, còn không nói xong, Lão Thái Thái nói tiếp, người già rồi. Cũng hy vọng sở hữu hải tử đều ở ta bên người, Tô Lăng ngươi lúc ấy từ ta cuối cùng một cái tâm nguyện. Ta chưa từng có đối với ngươi từng có ác ý. Đúng vậy, không có rõ ràng ác ý, lúc ấy trong lòng hận không thể làm nàng chạy nhanh đi tìm chết. Chẳng lẽ muốn ta Lão Thái bà quỳ xuống đi cầu ngươi trở về, cầu ngươi tha thứ, mới bằng lòng đi Dương gia sao. Lão thái thái thậm chí hai mắt đẫm lệ, trong giọng nói mang theo vô tận bi thương. Không dám. Này nếu là truyền ra đi, nàng Tô Lăng liền thật sự không biết tốt xấu. Mẹ, Tô Lăng đây là đáp ứng rồi. Một bên Dương Tông Văn thấy thế vội nói. Thật tốt quá. Dương lão thái thái trong khoảnh khắc cười đến giống như cúc hoa giống nhau. Tông Văn ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi giúp Tô Lăng thu thập đồ vật. Tốt mẹ. Đứng ở Tô Lăng phía sau Ôn Tề Hạo đám người vẻ mặt ngộng bức cùng kinh ngạc, Tô Lăng căn bản là không có đáp ứng được chứ. Này hai mẫu tử kẻ sướng người họa cũng thế, hơn nữa đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào người quả thực chuẩn bị đi cấp Tô Lăng thu thập đồ vật. Này quả thực chính là buộc Tô Lăng qua đi a. Lập tức Tô Lăng phòng ở chung một ít hầu gái ở Ôn Tề Hạo ý bảo dưới chặn mấy người kia lên lầu nện bước, lao thái thái, này trên lầu đều là tiểu thư tư nhân đồ vật không nói. Còn có quan hệ cùng Lăng An tập đoàn thương nghiệp bí mật, người này đi lên nếu là tương lai Lăng An tập đoàn phát hiện thương nghiệp bí mật bị tiết lộ, lao thái thái, ngài cảm thấy đến lúc đó tạo thành Lăng An tập đoàn thật lớn tổn thất, hẳn là tính ai. Ôn Tề Hạo thấp giọng mở miệng. Mẹ, nhìn ngươi hồ đồ, nhà của chúng ta cũng không phải đã bị Tô Lăng yêu cầu đồ vật sao. Dương Tông Văn dẫn đầu phản ứng lại đây trực tiếp lược quá Ôn Tề Hạo nói vội nói. Đúng vậy, đi thôi, Tô Lăng. Hiện tại liền cùng ta trở về đi. Lão thái thái nói cư nhiên muốn tới kéo Tô Lăng tay, nhưng là bị Tô Lăng tránh thoát, nàng cũng không xấu hổ, ngược lại ý cười càng là nhu hòa. Nếu mãi mãi cùng nhị thúc đều tự mình tới, ta tự nhiên là sẽ hồi Dương gia, chỉ là đi Dương gia thời điểm ta còn cần một ít chuẩn bị, rốt cuộc kia Dương gia trừ bỏ các ngươi người khác ta một mực không quen biết, ta mang mấy cái bảo tiêu cùng hầu gái qua đi, mãi mãi nhị thúc hẳn là sẽ không để ý đi. Đương nhiên không ngại. Dương lão thái thái vội nói, nếu là Tô Lăng cái gì đều không làm liền đáp ứng tiến vào Dương gia, nàng mới thật sự trong lòng nhát. Cái này Tô Lăng, nhìn qua nhu nhu nhược nhược dễ khi dễ, mấy ngày nay có thể ổn ngồi Lăng An tập đoàn không có khả năng không có điểm thủ đoạn, hơn nữa nàng chân cũng là nàng đã đoạn, hiển nhiên nàng tầm cơ không thể so bọn họ thấp. Nếu là phía trước bọn họ vì Tô Lăng tên tuổi thượng di trúc, như vậy hiện tại nàng hoàn toàn chính là vì cha tấn Tô Lăng, nàng muốn nàng không chết tử tế được, nàng tính thứ gì? Cư nhiên dám như vậy đối nàng, đối đãi nàng nhi tử, đối đãi nàng cháu gái tôn tử. Ôn Tề Hạo, đi đưa đưa ta mãi mãi cùng nhị thúc. Tô Lăng hiện tại quá mệt mỏi, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể hảo hảo đối phó bọn họ. Ôn Tề Hạo không biết Tô Lăng nghĩ như thế nào, này rõ ràng chính là dê vào miệng cọp tiết ấu, nhưng nàng có quyết đoán. Tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch nàng, lập tức liền thập phần khách khí đưa cái này lao bà tử cùng Dương Tông Văn rời đi. Chờ đến trở về thời điểm, phát hiện Tô Lăng cũng không có ăn cơm, sớm đã lên lầu nghỉ ngơi đi, biết mấy ngày này mệt muốn chết rồi nàng, cho nên cũng không có riêng kêu nàng lên ăn cơm, chính mình tắc ngốc tại trong phòng bếp, cần phải bảo đảm nàng lên thời điểm có cái gì ăn. Nay một nghỉ ngơi Tô Lăng liền nghỉ ngơi 3 ngày, trong lúc, Dương gia người lại đây thúc giục rất nhiều lần. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc nhích người, từ Ôn Tề Hạo lái xe, mang theo chút rửa mặt cùng ăn mặc đồ vật ít hôm nữa thường dùng phẩm, vui vẻ thoải mái đi theo cái gọi là Dương gia người tới đón nàng xe mặt sau hướng tới Dương gia mà đi. Dương gia biệt thự rất giống là cổ châu Âu lâu đài, lại đại lại có dày đặc lịch sử hơi thở, hơn nữa làm bò đầy đằng thảo, theo xe khai nhập Dương gia chung. Tô Lăng rõ ràng nghe được sói tru thanh âm. Tiếp theo hưu một tiếng, liền nhìn đến tại đây tràn đầy cây cối bên đường xuất hiện một con cao hơn nửa người lang, tuy rằng bị người nắm chính là kia xanh mượt đôi mắt lại nhìn bọn hắn chầm chầm chậm rãi về phía trước chạy xe. Tô Lăng thậm chí không tự chủ được run lên, lúc trước này đầu lang thiếu chút nữa liền đem nguyên chủ cổ cắn đứt, kia cũng thật là đi săn ác thú. Đến bây giờ Tô Lăng đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được kia lạnh băng hàm răng đâm thủng nàng thân thể cái loại này đau cùng sợ hãi. Lúc trước nguyên chủ vẫn là một cái bệnh nặng thương hoạn, hơn nữa bởi vì trường kỳ đã chịu kinh hách thân thể suy yếu, tinh thần mệt mỏi người, có thể nghĩ bị này thật lớn lang một dọa lúc sau đáng chết loại nào sợ hãi. Lúc này, Tô Lăng lại mỉm cười nhìn kia đầu lang, kia đầu cùng Dương Tông Quý một cái đức hạnh ác lang. Xuống xe. Cửa có một cái giày nặng sang quý thằng đỏ, đương nhiên sẽ không hoan nên nàng, rốt cuộc Dương lão cụ bà luôn miệng nói làm nàng tiến Dương gia, đánh cái gì chủ ý, nàng rất rõ ràng, ngoài cửa cũng không có một cái nên đón nàng người. cũng chỉ có một cái hơn 50 tuổi trường trong dâu, đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, tóc ăn mặc không chút cẩu thả lão quang ra, cái này lão quang ra, đã từng đối nguyên chủ trước nay đều là ác thanh ác khí. Lúc này hắn nhìn về phía chính mình trong ánh mắt như cũ mang theo ác ý, về phía trước vài bước, Tô tiểu thư tới, thỉnh cho ta tới, lao thái thái bọn họ đang ở chờ ngươi. Chương 32 Hảo môn thiên kim, 10. Tiểu thư. Mặt khác một bên Ôn Tề Hạo cũng đi theo xuống xe, kia mắt kính hạ con ngươi làm như mang theo lo lắng chi sắc. Các ngươi đi trước đem ta đồ vật dọn xuống dưới. Ngược lại nhìn cái kia lão quản gia, ta đồ vật, để chỗ nào nhi? Lão quản gia mị hạ đôi mắt hướng tới Tô Lăng phía sau một đám người tìm hiểu, hầu gái 4 cái, bảo tiêu 4 cái, còn có Ôn Tề Hạo. Chờ hạ có người dẫn bọn hắn đi, bất quá lão thái thái nói, hạ nhân phòng liền an bài 3 cái. Cho nên Tô tiểu thư ngươi xem an bài. Hai cái phòng như thế nào đủ trụ? Ở nàng bên kia chính là một người một phòng bao gồm hầu gái. Cái này, là Lao Thái Thái an bài, nếu là Tô tiểu thư bất mãn, có thể trực tiếp tìm Lao Thái Thái. Lao quản gia nói này đã đi ở Tô Lăng phía trước. Nhìn đến hắn này phúc cường ngạnh thái độ, này nói rõ là muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu sao, một quản gia cư nhiên còn dám như thế đối đãi cố chủ. Lập tức Tô Lăng liền xoay người, nếu là như thế này, vậy thỉnh quản gia nói cho Dương Lao Thái Thái, ta còn có việc, ngày khác ở tới Dương gia, Ôn Tề Hạo, đem ta đổ vật toàn bộ dọn lên xe tử. Kia lão quản gia nghe thế câu nói thời điểm sửng sốt, thân thể cứng đờ xoay người, nhìn thấy Tô Lăng thật sự chuẩn bị lên xe rời đi, lập tức hoảng hốt, nàng chính là Lao Thái Thái riêng đi thỉnh trở về, này nếu là bởi vì chuyện này đi rồi, Lao Thái Thái nhất định sẽ trách tội với hắn. Tô tiểu thư, ngươi chính là đáp ứng rồi Lao Thái Thái trở về Dương gia trụ. Ta đích xác đáp ứng rồi, nhưng ta chưa nói quá khi nào tới nơi này trụ, nếu lớn như vậy phòng liền nhiều gia phòng đều không có, ta cần gì phải cho các ngươi thêm phiền toái. Vậy trở về sau nơi này khi nào có ta yêu cầu phòng, ta lại trở về, như vậy không phải càng tốt, miễn cho đại gia thêm phiền toái. Ôn Thế Hạo đã vì Tô Lăng mở ra cửa xe. Kia lão quản gia cái chán đã ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, lập tức vội nói, Tô Lăng tiểu thư chuyện này có thể thương lượng. Thương lượng? Phòng đều không có còn như thế nào thương lượng? Chẳng lẽ làm người khác tế ở bên nhau? Này sao được? Đến lúc đó ta sợ có người nói ta trở về Dương gia tác vai tác phúc ca. Tô Lăng rất có hứng thú thưởng thức cái này quản gia cấp mồ hôi đầy đầu cảm giác. Phải biết rằng, bọn họ mặc kệ có cái gì sau chiêu. Đầu tiên đến làm nàng tiến vào Dương gia, như vậy ở tiến vào Dương gia phía trước, nàng như thế nào liền không thể nói thêm chút yêu cầu. Nàng người cùng Dương gia người ở cùng một chỗ sau lưng thọc dao nhỏ sự tình không thể không phòng, đương nhiên là phòng đơn hảo. Ta lập tức đem chuyện này bẩm báo Lao Thái Thái. Tô Lăng lại ôn hòa cười một chút, đối với Ôn Tề Hạo nói, lái xe đi. Lao quản gia nháy mắt cấp cái chán gân xanh ứa ra, lập tức vội nói, có thể. Tô tiểu thư người hầu cùng bảo tiêu đều có thể ở độc lập phòng. Tô Lăng như cũ không có xuống xe, vậy trước làm phiền quản gia trước đưa bọn họ mang đi bọn họ phòng, thu thập chuyến về lễ. Lao quản gia cắn răng đối với bên người cái kia hầu gái ý bảo mắt, kia hầu gái nhanh chóng về phía trước, đối với Tô Lăng kia dẫn theo hành lễ xuống xe mấy cái hầu gái cùng lưng hùn vai gấu, hung thần ác sát bảo tiêu nói, xin theo ta tới. Ôn Tề Hạo rõ ràng nhìn thấy cái kia tiểu xảo hầu gái nhìn thấy kia mặt lộ vẻ hung thần chi sắc giống như đáng sợ môn thần giống nhau bốn cái bảo tiêu lúc sau, thân mình không thể khống chế run lên. Ôn Tề Hạo tuy rằng thân là Tô Lăng trợ thủ cùng quản gia, nhưng Tô Lăng giao cho hắn công tác thật sự là quá nhiều, ngày thường hắn cũng không ở Tô Lăng trong nhà, chỉ là mỗi ngày 7 giờ đúng giờ đến Tô Lăng trong nhà đưa tin, nếu là không có việc gì nói, 10 giờ liền từ Tô Lăng trong nhà rời đi. Ở công ty đồng dạng như thế, liền cùng một cái bình thường đi làm tộc, ngẫu nhiên tăng ca người giống nhau. Lúc này đây cũng đồng dạng sẽ không ở tại Ôn gia. Nhưng như cũ đi theo Tô Lăng ở tên kia vì Minh Thúc quản gia dưới sự chỉ dẫn tiến vào cái kia phòng ở chung, nhìn thấy đó là hắc mặt người một nhà ngồi ở đại đường bên trong, nghiêm túc giống như là tam đường hội thẩm. Lao Thái Thái, Tô Lăng tiểu thư tới rồi. Lao quản gia Minh Thúc cung kính nói. Nói xong lúc sau liền đi tới Lao Thái Thái bên cạnh, chỉ dư Tô Lăng cùng nàng phía sau Ôn Tề Hạo đứng ở này Dương gia người quay chung quanh trung tâm. Dương tươi tốt đám người ở một bên nhướng mày, ngẩng lên đầu tìm hiểu Tô Lăng, khỏe miệng mang theo cười nhạo, trong con ngươi toàn là khinh miệt cùng ác độc chi sắc. Tô Lăng tới. Lão thái thái nhìn qua như cũ hòa ái hiền từ, đồng thời hướng tới Tô Lăng vươn tay, lại đây, hôm nay không thấy, ngươi giống như lại. Béo chút. Nhật tử quá đến hảo bái. Dương Hiểu Hy cười lạnh nói. Nhật tử quá đến hảo. Nay hơn một tháng thời gian, Tô Lăng cơ hồ không biết ngày đêm công tác cộng thêm học tập, mấy ngày nay nghỉ ngơi tài hoa sửa lại trạng thái, béo. Bọn họ từ cái gì góc độ nhìn ra tới. Ngay cả Tô Lăng chính mình chiếu gương đều cảm thấy chính mình gầy chút, còn làm Ôn Tề Hạo nấu điểm đồ tốt cho nàng bổ bổ thân mình. Rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn. Lúc này Tô Lăng liền đứng ở Lão Thái Thái trước mặt, ta coi nãi nãi, giống như gầy không ít, mấy ngày nay khẳng định bởi vì chân chặt đứt, đau hoảng, cho nên không như thế nào ăn cái gì đi. Nay liền lời nói nghe được Dương gia người trong mắt giống như là một cây thứ, chân chặt đứt. Là bởi vì ai a? Nàng cư nhiên còn dám như thế chính đại quang minh nói ra. Liền tính gầy còn không phải nàng làm hại. Nhìn xem, Tô Lăng vừa trở về liền biết quan tâm nãi nãi, vừa thấy chính là hảo hải tử. Một bên hơn 40 tuổi Dương Tông Văn nhìn qua đoàn trang ổn trọng thê tử lúc này ôn hòa cười nói. Tô Lăng chỉ là ha hả cười, không kịp các ngươi quan tâm. Rốt cuộc bọn họ mới là thân sinh. Nếu Tô Lăng từ hôm nay trở đi liền phải ở tại Dương gia, các ngươi này đó hải tử cũng muốn hảo hảo ở chung biết sao. Đừng cho bên ngoài người nhìn thấy cái gì, ở làm ra cái gì mưa mưa gió gió. Mãi mãi nói chính là, chúng ta tự nhiên sẽ không làm bên ngoài người nghe được cái gì đối chúng ta Dương gia người không tốt bình luận. Dương tươi tốt nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế liền hảo. Dương lão thái thái giống như một cái người bình thường ra lão nhân giống nhau vui tươi hớn hở cười vài tiếng. Ta có chút mệt mỏi, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Phong Nhi, ngươi tới đẩy ta đi lên. Cái gọi là Phong Nhi chính là Dương Tông Văn một mình Dương Hiểu Phong, hiện nay đã 28 tuổi, lớn lên tương đối tuấn tú, chỉ là cặp mắt kia di chuyển phụ thân hắn thâm trầm cùng hung ác chi sắc, nghe nói lúc sau trực tiếp lướt qua Tô Lăng, chuẩn xác mà nói, là đem Tô Lăng từ Lao Thái Thái bên người trực tiếp mạnh mẽ đẩy ra, hiển nhiên là muốn cho nàng quăng ngã. Đáng tiếc, sớm có chuẩn bị Tô Lăng chính mình đã lui lại mấy bước, né tránh hắn tay, đại đường ca. Ngươi như vậy sẽ làm ta hiểu lầm ngươi muốn đánh ta. Dương Hiểu Phong nhìn chính mình tay, lại một chút không có xấu hổ thu hồi tới, có câu nói gọi là chó ngoan không cản đường. Dương gia thật tiểu. Ai có thể dự đoán được câu này châm chọc nói, lại đưa tới Tô Lăng câu này đánh giá. Ngươi có ý tứ gì? Cái này người nghèo nhìn đến như vậy khổng lồ Dương gia, cư nhiên còn dám nói tiểu. Cho rằng kế thừa di sản ghê gớm đúng không? Cái kia Lăng An tập đoàn tính cái giám, có thể cùng Dương gia so sao. Hiển nhiên bọn họ quên mất, Tô Lăng trên đầu còn có 30% Dương gia cổ quyền. Ta đây là thế đại đường cà ghét bỏ Dương gia. Tô Lăng khỏe miệng hàm chứa mỉm cười, rốt cuộc đối với ta tới nói, lớn như vậy địa phương, đường ca đều cảm thấy ta này tiểu thân mình bản có thể ngăn trở đạo của ngươi. Dương Hiểu Phong trên mặt mang theo nùng liệt tàn khốc, cư nhiên không có phản bác thậm chí làm ra đánh nàng bộ dáng. Chịu đựng đẩy Lao Thái Thái chuẩn bị lên lầu. Này Dương gia người thay đổi tính tình. Không, Tô Lăng đôi mắt nhiễm một tia ám sắc, bọn họ sẽ không đổi tính, mà là nàng còn muốn đi Lăng An tập đoàn đi làm. Bọn họ không có khả năng giống như đời trước giống nhau đem nàng nhốt ở Dương gia tòa nhà chung. Hơn nữa lần này Lao Thái Thái tự mình đi nàng tiểu Dương lâu trung thỉnh nàng hồi Dương gia sự tình bị truyền thông đưa tin. Nói vậy hôm nay nàng hồi Dương gia. Cửa này khẩu cũng nhất định có phóng viên chờ đợi, sau đó làm bộ chụp tới rồi cái này ảnh chụp. Như vậy bên ngoài người liền biết, Tô Lăng cùng Dương gia người hòa hảo. Nếu là lúc này, Dương gia người làm ra động tác quá lớn, Lăng An tập đoàn người cũng không phải là dễ khi dễ, nhất định sẽ giống truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên có kiêng kỵ bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng phía trước giống nhau không có sợ hãi, làm cho mọi người mặt như vậy đối phó chính mình. Tô Lăng nhìn Lão Thái Thái sau khi rời khỏi, những người này mỗi người đều trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái sau liền đi rồi. Dương gia người đều ở tại lầu 2, duy độc Tô Lăng cấp an bài phòng ở vẫn là lúc trước nguyên chủ trụ lầu 1, hơn nữa nhất tới gần Dương Tông quý sủng vật viên. Ở hào môn bên trong, kẻ có tiền dưỡng cái sủng vật gì đó cũng không hiếm lạ chính là cái này sủng vật giá trị. Tám mễ lớn lên đại mãng xà, nửa thước cao lang. Thậm chí còn có đại tinh tinh chờ các loại hiếm lạ manh thú, đối mặt khác yêu thích này đó đại hình manh thú người tới nói, đối Dương Tông Quý dưỡng mấy thứ này tự nhiên là hâm mộ ghen tị hận. Cũng đích xác, dưỡng mười mấy năm đồ vật, Dương gia người đối này đó manh thú có cảm tình cũng nói được qua đi, nhưng manh thú chính là manh thú, huống chi vì bảo trì nó thiên tính, Dương Tông Quý uy đến nhưng đều là thịt tươi, hơn nữa, ở Dương gia tòa nhà lớn bên ngoài cánh rừng chung nuôi thả. Tình hình chung là sẽ không công kích người, nhưng theo nàng biết mấy thứ này một khi quên cho chúng nó uy thực, lập tức liền sẽ công kích người không nói, thậm chí một cắn đó là một khối to thịt, ăn mùi ngon. Công kích chính là người hầu cùng bảo tiêu, Dương gia người đương nhiên sẽ không để ý, chỉ liệu hảo lúc sau cấp điểm tiền bọn họ liền sẽ câm miệng. Lại nói, cái kia tám mễ lớn lên đại mãng xà, nhổ hàm răng. Tô Lăng đến không biết mãng xà vô mùi là dùng răng nọc, chúng nó công kích giống loài cuối cùng đều là quấn lấy con ngồi sau đó lặc chết chúng nó. Không phải không ai đem mãng xà chiến ở chính mình trên người đùa bỡn thời điểm bị sống sờ sờ lặc chết. Hơn nữa như vậy đại xà, đầu đều mau đuổi kịp nguyên chủ đầu nhỏ, có thể trực tiếp sống nuốt nguyên chủ. Hiện tại lại muốn tới này nhất chiêu. Ân, cái kia cho nàng xem bệnh bác sĩ nàng rất thục, ở hắn trong tay lộng điểm dược phẩm, không phải là cái gì việc khó, có câu nói rất đúng. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nhìn chính mình mang đến quá hầu gái đem đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau, Tô Lăng nằm ở trên giường ngủ một cái buổi chiều. Bất quá này nhóm người phảng phất phai nhạt nàng giống nhau, căn bản không ai kêu nàng ăn cơm, cho nên Tô Lăng sờ sờ chịu đói bụng, chỉ có thể chính mình đứng dậy đi ra ngoài tìm ăn. Từ thượng cuối tháng đuôi khảo thí sau khi xong, liền nghỉ hè, cho nên này Dương gia người trừ bỏ đại nhân ở ngoài. Mặt khác không có công tác người nếu không ở nhà nếu không đi ra ngoài khoe giàu đua đòi, mà nguyên chủ cũng là chết ở cái này mùa hè. Cứ việc như thế, toàn bộ ở nhà nhiên không có người ở, hoặc là nói, bọn họ đều ở trên lầu, căn bản là không nghĩ xuống dưới. Tủ lạnh trống không, trong phòng bếp liền dư lại cơm thừa, hơn nữa nhìn qua thực ghê tởm. Tô Lăng tiểu thư, liền như vậy, ngươi nếu không ăn, ta còn muốn đổ. Tô Lăng híp mắt nhìn đứng ở một bên hầu gái. Đúng lý hợp tình nhìn chính mình. Tô Lăng tiểu thư, ngại như vậy nhìn ta cũng vô dụng à, Dương gia quy củ như thế, sở hữu đồ vật đều không thể đặt ở ngày hôm sau, tất cả đều là ngắt lấy mới mẻ. Kia hầu gái nói những lời này thời điểm trong ánh mắt còn mang theo khinh thường chi sắc, rốt cuộc Tô Lăng như thế nào biết giải loại này phú quý nhân gia quy củ đâu. Nhưng ta không có ăn cơm, vì cái gì không gọi ta. Dương gia người ăn cơm chưa bao giờ yêu cầu kêu, bao gồm chúng ta người hầu, tới rồi cơm điểm không ăn, vậy chỉ có thể thuyết minh ngươi là không muốn ăn. Nay tự nhiên là hầu gái nói dối, chỉ là bọn hắn hiện tại mục đích chính là tra tấn trước mắt cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Lại nói là nàng chính mình không đuổi kịp cơm điểm, đói bụng chẳng lẽ còn quái Dương gia không thành. Cái này quy củ ta thụ giáo. Tô Lăng mặt vô biểu tình nói xong xoay người, nàng cái gì đều liệu đến, nhưng chính là không có mang lên một chút ăn. Hiện tại thật là đói bụng. Tô Lăng tiểu thư nếu là thật sự đói bụng, có thể chính mình lái xe đi ăn, hoặc là kêu ngươi trợ lý mang ăn lại đây. Hầu gái làm cho Tô Lăng mặt đem đồ vật cấp đổ, làm như thực hữu hảo cho một cái kiến nghị. Hiện tại đã là buổi tối, Dương Tông Quý dưỡng đồ vật nhưng toàn đặt ở bên ngoài. Kêu Ôn Tề Hạo lại đây hoặc là nàng đi ra ngoài mua ăn. Nàng muốn tìm cái chết sao? Không nói hai lời Tô Lăng liền xoay người. Đêm nay nàng sẽ không ăn, ngày mai này trong phòng bếp khẳng định có đồ vật. Hầu gái nhìn thấy Tô Lăng phải đi, vội nói, nếu Tô Lăng tiểu thư thật sự là muốn ăn, kia, cũng có thể cùng Minh quản gia nói, là Minh quản gia tìm người đi. Không cần. Tô Lăng đặt ở túi tiền chung tay ấn ghi âm cái nút, nếu mãi mãi bọn họ có đến qua cơm điểm liền không có thức ăn quý củ, ta cũng tuân thủ. Kia cũng không thể làm Tô Lăng tiểu thư đói bụng. Rốt cuộc Tô Lăng tiểu thư hôm nay chính là ở Dương gia ngốc cái thứ nhất buổi tối. Tô Lăng chỉ là lắc đầu, ngữ khí cư nhiên mang theo một phần nhu hòa, quy củ không thể phá, ta tới Dương gia không nghĩ làm người ghét bỏ, cho nên ta nguyện ý tuân thủ, ngày mai ta sẽ đúng giờ đến nhà ăn cơm, đương nhiên nếu có thể, thỉnh các ngươi nhớ rõ kêu ta, đừng hướng hôm nay giống nhau đem ta đã quên, ta nhưng rất muốn cùng mãi mãi bọn họ đánh hảo quan hệ, không nghĩ ở biến thành phía trước như vậy. Trong giọng nói toàn là cảm thán cùng một kia bi thiết, nghe vào kia hầu gái trong thai lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì phía trước nàng thanh âm đều mang theo một phần thanh lãnh chi sắc. Nếu Tô Lăng tiểu thư nói như thế, vậy ngươi về sau cũng đừng nói Dương gia đói đến ngươi. Một cái hầu gái, trong thanh âm cư nhiên mang theo một tia trào phúng cảnh cáo. Tô Lăng nhướng mày, không nói nữa. Trở lại phòng, Tô Lăng mới vừa nằm xuống ngủ đến mơ mơ màng màng mà thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến thét chói tai cùng ầm ĩ thanh âm, Tô Lăng cũng không có lên tính toán. Đáng tiếc, nàng không đứng dậy, những người đó cũng sẽ không bỏ qua nàng, thực mau nàng môn liền gõ vang lên. Tô Lăng ngồi dậy, mở ra ghi âm kiện, nghe kia hận không thể tướng môn đá văng vội vàng tiếng đập cửa, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tô Lăng, ngươi cái này yêu tinh hại người, đã xảy ra chuyện, ngươi còn có thể ngủ. Cho ta mở cửa. Bên ngoài là Dương Hiểu Vũ tăng vọt thanh âm. Tô Lăng thanh âm làm như có chút hoảng loạn, vội đứng dậy, lớn tiếng nói, ta tới, sao lại thế này? Mở cửa thời điểm, liền nhìn đến Dương Hiểu Vũ một trương hận không thể ăn chính mình khuôn mặt, đệ đệ đây là như thế nào lạc? Người tiện nhân này, còn không biết xấu hổ nói, nhà của chúng ta người hầu bởi vì ngươi sự tình, hiện tại bị lang cấp cắn, nếu không phải y liền kịp thời, thiếu chút nữa bỏ mạng. Dương Tươi Tốt liền đứng ở Dương Hiểu Vũ mặt sau, tiểu mị trên mặt mang ác độc chi sắc. Liền ở Tô Lăng chuẩn bị nói chuyện thời điểm, chạm vào một chút, cẳng chân liền đá trúng, thiếu chút nữa té ngã, túi đầu vừa thấy, là một cái 6-7 tuổi hải tử, gương mặt kia nhìn như đáng yêu, nhưng cặp mắt kia chung lại lóe tàn khốc, ngươi tiện nhân này, ngươi gần nhất liền ở nhà của chúng ta hại người. Thanh âm nộn thanh nột khí, lại mang theo bén nhọn. Đứa nhỏ này không phải người khác đúng là tiểu nhi tử, Dương Tiểu La, còn tuổi nhỏ, liền học Dương gia người ác độc tâm tư, đối với đã từng nguyên chủ lại là nhổ nước miếng lại là nhục mạ, cố tình dài quá một trường tròn vo thập phần đáng yêu mặt. Hơn nữa này nộn nộn thanh âm, khó trách lúc trước cầm dao gọt hoa quả chơi đùa thời điểm, đâm bị thương nguyên chủ cũng không có người bỏ được trách hắn một câu, ngược lại là nguyên chủ, một cái đại nhân cư nhiên cùng một cái hải tử so đo. Liên tới nơi này gia đình bác sĩ đều cảm thấy nguyên chủ càng ngày càng vô cớ gây rối. Tô Lăng lúc này mới cảm thấy đương hài tử thật tốt, một cái 6-7 tuổi hài tử, liền tính là giết người, cũng sẽ bị mọi người tha thứ, lại còn có không cần ngồi tù. Tiểu Hảo. Một bên so Dương Hiểu Vũ đám người tiểu một ít, chỉ có 13 tuổi Dương Tông Quý Đại Nhi tử Dương Minh Nhân cổ vũ tính cho chính mình đệ đệ một cái ôn nhu vớt ve. Dương Tiểu La trong mắt lập tức lộ ra đắc ý rào rạt ý cười. Cuối cùng biết cái gì gọi là vật họp theo loài. Tô Lăng trước mắt đứng người trước mặt nhất nhất đảo qua, thật tốt, nàng này đó đường ca tỷ đệ muội đều đến đông đủ. Trừ bỏ Dương Tông Vĩ hai đứa nhỏ, Dương Tươi Tốt cùng Dương Hiểu Vũ. Liền có Dương Tông Võ Nhi Nữ, 23 tuổi Dương Minh Mậu, cùng 20 tuổi Dương Hiểu Hy, còn có lão nhị Dương Tông Văn Tiểu Nữ Nhi, đến nay 25 tuổi, đã nói tốt nhân ra Dương Phỉ Phỉ, cùng với phía trước Dương Hiểu Phong. Còn có chính là lão ngũ Dương Tông Thịnh Nhi Tử, 12 tuổi tên là Dương Minh Hổ. Những người này thập phần khinh miệt nhìn bởi vì Dương Tiểu La một chân mà đã đến nhíu mày Tô Lăng, kia phiên nhu nhược bộ dáng, ở mọi người trong mắt chỉ cảm thấy buồn cười vạn phần. Tô Lăng, lần này sự tình, ta ba ba báo nguy. Một bên Dương Hiểu Hy khoanh tay trước ngực trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lăng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Lăng chịu đựng trên chân đau đớn đứng lên. Trong con ngươi lóe u quang nhìn này đó đều ở chính mình cửa người. Chuyện gì? Dương Minh Mộ khỏe miệng mang theo cười lạnh, chúng ta làm ngươi ăn cơm ngươi không hảo hảo ăn, chờ đến đồ ăn đã không có, lại ồn ào muốn ăn cơm, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Nếu không phải bởi vì ngươi muốn ăn cơm, là Minh Thúc tìm người lái xe đi ra ngoài vì ngươi mua ăn, bọn họ có thể xảy ra chuyện sao? Hừ, nữ nhân này thật là ác độc, cư nhiên làm cho bọn họ bị lang cấp cắn. Kia máu chảy đầm địa, nhìn liền khủng bố. Một bên Dương Minh Hổ trừng mắt Tô Lăng, hận không thể làm lang ăn nàng. Ta cũng không có làm cho bọn họ đi mua ăn cho ta, lại nói, buổi tối các ngươi cũng không có kêu ta ăn cơm. Tô Lăng thập phần bình tĩnh nói. Ngươi còn có lý. Dương Tươi Tốt thanh âm có chút bén nhọn, ai làm chính ngươi buổi tối không ra. Như thế nào, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đại tiểu thư. Ăn một bữa cơm còn muốn cho người đi thỉnh người không thành. Tươi Tốt, ngươi lời này nói thật sự là quá có ý tứ, nàng à, đây là tự cấp chúng ta kênh tiệu. Dương Minh Nhân châm chọc nói, nhìn nàng ý tứ, chẳng lẽ chính ngươi không tới ăn, muốn chúng ta đều sẽ chờ ngươi đến ăn cơm. Ta cũng không có ý tứ này, chỉ là bởi vì mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Những lời này chính là đại lời nói thật. Nhưng nghe được Dương Tươi Tốt đám người trong thai liền biến vị, phảng phất Tô Lăng lại theo chân bọn họ khoe ra, nhìn, ta đều bắt đầu trưởng quản Lăng An tập đoàn, mà các ngươi lại chỉ là cầm cha mẹ tiền nơi nơi khoe ra, liên tiếp xúc tập đoàn cơ hội đều không có. Còn chưa chờ bọn họ mở miệng, Tô Lăng tiếp tục nói, ta hiện tại đã biết, nguyên lai là các ngươi hiểu lầm, ngượng ngùng, về sau loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không làm nó đã xảy ra. Ha ha, kia hôm nay bởi vì ngươi mà bị cắn hầu gái nên làm cái gì bây giờ? Dương Hiểu Phong niên cấp lớn nhất, cũng đi theo Dương Tông xăm mình biên học tập không ít đồ vật, cho nên tự nhiên thập phần trầm ổn. Ta đều nói, ta không làm nàng đi cho ta tìm ăn. Tô Lăng giải thích nói, nhưng là thực mau phát hiện chính mình bị người Ninh Tiểu Kê giống nhau ninh lên, lại là Dương Hiểu Vũ. Tô Lăng, ngươi cư nhiên còn dám rào biện, cũng may chúng ta Dương gia liền có chữa bệnh và chăm sóc trung tâm. Nói xong liền dẫn theo Tô Lăng hướng Dương gia lâu đài cổ bên cạnh một cái tân kiến Âu thức nhà lầu mà đi. Ra cửa thời điểm, Tô Lăng còn có thể đủ nhìn thấy lóe hồng lam đèn xe cảnh sát, trong lòng lại xẹt qua một tia cười lạnh, này nhóm người thật đúng là lao lực tâm tư, cũng không sợ mất mặt. Ngày hôm qua còn nói không thể làm người ngoài tuyệt đối Dương gia mất mặt. Cũng là đã ném lao đại người, mặt trong mặt ngoài đều không có, còn dư lại một chút muốn tới gì dùng. Xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy một gian không nhỏ phòng ở, trong phòng mặt đều là chữa bệnh đồ đựng chờ, mà trên giường nằm hai người, một cái đúng là phía trước ở phòng bếp cùng nàng nói chuyện hầu gái, một cái khác thân thương thể trắng, hẳn là một cái bảo tiêu. Lúc này hai người trên người đều băng bó không ít băng gạc thượng còn dính huyết. Hầu gái trên mặt còn mang theo sợ hãi nước mắt. Nhìn thấy Tô Lăng tiến vào lúc sau, giống như bùng nổ sư tử giống nhau giống lên lên, Tô Lăng ngươi vì cái gì muốn hại ta? Tô Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhưng càng là như vậy, hầu gái càng là lớn tiếng, thả thập phần bén nhọn, gắt gao bắt vừa mới còn ở dò hỏi nàng sự tình cảnh sát đồng chí cánh tay, một tay chỉ vào Tô Lăng, là nàng, chính là bởi vì nàng nói muốn ăn cái gì, làm ta đi cho nàng mua. Vị tiểu thư này, nói chuyện muốn bằng lương tâm, ta khi nào nói qua ta muốn ngươi cho ta đi mua đồ vật. Ngươi chính miệng nói, Tô Lăng làm như thập phần sinh khí. Huy khai ninh nàng cổ áo Dương Hiểu Vũ tay, nói hiệu nói vượng, ta căn bản là không có nói qua những lời này, mà ngươi cũng không có nói phải cho ta đi mua ăn. Ngươi cư nhiên không thừa nhận. Hầu gái làm như bị Tô Lăng vô sỉ cũng khí sát, lớn tiếng quát, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận, chuyện này chân tướng liền vô pháp xác định sao. Một bên ngồi ngay ngắn Dương lão thái thái nhíu mày, thanh âm nghiêm túc chút, Tô Lăng, ở ngươi tới phía trước. Chúng ta điều ra trong nhà video theo dõi, hôm nay buổi tối ngươi thật sự cùng nàng tiếp xúc quá. Lập tức trong thanh âm mang theo một tia cảm thán, hôm nay buổi tối, ta làm người đi kêu ngươi ăn cơm, kết quả ngươi nói ngươi không đói bụng, chúng ta đây liền ăn trước, ai có thể nghĩ đến ngươi tìm thức ăn tìm được rồi phòng bếp. Đứa nhỏ này cùng ngươi giống nhau là hôm nay mới tiến vào chúng ta Dương gia, cho nên không biết, ở buổi tối vì Dương gia người an toàn, này chung quanh trong rừng. Chúng ta là sẽ phóng manh thú, chuyện này ngươi hẳn là biết đến. Ta không biết. Tô Lăng kiên định nói, ta cũng là hôm nay mới ở tại Dương gia, ta như thế nào sẽ biết chuyện này. Nguyên chủ cũng là vì bị Lang công kích, mới biết được chuyện này, phía trước nhưng vẫn luôn không có người nhắc nhở nàng cùng nàng nói qua. Huống hồ kêu nàng ăn cơm. Ha ha, này Dương gia người còn không có thống nhất đường kính A. Hừ, ngươi thật sự là hôm nay mới đến, nhưng tại đây phía trước. Ta đại bá chết thời điểm, ngươi ở chỗ này ngây người mấy ngày, sau lại đã tới vài lần, như thế nào có thể nói không biết. Tô Lăng, ngươi hảo ngoan độc tâm tư, cư nhiên biết do ở có nguy hiểm tình huống dưới còn làm nàng đi cho ngươi mua thức ăn. Liên lụy chúng ta Dương gia người, nếu không phải bảo tiêu phát hiện mau, cái này cô nương đã bởi vì ngươi sống sờ sờ bị lang cấp cắn chết. Dương Minh Mậu lạnh giọng nói, cảnh sát, hiện tại nhân chứng vật chứng cử ở. Này quả thực chính là cố ý thương tổn tội, chúng ta Dương gia luôn luôn phẩm đức tốt đẹp, cho nên tuyệt đối sẽ không bao che nàng. Dương Tông Vĩ thanh âm nghiêm túc nói, nên xử lý như thế nào, toàn từ các ngươi làm chủ. Này đàn Dương gia người, nhưng có cho nàng biện giải cơ hội. Giam ba câu ngoài ra còn thêm bao gồm cái kia diễn kịch hầu gái liền cho nàng khấu thượng tội danh. Lăng An tập đoàn người thừa kế chưa ăn cái gì, bức bách hầu gái suốt đêm đi qua manh thú lâm đi mua ăn. Nay đã không phải ác độc, hoàn toàn chính là biến thái. Người nào vật chứng cụ ở. tất cả đều là có nàng một người theo như lời mà thôi. Lại nói, phòng khách cả mạ giặt chụp được phòng bếp đồ vật, căn bản là nghe không được thanh âm. Là không có thanh âm, nhưng là đứa nhỏ này thân là người bị hại, chẳng lẽ lời nói còn có thể có giả? Hơn nữa các ngươi xa ngày vô hoan ngày gần đây vô thủ, nàng chẳng lẽ sẽ nói cái gì hãm hại ngươi nói không thành? Dương Tông võ lạnh giọng nói, ta ba ba nói rất đúng, rõ ràng chính là ngươi, ngươi cái này hư nữ nhân, cố ý. Dương Minh Hổ lớn tiếng hét lên, xem ra ta đây là hết đường chối cãi. Tô Lăng lại càng thêm bình tĩnh, nhìn cau mày nhìn chính mình cảnh vụ nhân viên, hảo à, liền tính là ta làm nàng đi mua ăn, nhưng cắn thương nàng là trong rừng lang, vô luận như thế nào này lang, là tuyệt đối không thể để lại đi, rốt cuộc nó đã thương người, ta nhớ rõ pháp luật hẳn là có quy định đi, hơn nữa lang là nguy hiểm đồ vật, nó hôm nay có thể cắn thương cái này hầu gái, ngày mai nói không chừng liền công kích Dương gia người. Phi, tiểu hôi mới sẽ không công kích chúng ta đâu. Nghe được Tô Lăng như thế nói, thân là hài tử Dương Tiểu La lập tức giống như bao che cho con giống nhau. Rốt cuộc Dương Tông quý nhi tử, vẫn luôn đều đi theo này đó manh thú lớn lên, tình cảm thâm hậu thực đâu. Kẻ hèn một cái xuất sinh, hơn nữa đem người cắn thành cái dạng này, còn nói sẽ không công kích người. Tô Lăng khịt mũi coi thường, chiếu ta nói, này đầu ác lang hẳn là giết. Rốt cuộc không phải cái gì bảo hộ động vật chủng loại. Cảnh sát tới nơi này hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm liền có loại suy nghĩ này. Ngươi nếu là dưỡng chút cái gì tàng ngao cẩu gì đó còn hảo, nhưng cố tình dưỡng chính là hung ác lang a, lại còn có nháo ra cắn người sự kiện, chuyện này như thế nào có thể? Tiểu hôi không phải ác lang, ngươi cái này mụ la sát, nếu là dám đụng đến ta tiểu hôi, ta liền giết ngươi. Dương Tiểu La nói, cư nhiên làm cho cảnh sát mặt liền chuẩn bị đá đánh Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế làm như dọa tới rồi giống nhau, lập tức nhanh chóng trốn đến một bên cảnh sát phía sau. Lập tức không có dừng lại xe Dương Tiểu La tự nhiên đánh vào kia cảnh sát trên người, cảnh sát lập tức nhe răng trợn mắt hít hà một hơi. Đừng nhìn Dương Tiểu La một cái hài tử, sức lực rất lớn, Tô Lăng vóc dáng tiểu lại tinh tế, vừa mới kia một đá đến bây giờ còn không có hoán lại đây. Tiểu La, Dương Minh Ân, nhìn thấy kia cảnh sát trên mặt mang theo một mặt chán ghét chi sắc, vội nhanh chóng đem Dương Tiểu Trục lăn trở về. Buông ta ra, ta muốn giết cái này ác độc nữ nhân, nàng nếu dám đụng đến ta tiểu hôi. Cảnh sát thúc thúc, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ biết rõ này lang sẽ cắn người ăn thịt người, cư nhiên còn mặc kệ, này. Rốt cuộc mạng người quan trọng vẫn là một con súc sinh mệnh quan trọng. Tô Lăng thanh âm mang theo một tia run rẩy, tia đầu đả thương người lang các ngươi hẳn là cũng thấy được, này cao hơn nửa người, đến không cân trọng. Liền tính là thần kinh bách chiến người cũng sẽ bị cắn chết. Lại nói, ai cũng chưa nói quá kia lang sẽ cắn người ăn thịt người a. Cho dù ta làm nàng đi cho ta mua ăn, tự nhiên là tin tưởng lục thúc hấn thú có một tay. Nhìn dáng vẻ, nay căn bản chính là dưỡng một đầu cô máy giết người ở nhà, này về sau truyền ra đi, ai còn dám tới Dương gia. Tô Lăng này phiên cách làm ở Dương gia người trong mắt, bất quá là bị hoan uổng oán khí khó tiêu. Cho nên mới muốn lôi kéo tiểu hôi trốn cùng. Ta chính là cho rằng Dương gia người có thể dưỡng loại này xuất sinh, tất nhiên huấn luyện thập phần ngoan ngoãn, ai biết, còn có thể phát sinh loại chuyện này. Cố ý thương tổn tội. Cái này tội danh cũng không biết xấu hổ chắn đến ta trên đầu. Ta tốt xấu cũng là Dương gia tiểu thư, ta đói bụng, làm một cái hầu gái đi mua ăn như thế nào lạc. Nàng nếu là Dương gia hầu gái, chẳng lẽ ta liền không có quyền lợi sai xử nàng không thành. Ta nào biết đâu rằng kia xuất sinh như thế ngoan độc các liệt. Nếu là cái dạng này lời nói, cái này Dương gia ai dám đốc. Ta cũng sẽ sợ. Những lời này vừa ra, người khác đều sửng sốt hạ. Hảo cái Tô Lăng, nhanh mồm dẻo miệng, bọn họ trước kia như thế nào nhìn không ra. Dương Minh Mậu dẫn đầu phản ứng lại đây, Tô Lăng ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là vì cho chính mình lý do mà thôi. Dương gia nuôi thả lang ở trong rừng. Đó là tránh cho bên ngoài người tiến vào thương tổn Dương gia người, đề phòng cướp dùng. Đề phòng cướp. Ta xem đây là tạo nghiệt muốn sắt tặc đi. Tô Lăng lạnh giọng nói, liền này đại lang, có thể trực tiếp đem người cắn chết. Cho nên nói, vẫn là xuất sinh hảo, giết người bị thương người cũng không phạm pháp. Cuối cùng này một câu tràn đầy châm trọng, Dương gia một đám tiểu bối tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Bất luận ngươi như thế nào rào biện, ngươi chính là cố ý, tiểu hôi biết cái gì. Chiếu ngươi cái này cách nói, Nếu là đi vườn bách thú không có dựa theo mặt trên chỉ thị hành sự, bị cắn lúc sau, chẳng lẽ còn muốn trách đến động vật cùng chăn nuôi viên trên đầu. Thôi cảnh sát, chuyện này ngươi xem xử lý như thế nào. Dương lão thái thái không nghĩ lại lãng phí thời gian lập tức liền dò hỏi một bên 40 tuổi trung niên nam tử. Nam tử trên mặt mang theo nghiêm túc chi sắc, kia lang đích sắc đã thương người, ta muốn mang về điều tra một phen. Không cần đoán Tô Lăng đều biết, cái này cảnh sát cùng Dương gia quan hệ nhất định không bình thường, nếu không sẽ không hơn phân nửa đêm bị Dương gia người mời đến, làm cái gọi là điều tra. Này lang tất nhiên chỉ biết đi cục cảnh sát đi một chuyến, sau đó còn sẽ thả lại tới. Bằng không này nhóm người như thế nào sẽ không có nửa điểm phản ứng. Đến nỗi, Tô Tiểu Thư, ngươi cần thiết cùng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Tô Lăng nghe đến đó, trầm mặc xuống dưới, nhưng là trong mắt lại lộ ra hoan uổng cùng không cam lòng. Này phiên bộ dáng, xem ở Dương gia người trong lòng thập phần vui sướng, tiến vào cục cảnh sát, giống như là nhị thúc nói, nàng thanh danh tất nhiên sẽ bị bại hoại, hơn nữa bọn họ đã sớm thỉnh tốt phóng viên đem cái này đưa tin một viết, ngày mai nhất định sẽ lên đầu đề, làm người khác nhìn xem Tô Lăng dụng tâm hiểm ác. Tô Lăng ở Dương gia người vui vẻ trong ánh mắt đi theo cảnh sát ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị người nắm cao to lang, lúc này phun đầu lưỡi, nhìn như ngoan ngoãn, nhưng là cặp mắt kia lại lục ú ú lộ ra hàn quang. Ở Tô Lăng đi ngang qua nó bên người thời điểm đột nhiên tạm dừng hạ, làm như có chút sợ hãi, nhưng là bị phía sau cảnh sát đẩy hạ, một quải trực tiếp chạm vào cái kia đại lang. Trong khoảnh khắc này đại lang như là điên cuồng giống nhau hướng tới Tô Lăng đánh úp lại, hảo xảo bất xảo, Tô Lăng liền ở kia cảnh sát bên cạnh, cho nên lập tức không chút khách khí một trốn. Nếu không phải kia nắm đại lang người nhìn thấy một màn này, phản ứng cực nhanh kéo kịp thời, lúc này bị kia đầu đại lang áp chế tại thân hạ một người cao to hơn 20 tuổi cảnh sát cổ cán đức. Lên đến lúc đó còn dọa đến nơm nớp lo sợ. Đội trưởng, này lang cũng quá dọa người, nhà ai sẽ dưỡng như vậy lang thủ sân. Này rõ ràng hảo vẫn duy trì gia tính. Cái kia cảnh sát sửng sốt nửa ngày phản ứng lại đây lúc sau, lập tức sợ hai nói. Nói thật, này lang công kích người, đem kia 40 tuổi cảnh sát cũng hạ nhảy dựng. Đừng nói nữa. Thúc giục cảnh sát nhìn mắt Tô Lăng lúc sau, trừng mắt nhìn hạ chính mình cấp dưới. Kia cấp dưới thấy thế không dám lại lên tiếng. Xe chậm rãi từ Dương ra đại trạch khai đi ra ngoài. Ngồi trên xe lúc sau Tô Lăng, trực tiếp cấp cổ Á Nam đã phát một cái tin tức. Cho nên chờ đến Tô Lăng tới cục công an thời điểm, cổ Á Nam đã ở cửa chờ. Tô Lăng, không có việc gì đi. Hắn liền biết Tô Lăng tiến vào Dương gia khẳng định sẽ xảy ra chuyện, đương nhìn đến Tô Lăng tin nhắn lúc sau hoảng sợ, chạy nhanh lái xe lại đây. Tô Lăng lắc đầu, ta không có việc gì. Cổ Á Nam gật đầu, lập tức liền đối với thúc giục cảnh sát nói, ta là Tô Lăng đại lý luật sư, các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta. Thúc giục cảnh sát nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Lăng còn có như vậy nhất chiêu. Liền ở ngay lúc này, ai có thể nghĩ đến vừa mới xuống xe sau cái kia lang đột nhiên nổi điên giống nhau, thét dài một tiếng, xoay người liền đem chăn nuôi nó người cấp cắn. Phải biết rằng tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng này phụ cận vẫn là ngẫu nhiên từng có lộ người. Kia lang cắn chăn nuôi viên không ngừng, lại lần nữa nhào lên phía trước cảnh sát, mặt khác cảnh sát thấy thế đều xuất động. Đừng nổ súng. Thúc giục cảnh sát nhìn thấy lại đây hỗ trợ cảnh sát móc ra thương lúc sau, vội nghiêm khắc quát bảo ngưng lại đến. Phải biết rằng này đối Dương gia tới nói chính là bảo bối, nếu là đã xảy ra chuyện, hắn liền tính táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi. Đáng tiếc bởi vì lang thật sự là quá lớn hơn nữa động tác tấn mãnh, cứ việc xuất động không ít người biết võ, kia lại có thể như thế nào. Bởi vì này đầu lang thật sự điên rồi, gặp người lại phát lại cắn, bất quá một phút thời gian, cơ hồ mọi người đều bị thương. Mắt thấy lại lần nữa phát gục một cái cảnh sát. Hơn nữa kia trương lóe hàn quang tràn đầy răng nhọn miệng sắp cắn xé cảnh sát cổ là lúc. Phịch một tiếng, rốt cuộc có người nổ súng. Chỉ thấy kia lang kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, kia đầu thượng còn chậm rãi chảy huyết, thân thể run lên run lên. Chơi ạ! Thúc giục cảnh sát quả thực muốn điên rồi, nhưng nhìn chung quanh bị thương cảnh sát, có người thậm chí bị cắn rớt một khối to thịt, còn có cái cảnh sát đã sợ tới mức khóc lên. Đây là kia đầu đả thương người lang. Cổ Á Nam trong mắt toàn là tức giận, thúc giục cảnh sát, này cố ý thương tổn tội danh cũng dám đặt ở Tô Lăng trên đầu. Mà này xuất sinh ngươi lại không đành lòng thương tổn. Thúc giục cảnh sát thật là có khổ nói không nên lời, hắn cũng không biết sao này lang liền điên rồi giống nhau, hắn hiện tại còn bực bội, trước đừng nói như thế nào cùng Dương gia người công đạo, này đầu lang thật sự là quá khủng bố, Dương gia người làm sao dám dưỡng vật như vậy. Kế tiếp sở hữu sự tình, đều là cổ Á Nam thế Tô Lăng xử lý, bao gồm cái kia ghi âm, Tô Lăng trực tiếp giao cho cổ Á Nam, chỉ đối hắn nói một lời, lợi dụng hảo nó, Dương gia người kế hoạch sẽ không đơn giản như vậy. Cổ Á Nam đích sắc cũng lợi dụng thực hảo, vào lúc ban đêm liền bắt đầu viết chống án thư, trạng cáo tổn hại Tô Lăng danh dự người, còn có dưỡng ác lang Dương gia người. Tô Lăng tự nhiên sẽ không hồi Dương gia, nàng trực tiếp về tới chính mình tiểu Dương lâu, ăn chút gì lúc sau, nghỉ ngơi. Không thể không nói, Tô Lăng giác quan thứ 6 vẫn là rất linh, bởi vì ngày hôm qua buổi chiều ngủ một giấc, cho nên làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm, nàng cũng sẽ không cảm thấy thực vây thực mệt. Như Tô Lăng sở liệu, ngày hôm sau, về nàng đưa tin bay đầy trời, mà nàng lại không để ý đến chuyện bên ngoài, làm cho bọn họ nói bậy nói bạ làm ầm ĩ. Bởi vì Tô Lăng không có lại hồi Dương gia, cho nên Dương gia người tự nhiên cho rằng nàng còn bị giam. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ, Dương Lao Thái Thái đám người bị Dương Tiểu La phiền không thể không gọi điện thoại cấp thúc giục cảnh sát dò hỏi kia đầu lang sự tình. Lại nào biết đâu rằng, truyền đến tin tức là lang bị đấu súng. Là bởi vì đại lượng tập kích người, hơn nữa bọn họ Dương gia còn bị Tô Lăng luật sư cấp tố cáo. Về ghi âm sự tình, thúc giục cảnh sát cũng đúng sự thật nói cho Dương gia người, Dương Lao Thái Thái, chuyện này ta thật sự là thương mà không giúp gì được, hơn nữa thượng cấp người hạ lời nói, chuyện này không cho ta ở tham dự. Vô nghĩa nhiều như vậy cảnh sát bị một đầu lang cấp bị thương, tiếng oán than dậy đất, ai còn nguyện ý quản này việc phá sự. Nhất mấu chốt chính là, liên quan bọn họ, cũng bị cổ Á Nam cấp tố cáo. Này cáo công an chấp pháp bộ môn vẫn là lần đầu tiên phát sinh, bọn họ thể diện đều mất hết, hiện tại thập phần hối hận quản này việc sự tình. Liên cục trưởng thượng cấp lãnh đạo ra mặt, thật vất vả đối phương nhân tài đáp ứng giải quyết riêng. Phải biết rằng chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, cục cảnh sát danh dự toàn không có, rốt cuộc đây là oan uổng người sự tình. Hơn nữa thiên giúp một cái cắn người xuất sinh, cũng giúp một cái trong sạch thiện lương cô nương, ai nghe được sẽ không phẫn hận. Này Dương gia người cũng thật là, như vậy khủng bố dã thú cũng dám dưỡng. Chương 34 Hảo Môn Thiên Kim, 12. Quan trọng nhất chính là, chuyện này cư nhiên còn lên báo, bọn họ cục cảnh sát người không thể không ra mặt đi báo xã, làm cho bọn họ xin lỗi. Này Dương gia người bị một lần giáo huấn còn chưa đủ, còn muốn làm ầm ĩ, thật thật là tự làm tự chịu. Buổi sáng thời điểm, lo lắng Tô Lăng Lý Lao gia tử liền hấp tấp mang theo hắn tôn tử lại đây tìm Tô Lăng, an ủi Tô Lăng lúc sau, liền đem Dương gia người thoá mạ một đốn, lúc này mới từ bỏ. Tô Lăng mỉm cười cho hắn đổ một ly trà, Lý gia gia, ngươi mặc khí, nhân tâm công đạo tự tại. Ai, ngươi là cái thông minh hảo hài tử, nếu là phụ thân ngươi cùng ngươi gia gia còn ở, kia có thể tùy vào như vậy Dương gia người như vậy khi dễ ngươi. Lúc này mới ngày đầu tiên a. Lý lão gia tử trong ánh mắt toàn là từ ái chi sắc, nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút bực mình, hắn tôn tử giống như chính là cùng nàng không đúng. Hai người chi gian nếu là tưởng có điểm cái gì là không quá khả năng, về hai người đính hôn sự tình, hắn nhưng thật ra cùng Tô Lăng đề ra một chút, nhưng là thực mau liền bị nàng quải con phủ quyết. Hiển nhiên nàng cũng hoàn toàn không thích chính mình tôn tử. Lý gia gia, ta hiện tại khá tốt, có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Tô Lăng đem trong tay chén trà cung kính phóng tới hắn trước mặt. Người đứa nhỏ này, chính là tâm nhãn quá thật thành. Lý lão gia tử nhìn thấy Tô Lăng như vậy bình đạm bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Theo sau, Tô Lăng lại cùng lão gia tử nói nửa giờ nói, nhìn thấy lão gia tử có chút mệt nhọc, liền người đem hắn đưa trở về. Tô Lăng, chờ một chút. Tô Lăng đưa xong lão gia tử lúc sau, liền nhìn thấy mặt khác một chiếc xe Lý Phong Thuần đột nhiên xuống xe, ngược lại đối với lão gia tử lái xe tài xế nói, ngươi đi trước. Tô Lăng mỉm cười đối với Diêu Hạ cửa sổ lao ra tử lắc lắc tay, tỏ vẻ tai kiến. Thẳng đến xe nơi xa, mới quay đầu, trầm mặc nhìn chỗ cao nàng một cái bả vai Lý Phong Thuần, Lý Thiếu Gia, có chuyện gì nói đi. Người đem Lăng An tập đoàn hoàn toàn giao cho Ôn Tề Hạo xử lý. Có cái gì không ổn? Tô Lăng con ngươi dị thường bình tĩnh, ngươi cùng hắn không phải cũng là cũ thức sao? Thật là cũ thức. Nói tới đây Lý Phong Thuần mị đôi mắt. Tô tiểu thư nếu là có rảnh, liền đi Lăng An tập đoàn nhìn xem, chẳng lẽ Tô Tiểu Thư chưa từng có nghĩ tới, ở Lăng An tập đoàn mọi người bị Dương gia người thay đổi lúc sau, duy độc hắn có thể hảo hảo ngốc tại Lăng An tập đoàn sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì Dương bá bá di chúc là có thể đủ giữ được hắn chức vụ? Liên tính như thế, Dương gia người cũng có thể học ngươi phương pháp đem hắn điều phối đến mặt khác công ty con đi. Đối lúc trước Dương Tông Văn đám người tới nói, hắn chính là một cái ưu ác tính, không có người sẽ thích hắn. Điểm này liền không nhọc Lý Công Tử nhọc lòng. Tô Lăng như cũ bình đạm nói, Lý Công Tử nếu là nói xong, liền thỉnh sớm một chút trở về bồi bồi Lý Gia Gia. Nàng đây là ở ghét bỏ chính mình xen vào việc người khác. Hắn chính là xuất phát từ hảo tâm mới như thế nhắc nhở nàng, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, lập tức lạnh nhạt trong con ngươi hiện lên một tia tức giận, thật là ta xen vào việc người khác. Xoay người muốn đi thời điểm, phía sau lại lần nữa truyền đến bình đạm thanh âm, đúng rồi, Lý Công Tử, mấy ngày nay ta Đường tỷ khả năng sẽ đi tìm ngươi, nàng cấp đồ vật, ngươi tốt nhất ăn ít, hoặc là không ăn. Kiếp trước lúc này, bọn họ ở bên nhau lăn giường, nhưng Tô Lăng lại nhìn không ra trước mắt cái này Lý Phong Thuần là sẽ thích thượng Dương Hiểu Hy người, chỉ biết mấy ngày nay Dương Hiểu Hy nương hội thảo cơ hội, thường xuyên cùng hắn cùng nhau, đương nhiên là có thời điểm dùng cùng nhau ăn cơm. Liên lúc này đây, Dương Hiểu Hy ở một tháng lúc sau, có mang hài tử, Lý gia vốn là con nối dõi thiếu, Lý Phong Thuần cũng không có thích cô nương, hơn nữa bị Dương gia bức hôn, đều là có mặt mũi đại nhân vật, vô luận như thế nào đều phải cưới nàng. Lúc ấy Dương Hiểu Hy còn thập phần khoe khoang nuốt bụng tới hãm hại nguyên chủ, nhìn nàng bị gian đục. Thật không biết nàng tương lai hài tử bị nàng giáo thành bộ dáng gì. Tô Lăng không đáng thương cưới Dương Hiểu Hy thậm chí cùng nàng có hài tử Lý Phong Thuần sẽ thế nào, chỉ là bởi vì Lý lao ra tử đích sắc không tồi, nàng không nghĩ hắn kia nặc đại Lý ra tương lai thua ở một cái không hề giáo dưỡng tâm tư ngoan độc cháu dâu trong tay. Đương nhiên Tô Lăng nhắc nhở liền đến nơi này, hắn có thể nghe liền nghe, không thể nghe, nàng cũng thương mà không giúp gì được. Đến nỗi Lý Phong Thuần nhắc nhở về Ôn Tề Hạo sự tình, Tô Lăng biết đến, hơn nữa vẫn luôn đều biết. Ôn Tề Hạo tìm tới những cái đó vân lão, những cái đó bí thư, tổng có thể ở vô tình chi gian để lộ ra đối hắn tôn kính, loại này tôn kính vượt qua chính mình, phảng phất hắn mới là Lăng An tập đoàn chủ đạo người. Nhưng là này lại như thế nào? Nàng cũng không có bao lớn dã tâm muốn như thế nào thống trị hảo Lăng An tập đoàn, đã có người có bản lĩnh có thể tốt lắm kinh doanh Lăng An tập đoàn, nàng vì sao không thể đem Lăng An tập đoàn giao cho hắn quản lý? Ít nhất Lăng An tập đoàn sở hữu cổ phần còn ở tay nàng chung, là một cái phủi tay trưởng quầy, nhẹ nhàng. Giữa trưa, Ôn Thể Hạo thập phần đúng giờ tới bị nàng làm thức ăn. Tô Lăng nhìn một bàn tỉ mỉ chế tác thức ăn, vừa lòng gật gật đầu, Ôn Thể Hạo, ngươi nói ngươi không đi đương một cái đầu bếp thật sự là quá đáng tiếc. Cầm nĩa trực tiếp cắm khởi một khối đỏ rực thật là tập người có loại mật ong sáng bóng sương sườn, cắn một ngụm, hương nhuận ngon miệng, hơi ngọt hơi toan. Lúc này Ôn Tề Hạo giống như một cái chấp sự giống nhau đứng ở một bên, kia mắt kính hạ con ngươi ảnh ngược chính là một trương mỉm cười cắn màu tương xương sườn mỹ lệ sườn mặt, nàng lông mi cực dài, đôi mắt thành nguyệt nha hình, phảng phất tâm tình thực hảo. Hơi hơi thu con ngươi, ngươi thích liền hảo. Tô Lăng ý cười lại chậm rãi thu liễm, kỳ thật, ta đối ăn không chú ý, đã từng cùng mụ mụ cùng nhau thời điểm, mỗi ngày tam cơm có thể ăn no, chính là hạnh phúc nhất sự tình. Nói tới đây, Tô Lăng hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi đâu? Nghe nói ngươi là ta phụ thân giúp đỡ học sinh giỏi, trong nhà điều kiện như thế nào? Ôn Thể Hạo đột nhiên giơ lên một cái tươi cười, nếu gia đình điều kiện hảo, yêu cầu Dương tiên sinh giúp đỡ. Cũng là, Tô Lăng một ngụm nuốt vào một cái xương sườn, dây lát liền phun ra một khối xương cốt, ngươi này chủ nghệ, cũng là mấy năm nay gian học. Đúng vậy, ta phụ thân làm ngươi học. Tô Lăng cầm lấy chiếc đũa. Vốn định thêm khởi khá xa thịt cá, nhưng là bất đắc dĩ thậm chí tay quá ngắn. Thực mau liền nhìn thấy một con thon dài cầm chiếc đũa mang theo bao tay thế nàng gấp một khối, đặt ở nàng trong chén, biểu tình thập phần thản nhiên. Loại chuyện này từ Tô Lăng cùng hắn ở chung thời điểm, liền bắt đầu làm, cho nên Tô Lăng đã thói quen. Cũng không phải Dương tiên sinh làm ta học, mà là ta thấy đến Dương tiên sinh thường xuyên vội quên ăn cơm, hơn nữa dạ dày cũng không tốt, riêng đi học. Như vậy a? Kia lúc sau ta phụ thân ẩm thực đều là ngươi phụ trách. Đúng vậy, tiểu thư. Tô Lăng ăn thịt cá, mắt thấy hắn vì chính mình gắp đồ ăn tay ở trước mặt, Tô Lăng đột nhiên vươn tay gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn. Tiểu thư, Ôn Thế Hạo vẫn chưa lộ ra kinh ngạc quan mang, ngài không thích ăn bông cải xanh. Kia nàng mới vừa ý bảo hắn kẹp. Không phải, ta suy nghĩ. Tô Lăng trực tiếp ngẩng đầu, cùng 1m8 mấy cung thân hình liền ở nàng trên đỉnh đầu Ôn Thế Hạo nhìn nhau lên, trong mắt mang theo một mạt sắc bén, nhưng là khỏe miệng lại mỉm cười. Ngươi như vậy ham thích cho ta nấu cơm, có phải hay không tại đây đồ ăn bên trong hạ không thôi làm người phát hiện mạn tính độc dược, tựa như phụ thân ta giống nhau. Ôn Thế Hạo nghe nói trên mặt mang theo một mạt kinh ngạc, sắc bén đôi mắt cư nhiên mang theo một mạt ý cười. Tiểu thư, ngài tại sao lại như vậy tưởng? Ta không nên nghĩ như vậy sao? Tô Lăng chậm rãi buông lỏng ra hắn tay, làm như một cái tình đầu sơ khai thiếu nữ, hơi hơi cúi đầu. Ta gần nhất tổng cảm giác tim đập có chút không bình thường, đặc biệt là nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi nói, ta đây là bình thường vẫn là không bình thường. Tiểu thư, ngài thật thích nói giỡn. Ôn Thế Hạo trên mặt cười đến nu hòa, đồng thời nhịn không được lắc lắc đầu, nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại cất giấu một mặt tàn khốc. Nàng như thế nào sẽ phát hiện? Tô Lăng nói không sai, nàng gần nhất tim đập đích xác có chút không bình thường, hơn nữa tim đập nhanh thực rõ ràng. Đương nhiên không phải đối với cái gọi là Ôn Thế Hạo mới như thế. Loại này không bình thường tim đập Tô Lăng tra xét chút tư liệu, phần lớn nói một người đã chịu kinh hách quá nhiều, sinh ra bất lương phản ứng, cũng có nói, suy nhược tinh thần biểu hiện. Nhưng Tô Lăng là ai? Nếu vẫn là nguyên chủ xuất hiện loại bệnh chẳng này, nàng không lời nào để nói, nhưng nàng há là như vậy dễ dàng bị dọa đến người. Từ bệnh viện bắt đầu, nàng ẩm thực cùng với hết thể đều là Ôn Thế Hạo an bài. Nhưng nếu Ôn Thế Hạo chỉ là vì kia phân di sản, không nên chỉ là hiện tại bộ dáng, hắn hẳn là càng thêm tốt lấy lòng nàng mới đúng. Rốt cuộc vì cái gì? Điểm này Tô Lăng nhìn không ra tới. Đúng rồi, Ôn Thế Hạo, hôm nay ngươi làm đồ ăn, ta vừa mới gấp chút, đã làm người đưa đi xét nghiệm thất kiểm tra đo lường. Nói xong câu đó, Tô Lăng nhìn thấy Ôn Thế Hạo như cũ không có bất luận cái gì hoảng loạn. Tiểu thư không yên tâm. Làm như vậy cũng là đúng. Ôn Thế Hạo như cũ nhu hòa nói. Mà Tô Lăng tâm lại trầm xuống, nhưng là sắc mặt vô biểu, như cũ mang theo tươi cười. Một bên hầu gái đám người nhìn thấy thật là đối với cửa sổ kia thật lớn bàn ăn trước, ngồi ở chủ tọa vị nhỏ xinh mỹ lệ nữ hài nhi hơi hơi ngửa đầu, lộ ra kia tinh mỹ sườn mặt cùng với thon dài cổ, khoe miệng hơi kiều, mà ở nàng bên người có một cái hơi hơi câu lấy thân mình vì nàng gấp đồ ăn nam tử. Nam tử tuy rằng mang theo mắt kính, chính là mắt nhu hòa, một khuôn mặt cũng củ hấu rõ ràng, tuấn tú phi thường, khoe miệng đồng dạng hàm chứa tươi cười, nhìn qua hai người tựa như đồng thoại. Chung một đôi bích nhân, nhịn không được nuốt hạ nước miếng, hầu gái tự động quay đầu. Này một bữa cơm Tô Lăng như cũ ăn rất nhiều. Ôn Thế Hạo cung kính đứng ở cửa thang lầu nhìn theo Tô Lăng lên lầu, thẳng đến nghe được trên lầu truyền đến đóng cửa thanh âm, hồi lâu xoay người đi ra ngoài. Thượng xe hơi lúc sau, trực tiếp đem mắt kính hái được xuống dưới, thực mau lộ ra cặp kia màu hổ phách lại vô cùng sắc bén con người, khỏe miệng mang theo tươi cười lại tràn đầy hung ác nham hiểm, môi đỏ khẽ mở, thật thú vị. Điện thoại vang lên, trực tiếp mở ra, ai có thể nghĩ đến video trùng truyền đến cư nhiên là ngồi ở văn phòng Dương Tông Văn tướng mạo. Như thế nào, lại gặp được đại phiên toái? Ôn Thế Hạo trực tiếp đem trong tay mắt kính ném tới một bên, thanh âm lạnh lùng. Ta nói rồi, nàng khó đối phó, chỉ cần các ngươi dựa theo kế hoạch của ta đi, ta bảo đảm nàng sống không quá 3 tháng, nhưng các ngươi làm cái gì? Ôn Thế Hạo. Nghe thế châm chọc thanh âm, Dương Tông Văn thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, đừng quên, ngươi có hiện tại hết thảy là ai cho ngươi? Cư nhiên dám như vậy nói với ta lời nói. Ha ha a Ôn Thế Hạo nghe được lời này, chỉ là ngửa đầu cười lạnh lên, con ngươi mị rô mét, mang theo nguy hiểm quan mang. Dương Tông Văn, không quan tâm ta hết thể như thế nào tới, hiện tại ngươi ta chỉ là hợp tác quan hệ, chọc mau ta, mọi người đều không có hảo trái cây ăn. Dương Tông Văn trong mắt cư nhiên hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Ngược lại thanh âm nhu hòa không ít, phỉ phỉ thường xuyên nhắc mãi ngươi, tìm cái thời gian chúng ta tụ một tụ. Không cần, Dương phỉ phỉ năm nay mùa đông liền phải gả chồng, tốt nhất làm nàng đừng nhắc mãi ta. Ôn Thế Hạo lạnh giọng nói. Ngươi còn đang trách lúc trước nàng quăng chuyện của ngươi. Nghèo ra tiểu tử luyến thượng nhà giàu nữ, chưa bao giờ sẽ có cái gì hảo kết quả. Ôn Thế Hạo đột nhiên cười đến ôn hòa, Dương tiên sinh, biết ta lúc trước vì cái gì thích Dương phỉ phỉ sao? bởi vì, ta thấy đến nàng bị một con mèo chảo bị thương lúc sau, bộ mặt dữ tợn đem kia chỉ tiểu miêu sống sờ sờ dẫm chết. Kia chỉ đáng yêu tiểu miêu ruột cùng đôi mắt đều rớt ra tới. Cùng kia trương mỹ lệ khuôn mặt tạo thành mánh liệt đánh sâu vào, làm ta tim đập vô cùng. Cho nên hắn lấy một cái tiểu tử nghèo thân phận nhìn lên nàng, thủ nàng, cuối cùng làm nàng phát hiện chính mình thâm tình thích ý, sau đó làm nàng nhiễm ma túy, cuối cùng bán thịt, cùng các loại nam tử chiến miên. Thật tốt, lúc này mới xứng đôi nàng kia phó ác độc tâm địa. Đến nỗi nàng phải gả người, tự nhiên cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa, chỉ là nhân phẩm phương diện, dương gia người kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không đi tra, ít nhất người này bề ngoài câu trên chất nho nhã tướng mạo thượng thừa. Dương Phỉ Phỉ đã làm nhiều ít ác liệt sự tình, trải qua không ít hài tử người, trên người còn có nghiện ma túy, có thể tìm tới như vậy nam tử, đã xem như nàng phúc khí. Nhưng nghe vào Dương Tông Văn trong thai, lại chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trước mắt cái này dung mạo tuấn mỹ nam tử, căn bản chính là một cái phát rồ biến thái, thật không biết Dương Tổng Tây rốt cuộc là như thế nào chọc phải hắn. Hắn cùng hiện tại Dương Phỉ Phỉ giống nhau, ở bên ngoài người trước mặt, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng sau lưng kia trường giữ tận mặt, tựa như đến từ địa ngục các quỷ. Nào biết đâu rằng Dương Phỉ Phỉ căn bản chính là hắn một tay dạy dỗ ra tới người. Nếu là Dương Tông Văn biết chính mình bảo bối nữ nhi đã từng phủ phục trên mặt đất giống như một cái si nữ giống nhau nhìn lên cao cao tại thượng cái gọi là tiểu tử nghèo, chỉ sợ sẽ điên rồi. Chẳng sợ hiện tại, Dương Phỉ Phỉ đối Ôn Tề Hạo lại ái lại hận, lại trước nay không dám ngỗ nghịch hắn. Hảo! Về sau không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại, đến nỗi lần này sự tình, các ngươi hoàn toàn có thể không xử lý, bởi vì nàng vẫn là sẽ hồi dưng ra. Ôn Thề Hạo lại lần nữa cầm lấy bên cạnh mắt kính, lau chùi hạ, nhắc nhở một chút, nếu là dùng một lần lộng bất tử nàng, vậy. Đừng chơi cái gì âm mưu quỷ kế, nàng không dễ dàng như vậy trúng kế. Chờ đến mang lên mắt kính kia một khắc, phảng phất lại khôi phục thành ưu nhã chấp sự bộ dáng, tươi cười càng thêm ôn nhu. Trực tiếp cút kia trên màn hình video điện thoại, phát động xe. 3 ngày thời gian, Tô Lăng nhìn trong tay kiểm nghiệm báo cáo, phát hiện mặt trên các hạng kiểm tra đều thực bình thường. Đem báo cáo trực tiếp đặt ở trên bàn, kéo ra bức màn, nhìn đến một chiếc xe chậm rãi khai tiến vào, thực mau liền nhìn thấy cái kia ăn mặc khéo léo áo bành tô thon dài nam tử xuống xe, ôn nhu bước vào nàng phòng ở. Trong nhà thỉnh đầu bếp, nhưng hắn như cũ gió, mưa mặc mưa thế nàng nấu cơm. Từ nói qua phía trước nói sau, hắn càng thêm lớn mật, nhưng là hắn đồ ăn Tô Lăng rốt cuộc không ăn. Làm người uy tiểu bạch chuột. Tiểu thư. Môn gõ vang lên, ôn hòa hiền hậu thanh âm truyền đến. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, mở cửa, nhìn thấy chính là một trương tuấn mỹ khuôn mặt, trong mắt đều mang theo một mạt ý cười. Ăn cơm. Không cần, ta không đói bụng. Tô Lăng nhẹ giọng nói xong, liền chuẩn bị đóng cửa. Tiểu thư. Ta biết ngươi không ăn ta làm cơm, cho nên từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ không lại đến. Ôn Thề Hạo nói tới đây trong mắt cư nhiên còn mang theo một mạt bi thương chi tình. Đương nhiên, tiểu thư nếu là còn có chuyện gì có thể kêu ta, tùy kêu tùy đến. Tô Lăng cho một cái tươi cười, sau đó nhìn theo hắn rời đi nơi này. Nàng vẫn luôn cho rằng nguyên chủ cố kỵ người chỉ có Dương gia, không thể tưởng được còn có một cái Ôn Thề Hạo. Bên người nàng mọi người đều là thông qua hắn tay an bài, có thể tin tưởng có mấy cái. Nay tình cảnh thật đúng là làm người kham ưu a, lập tức vội đi ra ngoài, tới rồi hành lang nhìn thấy phía dưới sắp ra cửa Ôn Tề Hạo, chờ một chút. Ôn Tề Hạo ngẩng đầu, mê hoặc nhìn kia trên đầu nhỏ xinh nữ tử. Nếu làm ta chấp sự, sửa minh cái cùng ta cùng nhau hồi Dương gia. Bởi vì Dương gia trực tiếp xử lý cái kia nói dối hãm hại nàng hầu gái. Mà cái kia hầu gái cũng chính mình thừa nhận, nàng chính là chán ghét Tô Lăng, cho nên mới hãm hại nàng, liên lụy Dương gia, công khai xin lỗi, hơn nữa bị cáo thượng tòa án bồi không ít tiền. Mà Dương gia cũng đối chuyện này làm đủ tư thái, cổ Á Nam muốn cáo, bọn họ cũng không có phát ra cái gì mánh liệt khiển trách. Cuối cùng ở xã hội dư luận dưới, bức cho Tô Lăng không thể không chặt đứt cái này kiện lên cấp trên Dương gia phỉ báng sự tình. Bởi vì đối dân chúng tới nói, nếu là hiểu lầm, hơn nữa thân nhân đã có ăn năn trí tâm, ngươi như vậy bắt không bỏ có là mấy ý tứ. Cho nên theo thời gian trôi qua, chuyện này liền không giải quyết được gì. Giống như Tô Lăng đoán giống nhau, lại qua 5 ngày, Tô Lăng rơi vào đường cùng, theo lại lần nữa tự mình lại đây tiếp nàng Dương Lão Thái Thái về tới Dương gia. Lần này đi theo còn có Ôn Tề Hạo. Chương 35 Hảo Môn Thiên Kim, 13. Lúc này đây Dương gia người đều thập phần quỷ dị nhìn chính mình. Tô Lăng như tắm mình trong gió xuân đối với bọn họ mỉm cười. Người tiện nhân này, tiểu hôi có phải hay không ngươi hại chết? Liên ở ngay lúc này bị Dương Minh Nhân nắm Dương Tiểu La lớn tiếng đối với Tô Lăng ồn ào lên. Tô Lăng đôi mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, tiểu đệ đệ, ngươi lời này nói quá thương tỷ tỷ tâm, tỷ tỷ một cái nhược nữ tử, sao có thể giết được như vậy đại một đầu lang. Hơn nữa kia đầu lang còn gặp người liền cắn, ta thấy tới rồi đều phải trốn đi, nào dám giết nó. Tô Lăng, ngươi đừng vội rào biện. Một bên Dương Tươi Tốt nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta tra qua tiểu hôi thi thể, nó bị hạ dược. Tô Lăng thấp thấp nở nụ cười, hạ dược. Liên tính hạ dược, cũng nên là nó chăn nuôi viên hoặc là cái gì có thể tới gần nó người. Ta nói, các ngươi đây là muốn đem một đầu lang chết nguyên nhân mạnh mẽ thêm ở ta trên người. Mãi mãi, như vậy Dương gia ta còn dám hồi sao? Một đầu xuất sinh đều so với ta chân quý. Tiểu hôi đương nhiên. Tiểu La. Một bên Dương Hiểu Phong tàn khốc ngăn trở nàng lời nói, muội muội, Tiểu La cùng Tiểu Hôi cùng nhau lớn lên, đem nó trở thành bằng hữu, cảm tình tự nhiên thâm hậu, rốt cuộc không phải nào đó động vật máu lạnh. Cũng là, nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội không phải bạn chơi cùng sao. Một hai phải cùng một đầu ác lang xen lẫn trong một khối, đương nhiên Tô Lăng bản thân đối động vật không có kỳ thị chi tâm, cũng không có ác ý, nhưng nếu là này động vật đều khi dễ thượng chính mình. Chẳng lẽ nàng còn không thể nhắc tới phản kháng? Bị lang cắn chết, cùng bị người giết chết, đối với cái kia đã chết người tới nói, đều là giống nhau, đều phải hắn mệnh. Nếu như vậy, ta cũng mệt mỏi, có thể làm ta đi nghỉ ngơi sao? Tô Lăng thấp giọng nói. Nơi này là nhà ngươi, ngươi xin cứ tự nhiên. Dương Hiểu bịa mặt vô biểu tình nói. Dương gia trưởng bối đều ở công tác, dư lại vãn bối phần lớn đều ở nhà, trừ bỏ Dương Hiểu Hy. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, xem ra nàng giống như đời trước giống nhau thành công. Lý Phong Thuần cũng bất quá như thế. Chờ đến Tô Lăng cùng Ôn Tề Hạo sau khi rời khỏi, toàn bộ đại đường an tĩnh một lát. Các ngươi nghe, phụ thân công đạo quá, không cần dễ dàng đối nàng ra tay. Dương Hiểu Phong đỡ Lão Thái Thái lên lầu xuống dưới lúc sau, đối với chính mình những cái đó đường đệ muội đám người cảnh cáo đến. Lại không có phát hiện còn tuổi nhỏ Dương Tiểu La trong mắt mang theo nồng hậu sát ý. Rốt cuộc với hắn mà nói giết tiểu hôi hung thủ chính là hắn kẻ thù, đến nỗi những cái đó chọc tiểu hôi không mau người, vốn dĩ liền phải ngoan ngoãn bị tiểu hôi cắn. Chỉ có thể nói này hùng hài tử tâm thái đã ở Dương gia người ảnh hưởng hạ văn mẹo. Tô Lăng đứng ở cửa sổ, nhìn nơi xa một cái phòng ở, cái kia trong phòng mặt manh thu số lượng như cũ không ít, bất quá bởi vì lần này lang náo loạn sự tình lúc sau, tòa án đã cảnh cáo, nơi này đồ vật tuyệt đối không thể thả ra. Nếu không động vật bảo hộ hiệp hội có quyền lại đây đem này đó manh thú mang đi. Ngáp một cái, khoe miệng mang theo một mạt cười khổ, cái này Ôn Tề Hạo rốt cuộc hạ cái gì độc. Kiểm tra không ra độc dược ở đồ ăn bên trong thành phần, nhưng là nàng mấy ngày nay tới giờ, thân thể càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ cũng thế, đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, cũng chỉ là nói nàng quá mệt mỏi mà thôi, trừ bỏ tim đập quá nhanh thả xuất hiện bất đồng tần suất ở ngoài. Mặt khác chỉ trinh toàn bộ bình thường. Tô Lăng cúi đầu nhìn xuống tay trung dược, mị đôi mắt, vì cái gì nàng ngược lại cảm thấy là ăn này dược, thân thể của mình càng ngày càng cảm giác mệt mỏi. Nàng nhìn kỹ, này dược trung thành phần trung không bao hàm thôi miên thành phần, vẫn là nói này dược ở nàng lấy về đi thời điểm bị người đánh cháo. Ngay sau đó, Tô Lăng lại lắc đầu, không có khả năng, bởi vì này dược nàng vẫn luôn mang ở trên người, nếu không chính là cái kia bác sĩ có vấn đề. Tô Lăng rất muốn từ Ôn Tề Hạo trong miệng phát hiện hắn rốt cuộc đối nàng làm cái gì, cố tình người này khéo đưa lại người, hơn nữa nàng không có tìm được chứng cứ, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng nhả ra đâu. Mấy ngày này nàng cũng không ngừng thử hắn. Thở dài, lấy ra một cái bao vây giải hạ đồ vật ở cửa sổ bên, đồng thời tướng môn cửa sổ co chặt, lại chưa kéo lên bức màn, thiết trí đồng hồ báo thức lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Chờ đến đồng hồ báo thức vang lên lúc sau. Tô Lăng đúng giờ rời giường, đi ra ngoài ăn cơm. Chỉ là chờ đến nàng tới rồi bàn ăn trước thời điểm, phát hiện mọi người đều không có ở. Này lại là Dương gia quý củ. Tô Lăng nhìn kia một bàn mới, khoe miệng mang theo một mạt thâm ý tươi cười, liếc mắt một bên hầu hạ quản gia Minh Thúc. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, bọn họ đây là ở dùng hành động nói cho nàng, nàng Tô Lăng không xứng cùng bọn họ cùng ăn cơm. Tiểu thư các thiếu gia, có việc đi ra ngoài, có ở phòng, làm người hầu đưa đi qua. Minh Thúc thần sắc không rõ giải thích nói. Kia nãi nãi đâu? Cái này Lao Thái bà gần nhất bị nàng tức giận đến quá sức, nhưng vẫn trang vô tội. Lao Thái thái chân không có phương tiện, lên lầu xuống lầu sợ xảy ra chuyện gì, cho nên trực tiếp lại trên lầu ăn. Như vậy a? Tô Lăng một bàn tay trống xuống dưới, nhìn trước mắt thức ăn, này đó đồ ăn bên trong sẽ không thêm cái gì dược vật. Thì như thuốc ngủ. Minh Thúc đôi mắt thần sắc hiển nhiên có một tia biến hóa. Tính, nếu mãi mãi bọn họ cũng chưa ở, ta đây cũng không ăn. Tô Lăng nói xong câu đó trực tiếp đứng dậy, nào từng tưởng Minh Thúc cư nhiên ngăn cản hắn. Đây là làm gì? Tô Lăng trong ánh mắt mang theo một tia hàn quang. Nếu là Tô Tiểu Thư lại đói bụng, nháo xảy ra chuyện gì, chúng ta không đảm đương nổi. Minh Thúc thần sắc kiên định, cho nên, Tô Tiểu Thư vẫn là ăn tốt hơn. Đây là mạnh mẽ làm nàng ăn cơm không thành. Nàng càng thêm khẳng định này đồ ăn bên trong bỏ thêm đồ vật, hảo cái dương ra, thế nào nàng một đại người sống còn có thể bị hắn cường tắc ăn xong này cơm. Tránh ra. Tô Lăng trong con ngươi mang theo một mạt sắc bén chi sắc. Minh Thúc thân hình một đốn, trước mắt tiểu nha đầu trên người khí thế cư nhiên như thế nồng hậu. Tựa như đại thiếu gia giống nhau. Minh Thúc không tự giác liền tránh ra. Chờ đến phát giác thời điểm cái kia tiểu nha đầu bóng dáng đã không thấy. Thật là mất hứng. Tô Lăng lướt qua trường hành lang, vốn định tiến vào chính mình phòng. Ai biết chỗ ngoặc chỗ đột nhiên vụt ra một cái bóng dáng. Hơn nữa cùng với giống nhau hàn quang đao, Tô Lăng tốt xấu cũng là một cái 16 tuổi thiếu nữ, thân thủ không được, chẳng lẽ còn không có tuổi này tốc độ. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái chân tay vụng về hài tử, lập tức nhanh chóng một trốn, chạm vào một tiếng, bởi vì đối phương dùng sức quá mạnh ngã ở trên mặt đất, Tô Lăng tả hữu nhìn mắt, biết chung quanh khẳng định không có theo dõi, lập tức một chân liền đá cái kia cầm dao gọt hoa quả hài tử. Hét thảm một tiếng lập tức từ đứa bé kia trong miệng truyền ra tới, ngươi tiện nhân này cư nhiên dám đá ta. Ác thanh ác khí mang theo dữ tợn. Một cái hài tử cầm đao, liền vừa mới kia một chút cũng đủ đâm thủng Tô Lăng bụng, đá hắn như thế nào lạ. Mắt thấy đứa nhỏ này sắp bỏ dậy thời điểm, Tô Lăng lại lần nữa đá một chân. A, Dương Tiểu La trong mắt lóe ác ý, đau rớt ra nước mắt, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mắt thấy đứa nhỏ này một cái nhào lộn bò lên, vẻ mặt điên cuồng lại lần nữa hướng tới chính mình đánh tới thời điểm, Tô Lăng nhanh chóng mở cửa, sau đó phịch một tiếng tướng môn gắt gao đóng lại, phía sau cửa còn có thể đủ nghe được đao chém cùng chân đá thật lớn thanh âm. Ngươi hẳn là cảm ơn ngươi vẫn là một cái hài tử. Tô Lăng nói qua nàng ghét nhất đối hài tử động thủ, nhưng đứa nhỏ này thật sự là quá chán ghét. Liền ở vừa mới vài lần Tô Lăng đều tưởng thiết trí làm đứa nhỏ này bị trong tay hắn đao cắt thương chính hắn. Đối với hiện tại nàng tới nói thực dễ dàng làm được, nhưng chung quy nàng vẫn là không có làm như vậy. Đại khái 5 phút tả hữu, Tô Lăng không có đang nghe đến bên ngoài thanh âm, nhưng thực đi mau hành lang lại chuyển đến mặt khác thanh âm. Tô Lăng ngươi cho ta mở cửa, ngươi rốt cuộc đối Tiểu La làm cái gì? Hắn hiện tại đang ở tiếp thu bác sĩ kiểm tra, hắn tốt nhất không có việc gì. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Những lời này là Dương Tiểu La thân ca ca, Dương Minh Nhân nói. Tô Lăng, ngươi tiện nhân này, Tiểu La còn chỉ là một cái không hiểu chuyện hài tử mà thôi, ngươi cư nhiên dám đá hắn. Dương Minh Mậu trong thanh âm mang theo cực kỳ tàn nhẫn ngữ khí. Buồn cười, ngươi cấp Lao Tử mở cửa, ngươi tiện nhân này, Lao Tử thật sự hận không thể hiện tại liền ngoan tấu ngươi một đốn. Dương Hiểu Vũ phảng phất bị Tô Lăng khí tạc. Ai có thể nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên liền một cái 7 tuổi hài tử đều không buông tha. Nàng bao lớn? Hắn mới bao lớn điểm? Giống như lúc trước giống nhau, nhưng lúc trước nguyên chủ bị đâm bị thương, hơn nữa còn chưa đối Dương Tiểu La động thủ, đã bị cái gọi là đi ngang qua đám kia Dương gia người gặp được, một đốn tay đấm chân đá, đem nguyên chủ đánh thành trọng thương. Đi tìm Minh Thúc lấy chìa khóa, ta cũng không tin chị không được tiện nhân này. Dương Hiểu Vũ không thể nhịn được nữa. Thực mau tiếng bước chân vang lên tới, Tô Lăng lấy ra di động bắt đánh lúc trước lưu lại nơi này bảo tiêu còn có hầu gái, làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, nay vài người chính là đã chịu Dương gia người không ít khi dễ, đã sớm đôi Dương gia người thầm hận trong lòng, Tô Lăng phía trước làm cho bọn họ rời đi, chính là bọn họ càng không, tổng muốn tìm đến cơ hội báo thù rửa hận. Cho nên thực mau Tô Lăng bên ngoài người liền đánh lên, làm thân cường thể tráng lại bộ mặt dữ tợn bảo tiêu, đối phó mấy cái thiếu gia công tử, tự nhiên không nói chơi. Bất quá nửa ngày bên ngoài hùng hùng hổ hổ thanh biến thành tiếng rên rỉ. Tô Lăng nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy chính là bị đánh quỳ dạp trên mặt đất ba người, lập tức đối với kia mấy cái bảo tiêu phân phó nói, đưa bọn họ bắt lên, này phiên náo, nhất định có người đi kêu bảo an. Ngươi dám, ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám công khai ở Dương gia nháo sự, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Dương Hiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lăng ngược lại chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, tươi cười đầy mặt nhìn Dương Hiểu Vũ kia trương hận không thể nuốt chính mình mặt. Giây tiếp theo, bang một tiếng, cực kỳ vang dội bàn tay thanh ở cái này trên hành lang vang lên. Ngươi nếu liền ta cũng dám đánh. Xem này Dương Hiểu Vũ kia trương không thể tin tưởng mặt, Tô Lăng sờ sờ chính mình đánh đau bàn tay, mị đôi mắt, khỏe miệng cười lạnh, ngươi đều dám quang minh chính đại đánh ta, hôm nay nếu là mở cửa, các ngươi vài người tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, dựa vào cái gì ta không thể đánh ngươi. Đưa bọn họ trói lại từ cửa sau đi, ném Dương Tông Quý dưỡng manh thú trong phòng mặt đi, dù sao bọn họ cùng đám kia manh thú như thế quen thuộc, ta tưởng nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi điên rồi. Những cái đó manh thú bọn họ tuy rằng nhìn thấy, khá vậy biết chúng nó là ăn thịt tươi. Hơn nữa mấy ngày này vì đối phó Tô Lăng, Dương Tông Quy cố ý không có uy no bọn họ. Hôm nay bọn họ liền tính toán cấp Tô Lăng hạ thuốc ngủ, sau đó đem nàng ném cái kia manh thú trong phòng, đem nàng cắn xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó chết vô đối chứng, liền tính bị người phát hiện, lại có thể như thế nào? Này manh thú nơi cùng nàng phòng vốn dĩ gần đây. Chẳng lẽ liền không thể là nàng buổi tối tản bộ thời điểm, đi cái kia phòng. Lúc này đây bọn họ nhưng không có đem những cái đó manh thú thả ra, là Tô Lăng chính mình tìm chết, đến lúc đó liền tính trách tội lên, bọn họ cũng không có bất luận cái gì chịu tội, cùng lắm thì bồi kia một phòng manh thú thôi. Huống chi liền ở vừa mới Dương Hiểu Hy truyền đến tin tức nàng hiện tại đang ở Lý Gia, hơn nữa trong giọng nói toàn là vui sướng chi ý, hiển nhiên nàng đã thủ. Nha! Các ngươi cùng này đó manh thú không phải bằng hữu sao? Các ngươi hiện tại này phúc sợ hãi biểu tình là có ý tứ gì a? Tô Lăng chậm rãi đứng lên, ta tin tưởng, lúc này chúng nó nhìn thấy các ngươi nhất định thực vui vẻ. Chỉ sợ ngày thường này đàn manh thú ở ngay lúc này đều có thể đủ tiến vào cánh rừng chung nhàn nhã chơi đùa, mà mấy ngày này thiên nhốt ở cái kia trong phòng, giống như là một cái nhà giam giống nhau, không nói cái khác, chúng nó tâm tình tất nhiên đặc biệt táo bạo. Tô Lăng, ngươi không thể làm như vậy. Dương Minh Mậu đám người không phải ngốc tử, những cái đó dã thú hoạt động vật vô mồi bộ dáng, bọn họ tự nhiên gặp qua, kia bất quá là bọn họ an toàn cơ sở thượng, gặp được cũng lúc ấy giải trí, nhưng một khi bị bắt thực đối tượng đổi thành chính mình, kia trường hợp, nghĩ đến đó là một trận run sợ. Đi thôi. Tô Lăng lạnh nhạt nhìn ba người kia, ngược lại đối bảo tiêu nói, không hề có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Nhìn bọn họ bộ dáng, đối với hôm nay bữa tối hạ dược sự tình, Tô Lăng trong lòng liền có đáp án, này nhóm người thật sự là quá độc ác, so kiếp trước thủ đoạn ác hơn lệ. Đối đãi địch nhân nhân tử, chính là đối đãi chính mình tàn nhẫn. Này nhóm người sẽ không dễ dàng buông tha nàng, liền tính hôm nay nàng thả bọn họ, giây tiếp theo, Dương gia bảo tiêu liền sẽ ngoan tấu bọn họ. Nhìn bọn họ sau khi rời khỏi trực tiếp đứng ở trên hành lang. Trong chớp mắt liền nhìn đến mười mấy ăn mặc màu đen bảo tiêu từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt mang theo nghiêm khắc. Tô Lăng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, hơn nữa nơi này đã xảy ra như vậy ầm ĩ sự tình, Ôn Thể Hạo cư nhiên còn không qua tới. Tô tiểu thư, đi đầu cái kia bảo an sắc mặt bất thiện nhìn Tô Lăng, vài vị thiếu gia đâu? Vài vị thiếu gia rời đi. Tô Lăng mặt không đổi sắc nói, nhưng thật ra các người, không hảo hảo ở bên ngoài thủ. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Tốt xấu Tô Lăng cũng coi như là Dương gia tiểu thư, sao có thể thật sự không có Dương gia người phân phó liền tùy tiện động nàng? Cái kia hầu gái sự tình bọn họ chính là biết một ít, hiện tại đã bị nhốt ở trong nhà lao. Nhìn này nhóm người trên mặt mang theo một tia lự sắc nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng ngược lại nhíu mày, còn không đi. Mời chúng ta xem một chút ngài phòng. Kia cầm đầu nam tử lạnh giọng nói. A. Chẳng lẽ cho rằng ta trong phòng sẽ cất giấu ngươi cái gọi là thiếu gia không thành? Cũng không nhìn xem Dương Hiểu Vũ bọn họ là người nào, nếu là bị ta nhốt ở phòng, nơi này có thể như vậy an tĩnh sao? Không thể tưởng được này Dương gia bảo tiêu cũng như vậy khó chơi. Đắc tội, Tô tiểu thư, chờ ta nhìn lại nói. Cầm đầu nam tử chút nào không cho Tô Lăng mặt mũi, lập tức liền đẩy ra Tô Lăng, không nói hai lời liền đẩy cửa mà nhập, Tô Lăng tự nhiên thập phần tức giận đứng ở bên ngoài. Chờ bọn họ bật đèn kiểm tra lúc sau, mới phát hiện toàn bộ phòng cái gì đều không có. Mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt xấu hổ chi sắc, vừa mới bọn họ rõ ràng nghe được Dương Hiểu Vũ đám người ở chỗ này xé rách kêu bọn họ, như thế nào có thể dễ dàng như vậy rời đi. Quay đầu nhìn đứng ở bên ngoài sắc mặt không úc Tô Lăng, không biết vì sao này nhóm người trong lòng run lên, Tô tiểu thư, thật sự là mạo phạm. Ha ha, các ngươi chỉ là bảo hộ Dương gia người, mà ta nếu cũng là Dương gia người, cũng coi như các ngươi bảo hộ đối tượng chí nhất, như thế đối đãi chính mình phải bảo vệ người. Ta thật muốn biết huấn luyện các ngươi người rốt cuộc xuất từ nơi nào, tìm hắn nói chuyện, thuận tiện làm người khác cũng biết, này đó bảo tiêu là như thế nào vô lễ. Không nói cái khác, chỉ là hào môn bên trong, cái nào gia đình không có bảo tiêu tồn tại. Chỉ cần làm Tô Lăng tùy tiện vừa nói, ai còn dám thỉnh bọn họ đi người bảo hộ. Cho nên bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Ai có thể đủ nghĩ đến liền ở ngay lúc này, một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết truyền đến, vài người nhanh chóng nhìn nhau mắt. Là các thiếu gia thanh âm. Ở hậu viện. Kia không phải chăn nuôi manh thú phương hướng sao. Cuối cùng này một câu nói ra lúc sau, cơ hồ mọi người đều hướng tới bên ngoài lao nhanh mà đi. Tô Lăng vẫn đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đôi mắt sắc bén, khỏe miệng mang theo cười lạnh, lần này có thể hay không giữ được bọn họ mệnh, chính là bọn họ vận khí. Nếu là đổi làm nàng Tô Lăng, chỉ sợ chính mình bảo tiêu đã sớm bị cản lại, thẳng đến kêu cứu thanh âm biến mất, này Dương gia nhân tài sẽ mang theo người giả mù sa mưa quá khứ xem xét đi. Ngược lại Tô Lăng trực tiếp gõ chính mình đối diện môn, hồi lâu, không có nửa điểm phản ứng. Tô Lăng mị đôi mắt, ngược lại trực tiếp dùng chân đá. Như cũ đạp nửa ngày, bên trong không có phản ứng. Lần này Tô Lăng nghi hoặc, mới vừa còn muốn động tác thời điểm, phát hiện Ôn Tề Hạo ở hành lang cuối, sắc mặt mang theo vội vàng. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Tô Lăng chưa từng chờ hắn đi vào liền lạnh giọng dò hỏi. Ôn Tề Hạo đẩy đẩy mắt kính. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, lắc đầu, tiểu thư, vừa mới ngươi. Ngươi đối phó đứa bé kia lúc sau, ta cảm giác được không thích hợp, vừa vặn mở cửa, phát hiện ngươi đi vào, mà đứa bé kia trong tay còn cầm đao, vốn dĩ muốn khuyên can, lại như thế nào đều khuyên không được, nào từng nghĩ đến, không bao lâu, đứa nhỏ này liền hôn mê. Ta đành phải đem hắn đưa đi chạy chữa. Đúng không? Tô Lăng híp mắt tìm hiểu hắn. Thực mau Ôn Tề Hạo khỏe miệng lộ ra cười khổ, tiểu thư đây là không tin sao. Không, ta tin tưởng. Chỉ là hắn thật sự chỉ là lúc ấy mới ra tới. Lúc ấy tình huống tương đối hỗn loạn, Tô Lăng căn bản là không có thời gian xem hắn người gác cổng tình huống. Vậy ngươi vì cái gì lâu như vậy mới trở về? Tiểu thư, ngài thật sự không biết. Ôn Tề Hạo đôi mắt hơi hơi thu liễm, đầu hơi thấp, Dương Mậu Danh, Dương Hiểu Vũ. Còn có Dương Minh Nhân bị người phát hiện ở manh thú chăn nuôi nhà ở, không biết vì sao đám kia manh thú điên rồi giống nhau công kích bọn họ, tình huống thập phần thảm thiết. Hắn như thế nói đã thập phần uyển chuyển, kia máu chảy đầm địa một màn, dã thú phân thực, thấy huyết tinh đỏ mắt manh thú cuồng tính quá độ, qua đi cứu viện bảo tiêu không một may mắn thoát khỏi bị cắn, thậm chí còn có cánh tay chân trực tiếp bị cắn đứt nuốt, đặc biệt là cái kia đại mãng xà sống sờ sờ đem vài cá nhân lặc chặt đứt xương sườn. Thiếu chút nữa đã chết. Này cũng bất quá vài phút phát sinh sự tình. Nga. Tô Lăng trong mắt nhưng thật ra hiện lên một tia thương hại, kia chính là lục thúc nhất chân ái sủng vật, không có việc gì đi. Nghe thế câu nói, Ôn Tề Hạo thiếu chút nữa nhịn không được bật cười ra tiếng, Dương Minh Nhân mất đi một cái tay phải cùng mắt trái, trở thành tàn phế, đuổi quá khứ Dương Tông Quý tự mình đánh chết kia chỉ đại tinh tinh, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cái gì sủng vật? Đối lập khởi chính mình thân nhi tử, tính cái mau. Tạo thành loại này cảnh tượng, nếu là không giết đám kia manh thú, phòng trừng đều phải đánh vào cái này phòng ở chúng. Hiện tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn, cho dù có người nghĩ đến Tô Lăng, nhưng cứu người ở phía trước, ai sẽ hiện tại tới tìm Tô Lăng tính sổ. Này Dương Lão Thái Thái nghe thế chuyện, lập tức tổn hại bốn cái tôn tử, lập tức liền ngất đi rồi, hiện tại đang ở cứu giúp. Chỉ sợ này Dương gia có một thời gian yêu cầu bận rộn, ta cũng liền không ở nơi này quấy rối, ngươi chuẩn bị xe, ta rời đi nơi này mấy ngày. Ôn Tề Hạo tâm ngược lại thập phần bình tĩnh, hắn rõ ràng biết Tô Lăng phải đi cái gọi là gì. Chờ đến Dương gia người phản ứng lại đây, tất nhiên sẽ đem Tô Lăng hoàn toàn xé nát, hơn nữa sẽ không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, rốt cuộc đây là Dương gia người bản tính. Chính là lần này hắn lại bình tĩnh đứng không nhúc nhích. Ôn Tề Hạo, lời nói của ta ngươi không nghe được sao? Tô Lăng thanh âm mà càng thêm trầm thấp. Ôn Tề Hạo lại chậm rãi tới gần phía sau tường, khỏe miệng mang theo ôn hòa hiền hậu tươi cười, bắt lấy mắt kính kia một khắc, cả người khí thế biến đổi, trở nên dị thường sắc bén. Tiểu thư, hiện tại cũng không phải là rời đi thời điểm, nếu ngươi rời đi, chính là sẽ bị Dương gia hoàn toàn hoài nghi, lưu lại nơi này không tốt sao? Vô nghĩa, mặc kệ có phải hay không nàng làm, Dương gia người đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Nhìn thấy Ôn Tề Hạo như thế, Tô Lăng đồng dạng thập phần bình tĩnh mỉm cười, trên dưới tìm hiểu hắn, ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp được ngươi đến lúc đó, chính là cái dạng này, làm người vừa thấy liền cảm thấy là không có hảo ý người. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền muốn giết chết ta đúng không? Ta đảo không biết ta khi nào đắc tội ngươi, vẫn là Dương Tổng Tây đắc tội ngươi. Chương 36 Hảo Môn Thiên Kim, 14. Nghe được Tô Lăng nói, Ôn Thể Hạo ngược lại nhẹ nhàng lau chùi chính mình trên tay màu đen mắt kính thấu kính, động tác một mảnh nhàn nhã cảm giác, ta vẫn luôn cho rằng, Dương gia người tất nhiên có thể giết chết người, như vậy ta liền không cần ra tay, riêng cho bọn họ 3 tháng thời gian, kết quả, ngược lại thúc đẩy người trưởng thành. Tô Lăng nhìn thấy hắn ngẩng đầu thời điểm, cặp mắt kia chung mang theo một mạt thâm ý, phải biết rằng, ta ghét nhất chính là giết người. Hơn nữa tiểu thư như vậy thông minh, làm ta thực khó xử a. Tô Lăng chỉ là cười nhạo một tiếng. Tiểu thư không tin. Ôn Tề Hạo chậm rãi đứng lên, con ngươi u quang thoáng hiện, đối lập khởi giết người, ta càng thích tra tấn người, làm nàng sống không bằng chết mang đến khoái cảm. Biến thái. Tô Lăng nhịn không được phun ra này hai chữ. Rốt cuộc hắn nói tra tấn, đối Tô Lăng tới nói, tất nhiên sẽ không có cái gì thập phần mãnh liệt thủ đoạn, người như vậy nhất định sẽ chậm rãi mê hoặc hắn. Liền phép tính luật cũng vô pháp chế tài hắn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Có thể lộ ra bản tính, tất nhiên là tìm nàng ngạ bài. Cũng là, Ôn Tề Hạo lại lần nữa lộ ra một cái ôn nhu mười phần tươi cười, phối hợp thượng kia trương không có mắt kính nhìn qua càng là tuấn mỹ mặt, đích xác rất có tư bản làm Dương Phỉ Phỉ điên cuồng. Ở 3 năm trước đây vụ tai nạn xe cộ kia, Tô Tiểu Thư mất đi sống nương tựa lẫn nhau mâu thân. Mà ta ở cùng năm mất đi khả kính phụ thân, ngươi nói, vốn dĩ muốn bỏ tù phụ thân sao đã bị người phát hiện không lý do chết ở vùng ngoại ô. Hơn nữa cả người là thương đâu. Tô Lăng mặt mang kinh ngạc, khẽ to mày, đó là bị Dương Tổng Tây giết chết người, cư nhiên là phụ thân hắn. Nhưng, ngươi vẫn luôn đều đã chịu Dương Tổng Tây trợ giúp. Đúng vậy ta vẫn luôn đều đã chịu hắn trợ giúp, bởi vì ta yêu cầu hắn trợ giúp. Ta mãi mãi lão niên si ngốc 15 năm vẫn luôn ở viện điều dưỡng, ta mẫu thân hoạn có nghiêm trọng bệnh tim, mạo sinh mệnh nguy hiểm đem ta sinh hạ tới. Bệnh tim người bệnh giống nhau không cho sinh hài tử, điểm này Tô Lăng trong lòng rõ ràng. Hàng năm dược vật làm bạn, có thể kiếm tiền theo ta ba ba một người, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, thực vất vả. Nói nơi này, Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười càng thêm thâm trầm, chính là như vậy liều mạng tranh đoạt dưỡng ra người lại đã chết. Chết như vậy không minh bạch, không giải quyết được gì. Tô Lăng nói, ta nên như thế nào đối đãi hại chết người khác đâu. Này giúp đỡ tiền 2 năm gian ta gấp 10 lần gấp 100 lần trả lại cho hắn, cho nên, hắn có phải hay không hẳn là đem ta ba ba đã chịu thống khổ, gấp 10 lần gấp 100 lần trả lại cho ta. Dương Tổng Tây thật sự đã chết. Tô Lăng nghe đến đó, tay có chút run rẩy. Nếu là cái dạng này lời nói, người này nhất định phải tàn nhẫn tra tấn hắn. Dương Tổng Tây vẫn luôn đều ở mọi người mí mắt phía dưới sinh động, từ 1 năm trước bắt đầu sinh bệnh thời điểm bắt đầu, phần lớn đều ở giường bệnh phía trên, căn bản là không có đã chịu cái gì trọng đại tra tấn. Như thế hắn sẽ làm hắn dễ dàng đã chết. Người thật thông minh. Ôn Tề Hạo đích xác thực thưởng thức trước mắt người, ở nàng từ thiện yến hội trở về thời điểm, hắn liền biết, Dương gia không đối phó được nàng, rốt cuộc Dương gia ở bên ngoài vẫn là sĩ diện, cũng có băn khoăn. Nếu là hắn ở nàng đi bệnh viện trên đường tuyệt đối muốn bắt cóc nàng, sau đó giết, như vậy liền không có thời gian làm nàng lại lần nữa chế tạo di chúc, sau đó xử lý làm chuyện này người. Liền tính bên ngoài người hoài nghi Dương gia người thì thế nào? Ai có thể đem Dương gia thế nào? Lý gia truy cứu, có chứng cứ sao? không có chứng cứ giống như là từng con sẽ sủa như điên cẩu, ngược lại làm người chán ghét. Ở bịa đặt một ít lý do muốn độc chiếm Lăng An tập đoàn cùng Dương gia tập đoàn tin tức, Dương gia nếu là đủ tàn nhẫn, thuận đường còn có thể đem lý gia kia khối thịt cấp nuốt. Đáng tiếc, Dương gia người chỉ có tàn nhẫn chi tâm, không có lớn mật quyết tâm. Đương nhiên này đó nhưng đều là Hoài Phong một cõi Dương Tổng Tây dạy cho hắn, có dã tâm liền phải có tương ứng can đảm, làm người khác chuyện không dám làm, dám lấy mệnh lấy sở hữu hết thảy tới bác, thắng có thể thắng đến sở hữu hết thảy, thua liền cái gì đều không có. Từ đây cũng có thể nhìn ra, Dương gia người, khó làm đại nhậm. Căn bản không cần hắn đối mặt khác Dương gia người động thủ, này Dương gia sớm muộn gì sẽ suy sụp. Nga, đúng rồi. Ta nhớ rõ ngươi nhắc nhở quá Lý Phong thuần tiểu tâm Dương Hiểu Hy, lúc ấy ngươi nhắc nhở đã quá muộn. Có ý tứ gì? Tô Lăng Tâm lột bột nhảy dự. Sớm tại hơn một tháng trước, Dương Phỉ Phỉ cho Dương Hiểu Hy không ít dược a. Dương gia cùng Lý gia tiếp xúc vốn dĩ cũng rất nhiều, vừa mới đến tới tin tức mới nhất tin tức, Dương Hiểu Hy cầm thời gian mang thai báo cáo đi Lý gia, trong đó bao gồm một phần ghi hình, một phần ký lục đứa nhỏ này nơi phát ra ghi hình. Người thiết kế. Lúc ấy nàng đang ở quản lý Lăng An tập đoàn. Ta bất quá là nhắc nhở các nàng mà thôi, nhưng đều là các nàng chính mình làm. Ngươi muốn kéo suy sụp toàn bộ Dương gia, còn muốn liên lụy Lý gia. Nghe nói Dương Tổng Tây thập phần để ý Lý gia cái kia lão nhân, đương nhiên còn có Dương gia, hắn trong lòng trên mặt mang theo hận ý, kỳ thật nơi trốn trợ giúp Dương gia tập đoàn. Ha ha, ta nói rồi muốn đem ta phụ thân đã chịu thống khổ. Ta đã chịu thống khổ, từ trên người hắn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Thanh âm thập phần nhu hòa nói. Ngươi thống khổ. Chứ bỏ ngươi phụ thân chết. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi hắn mẫu thân có bệnh tim, hơn nữa phụ thân hắn như vậy liều mạng dưỡng ra, so sánh với bọn họ phu thê gian cảm tình thập phần thâm hậu. Đã chết. Ở nhìn thấy ta phụ thân thi thể kia một khắc, nàng bệnh tim đã chết, còn chưa hạ táng, bị tiếp trở về nãi nãi. Nhìn thấy chính mình nhi tử con dâu thi thể, phảng phất nhớ tới chút cái gì, ở ngày hôm sau bị người phát hiện chết ở trên giường, thi thể sớm đã cứng đờ, mãn khăn trải giường đều là huyết. Tô Lăng nói không rõ lúc này trong lòng là cái gì cảm giác. Nước ngoài ta cùng ngày gấp trở về, tam cổ thi thể bãi ở ta trước mặt. Vốn nên là tốt đẹp người một nhà, hắn vốn nên có cha mẹ có nãi nãi, nhưng trong trước mắt, hắn biến thành cô nhi, không có sở hữu thân nhân. Nàng không dám tưởng tượng nhìn thấy chính mình thân nhân thi thể kia một màn, mới 17 tuổi hắn nên là loại nào thống khổ. Tô Lăng nhìn Ôn Tề Hạo đầy mặt nhu hòa ý cười chậm rãi trở nên hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm nàng, mà ngươi, là hắn nhất coi trọng người, ngươi nói cha tấn ngươi, hắn có thể hay không càng thống khổ. Thực xin lỗi. Đây là Tô Lăng nói nhất tái nhợt vô lực nói thật ra, những việc này nói cùng nguyên chủ không có quan hệ. Rồi lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là lúc trước không có trận này tai nạn xe cộ, một gia đình cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Ngươi quá nhạy cảm, ta hạ dược lượng thực nhẹ, tuy rằng cha không ra, nhưng là ngươi vẫn là không ăn, cái này làm cho ta thực khó xử. Ôn Thế Hạo nói những lời này thời điểm, mày thật sự nhíu lại, phảng phất thật sự vô pháp lấy Tô Lăng làm sao bây giờ, bất quá còn hảo, còn có Dương gia người ở. Tô Lăng vẻ mặt nghiêm lại, ngươi có ý tứ gì? Những cái đó manh thú hạ dược, là ngươi phân phó Tiểu Lan hạ, liền ở vừa mới, ngươi đem Dương Tiểu La đá bị thương, Dương Phỉ Phỉ riêng quá khứ nhìn, nghe nói. Xương sườn chặt đứt mấy cây hơn nữa sinh mệnh đe dọa. Tô Lăng đá đến hai chân, một chân là hài tử bụng nhất mềm mại, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề, đệ nhị chân đá đến là hài tử đùi, nơi nào thịt nhiều, cũng tuyệt độ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Như thế nào xương sườn chặt đứt, hơn nữa còn có sinh mệnh nguy hiểm. Trước mắt người này nói qua chính mình sẽ không tự mình động thủ, hơn nữa nhắc tới Dương Phỉ Phỉ, chẳng lẽ là nàng làm. Mà Tiểu Lan không phải người khác, đúng là nàng từ chính mình Tiểu Dương lâu mang về lại đây hầu gái. Hắn nếu dám nói chuyện này, tất nhiên là có nhân chứng cùng vật chứng, nói cách khác, hắn có video. Đúng rồi, về kia đầu lang thi kiểm báo cáo trung bị hạ dược. Cùng những cái đó manh thu dược là giống nhau, rốt cuộc thuốc kích thích cũng có rất nhiều loại, vì cái gì sẽ tương đồng đâu. Ôn Thế Hạo cuối cùng là lau khô mắt kính giống nhau, còn riêng nhìn, sạch sẽ mà sáng ngời, theo sau chậm rãi mang lên, ở mang lên kia trong nháy mắt, kia trương sắc bén tuấn mỹ dung nhan lập tức trở nên ôn nhu vô cùng. Tiểu thư, Dương gia người được đổ vật, đã bảo vệ lại tới, ngươi nói, ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng chính là chủ mưu à, nếu dựa theo hắn nói chuyện, phía trước hầu gái, là nàng thường còn đem người cáo vào đại lao. Hôm nay Dương Minh Mậu đám người cũng bị thương, đồng dạng là nàng công lao. Nếu là cái kia Dương Tiểu La lại bị Dương gia người giết chết, như vậy, nàng lại là đả thương người lại là giết người. Hơn nữa giết vẫn là một cái hài tử, quả thực chính là một cái rắn giết độc phụ. Nga, quên mất, ngươi còn có tùy thân mang theo ghi âm thói quen, vừa mới lời nói của ta ngươi đều lục xuống dưới. Ôn Thể Hạ ôn nhu hướng tới Tô Lăng vươn tay, phiền thoái tiểu thư đem nàng cho ta đi, rốt cuộc ta không nghĩ đối tiểu thư đánh. Nhìn kia cầm bao tay lúc sau, rồi hướng chính mình trắng non thon dài tay, Tô Lăng không có động tác, này ghi âm là nàng duy nhất có thể chứng minh trong sạch đồ vật. Hiện tại người của Lý gia bởi vì Dương Hiểu Hy sự tình tất nhiên bị kiềm chế, căn bản là không có nhàn tình quản chuyện của nàng. Phải biết rằng này mang thai sự tình chính là trước tiên một tháng. Có lẽ từ nàng phát sinh thay đổi thời điểm, kế hoạch của hắn cũng đã xảy ra thay đổi. Cảm giác được trước mắt cường đại thân hình tới gần, Tô Lăng lui không thể lui bị áp bách tới rồi góc tường một chỗ, ngẩng đầu liền nhìn thấy gần trong gang tấc kia Trương Tuấn Dung. Mà hắn thon dài tay cường mà hữu lực dối vào nàng túi tiền trung, nắm lấy nàng nắm ghi âm tay, nhéo, Tô Lăng liền cảm thấy một cổ xuyên tim đau truyền đến, lập tức liền buông tay, giây tiếp theo, liền cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay đổ vật không có. Ngừng đầu thời điểm, hắn đã rời đi nàng một mét khoảng cách, trong tay nhiều một cái tiểu xảo màu đen ghi âm khí, hắn bất quá nhẹ nhàng nhéo, kia đổ vật liền ở Tô Lăng trước mắt nát. Đây là ở trước mặt ta dập nát ta duy nhất hy vọng sao? Tô Lăng mắt lạnh nói, tiểu thư, ta như thế nào sẽ là như vậy tàn nhẫn người, rốt cuộc tiểu thư trong tay còn có một cái khác ghi âm khí không phải sao. Tô Lăng lại chỉ là cười lạnh, không nói gì. Nàng rõ ràng biết hắn đây là ở thử nàng, một khi hắn lộ ra một chút sơ hở, nàng trên cổ đặc chế camera mini vòng cổ tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Đây là từ Tô Lăng phát hạ không thích hợp thời điểm, khiến cho người chế tạo, gạt mọi người. Bao gồm cổ Á Nam. Bởi vì cổ Á Nam cùng hắn từng có tiếp xúc, chưa từng có phòng bị quá Ôn Tề Hạo. Lúc này Ôn Tề Hạo phảng phất tin Tô Lăng giống nhau, cư nhiên thế nàng mở ra cửa phòng. Tiểu thư, đêm mới vừa bắt đầu, đi ngủ một giấc đi, ta bồi ngươi cùng nhau ngủ. Ngủ cái này tự từ hắn ôn nhu trong miệng nói ra mang theo vô hạn ái muội, lại làm Tô Lăng một lòng lạnh lùng. Hắn đây là muốn triệt triệt để đem giám thị chính mình, tránh cho nàng nghĩ đến cái gọi là giải cứu thi thố. Quả nhiên vào cửa lúc sau, hắn đem máy tính đóng, hơn nữa cầm di động của nàng trực tiếp tắt máy. Như vậy, liền sẽ không quấy rầy tiểu thư ngủ, tiểu thư thỉnh. Đứng ở mép giường, giống như anh luân quý tộc chấp sự, nho nhã lễ độ thả thân sĩ mười phần. Tô Lăng nhìn như ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đồng thời bị hắn nhẹ nhàng đắp lên chăn, sau đó cứ như vậy đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình là con mồi. Mà mép giường người là một cái tôi độc xà, con ngươi tản ra sắc bén quan mang, một khi nàng có dị động, lập tức hắn răng nọc liền cắn thượng chính mình cổ, thống khổ bị mất mạng mà chết. Có thể cùng ta nói ngươi cùng cha mẹ ngươi sự tình sao? Tô Lăng trợn tròn mắt nhìn hắn, cũng không tránh khai. Tiểu thư muốn nghe, ta tự nhiên thỏa mãn tiểu thư. Thực mau thuần hậu mà tràn ngập từ tính thanh âm ở toàn bộ phòng nhớ tới. Tô Lăng nghe được. Đơn giản là Ôn Tề Hạo khi còn nhỏ cùng cha mẹ ở chung sự tình, thậm chí còn có kia lão niên si ngốc mãi mãi sự tình. Nay người một nhà quá cũng không phải nhiều giàu có, lại rất ấm áp, ít nhất phụ từ mâu ái, thậm chí nàng có thể nhìn thấy Ôn Tề Hạo trên mặt mang theo tươi cười là phát ra từ nội tâm. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nói xong. Ôn Tề Hạo, ngươi nói, cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi hiện tại biến thành một cái ma quỷ, bọn họ sẽ như thế nào? Nhưng bọn họ đã chết. Tô Lăng ngạc nhiên, đúng vậy, bọn họ đích xác đã chết. Ngươi lại như thế nào biến hóa bọn họ cũng không biết. Nhưng ta lại biết, ở bọn họ trong mắt, bọn họ nhi tử là ngoan ngoãn, nghe lời, thông minh, hiểu chuyện hơn nữa là bọn họ kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, ngươi là bọn họ kiêu ngạo sao? Câm miệng. Ôn Thể Hạo trong con ngươi thoáng hiện tàn khốc. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn Ôn Thể Hạo, bỏ qua hắn kia trên mặt sát khí. Mụ mụ ngươi đua hạ mệnh sinh ngươi, chẳng lẽ hy vọng ngươi tồn tại cừu hận chung. Liên tính ngươi giết chúng ta, cha tấn dương tổng tây lại có thể như thế nào? Bọn họ có thể sống lại sao? Mà ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao? Ta làm ngươi câm miệng. Ôn Thể Hạo trực tiếp vươn tay tàn nhẫn bóp lấy Tô Lăng mảnh khảnh cổ, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, cái này nữ hài liền sẽ chết, chết ở hắn trên tay. Nhưng trước mắt này song sâu kín con ngươi không hề có bất luận cái gì dao động. Màu đỏ môi lại lần nữa thổ lộ, ngươi sẽ không, bởi vì bọn họ không ở, ngươi như cũ sẽ thống khổ mà cô độc vượt qua mỗi cái ngày ngày đêm đêm. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng bị hắn tay véo khai ở phía sau giường dựa thượng, cũng may là ra, bên trong có bọt biển, cho nên làm một cái giảm sóc, nếu không Tô Lăng đầu nhất định đổ máu. Trước mắt người đã ngăn chặn nàng, trong con ngươi thoáng hiện đùng liệt sát ý. Tô Lăng chậm rãi vươn tay, trực tiếp chế trụ hắn kia to rộng thủ đoạn, kết lực làm việc này chính mình trở nên thoải mái chút, đồng thời không chút hoang mang nói, Ôn Tề Hạo, vương tay đi, đừng bởi vì chuyện này thương tổn chính ngươi, cha mẹ ngươi hy vọng ngươi hảo hảo vui vẻ tồn tại. Nói tới đây nhịn không được ho khan một tiếng, Dương Tổng Tây giết phụ thân ngươi, tự nhiên sẽ có pháp luật chế tài, có hay không nghĩ tới, hắn là hùng bá một phương thương nghiệp cá sấu khổng lồ, có chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn. Bại bởi ngươi thời điểm, đối hắn đả kích đã đủ lớn, nếu là ở đem hắn cáo thượng tòa án, hắn sẽ mất đi sở hữu tôn nghiêm trở thành một cái tù nhân, không biết ngày đêm ngốc tại nhà giam chung. Hắn là ngươi phụ thân. Nàng cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Ha ha, kia thì thế nào? Tô Lăng hai mắt mang theo lạnh lẽo, trừ bỏ huyết thống, hắn cho ta chính là vô tận phiền toái, này phiền toái chung còn bao gồm ngươi. Nghe được Tô Lăng như thế nói, Ôn Tề Hạo cư nhiên nở nụ cười, đúng vậy. Tay cư nhiên chậm rãi buông lòng ra, ngươi nói hắn nếu là nghe thế câu nói, có thể hay không thực thương tâm đâu. Ngươi này biểu tình ta thật là thích. Ngươi nói, ngươi vì cái gì cố tình nếu là hắn nữ nhi. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy hắn trong mắt hiện lên đáng tiếc chi sắc. Bất quá, đem các ngươi cha con hai người cùng nhau đưa vào nhà tù, vượt qua quãng đời còn lại cũng là không tồi lựa chọn. Ngay sau đó thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng kia trương tiểu xảo mặt, phảng phất một nhà nghệ thuật gia si mê nhìn chính mình tác phẩm kinh yêu, ta sẽ thường xuyên đi xem của các ngươi. Tô Lăng trong lòng sớm đã bạo khởi thô khẩu, người nam nhân này quả thực không thể nói lý, hơn nữa thật sự là quá cố chấp đến làm nàng cảm thấy có chút cảm giác không rét mà run. Này hết thể đều có hắn tham dự, nhưng nguyên chủ không hận hắn, bởi vì nàng biết mất đi thân nhân thống khổ, biến thành như vậy. Chẳng lẽ không phải bọn họ thúc đẩy? Hôm nay sự tình, Dương gia chỉ sợ đã gặp tới rồi trọng đại đả kích. Hơn nữa lớn nhất cổ phần nhéo vào nàng cái này đầu sỏ gây tội trong tay, Dương gia tập đoàn cũng sẽ gặp bị thương nặng. Lăng An tập đoàn càng là không cần phải nói. Tính lên, nguyên chủ thù cũng coi như là báo một nửa. Còn có Dương Tươi Tốt, Dương Hiểu Hy cùng Dương Phỉ Phỉ, Dương Hiểu Phong cùng Dương Minh Hổ bốn người, còn không có được đến trừng phạt. Không. Dương Phỉ Phỉ hẳn là không tính ở bên trong, bởi vì nàng giống như đã không bình thường, cư nhiên liền Dương Tiểu La đều không buông tha. Dương gia đại nhân, chỉ cần làm cho bọn họ mất đi Dương gia tập đoàn, như vậy chính là đối này đó cao cao tại thượng người nhất nghiêm khắc đả kích. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng thật sự ngủ rồi. Ôn Tề Hạo không thể tin tưởng nhìn kia trương ngủ đến thập phần an tường giống như trẻ con ngủ nhan, không thể phủ nhận bên trong có dược vật tác dụng, nhưng bằng vào nàng tính cách. Sao có thể như vậy dễ dàng liền ngủ? Chủ yếu là hắn còn ở, cái này nữ hài sẽ không sợ hắn đem nàng giết. Vẫn là trên người nàng thật sự ẩn giấu một khắc phân ghi âm. Giấu ở nơi nào? Ôn Tề Hạo cong hạ thân tử một bàn tay nhẹ nhàng đụng vào nàng ống tay áo túi tiền. Này đó quần áo đều là hắn đặt mua, cho nên hình thức hắn thập phần quen thuộc. Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy làm ta tìm được? Ôn Tề Hạo thấp giọng nói. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía nàng trắng non trên cổ một cái ngôi sao mặt dây xích. Cái này dây xích nghe nói là nàng mẫu thân để lại cho nàng, cũng là nàng cả người hạ duy nhất đồ vật, nàng không có khả năng ở cái này mặt trên động thủ. Rốt cuộc giấu ở nơi nào? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhất thời nửa khắc thật đúng là vô pháp động nàng, nếu không bất quá là cho chính mình tự quật hồn mộ. Đột nhiên Ôn Tề Hạo nghĩ tới Lý Phong Thuần giống như có chút thích nàng đâu. Hắn không phải cái kẻ ngu dốt, cái kia ghi hình hắn nhìn, thật là hắn không sai. Nhưng Ôn Tề Hạo trong mắt cư nhiên mang theo một tia bất an, hận không thể hiện tại đi Lý ra nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Chương 37 Hào Môn Thiên Kim, 15. Lý gia lão nhân thật là bị nhân khí tiến vào bệnh viện, Lý Phong Thuần sắc mặt cực kỳ khó coi đứng ở một bên, mà phía sau còn lại là nhìn như thập phần vô tội Dương Hiểu Hy. Thuần ca ca, thực xin lỗi, ta vốn dĩ không nghĩ nói, chính là rốt cuộc ta có ngươi hài tử. Hài tử hai chữ Dương Hiểu Hy cắn thực trọng. Câm miệng. Lý Phong Thuần vẫn chưa xem nàng chỉ là lạnh lùng quát lớn thanh. Thuần ca ca, ngươi đừng như vậy, ta biết lúc trước là cái ngoài ý muốn, ta cũng nói qua sẽ không làm ngươi phụ trách, nhưng đứa nhỏ này, bị ta phụ thân đã biết. Đây là ở quải cong nói cho Lý Phong Thuần, Dương gia người đều đã biết chuyện này. Nàng đây cũng là không có cách nào. Lý Phong Thuần khỏe miệng giơ lên một mạt cười lạnh, lúc trước sao lại thế này, yêu cầu ta nói sao? Dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tiến vào Lý gia, ngươi cảm thấy ta về sau có thể đối với ngươi hảo. Dương Hiểu Hy không dao động, ngược lại cười đến thập phần điểm mỹ, Thuần ca ca, người là sẽ biến, chờ hài tử sinh ra, ngươi nhất định sẽ thích hắn, bởi vì đây là chúng ta hai người hài tử a. Lý Phong Thuần tay cầm cực khẩn, thậm chí trên tay gân xanh xem cực kỳ rõ ràng. Thì ngươi hiện tại đi ra ngoài. Hắn ra ra không thể ở đã chịu cái gì kích thích. Dương Hiểu Hy bĩu môi, nhưng vẫn là tương đối ngoan ngoan đi ra ngoài. Liên ở nàng đi ra ngoài thời điểm, điện thoại vang lên, tiếp lúc sau, Dương Hiểu Hy trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, bởi vì Dương Minh Mậu chính là nàng thân ca ca, cư nhiên bị Tô Lăng làm hại như vậy thảm. Lập tức liền muốn hồi Dương ra, chính là ở nâng lên chân kia một khắc, do dự. Không sai, hiện tại Dương ra còn tính cái gì? Lớn nhất cổ quyền bị Tô Lăng niết ở trong tay, nàng thúc thúc bá bá mặc kệ như thế nào cống hiến cấp Dương ra tập đoàn. Nói đến cùng những cái đó ở Dương gia tập đoàn công tác người có cái gì khác nhau. Đồng sự cục lớn nhất quyết định, còn không phải bị Tô Lăng nắm trong tay. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng trong bụng hoài chính là Lý gia loại, chờ đến lao già này đã chết lúc sau, này Lý gia cũng có thể nói là của nàng, nàng vì cái gì còn muốn ngốc tại Dương gia. Nàng ca ca đã là dáng vẻ kia, nàng liền tính đi trở về, có thể làm cái gì. Hơn nữa, Dương Hiểu Hy trong mắt giơ lên một mạt thâm ý, nếu không có Dương Phỉ Phỉ sớm đã là cái tàn hoa bại liêu, còn có nghiện ma túy, nàng cái kia nhị bá còn sẽ không cho nàng kế hoạch chuyện này. Nàng không thể đi, cần thiết lưu lại nơi này, chờ lao ra tử thanh tỉnh lúc sau, buộc hắn làm Lý Phong Thuần cưới chính mình, đây chính là cấp bách sự tình, bọn họ không có nhà ra, nàng tuyệt đối không thể rời đi. Lại không biết Dương Hiểu Hy suy nghĩ những việc này thời điểm. Nàng phía sau một đôi lạnh nhạt đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng xẹt qua chính là một mạt cực kỳ thâm hậu cười lạnh. Bên kia, bởi vì Ôn Tề Hạo động tác, Tô Lăng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, theo ánh đèn còn có thể nhìn thấy nàng cặp kia tràn đầy nghi kỵ con ngươi, ở chạm vào chính mình con ngươi lúc sau, hắn nháy mắt thu liễm. Tô Lăng lập tức liền cười khẽ lên, Ôn Tề Hạo, ngươi hiện tại, bộ dáng này chính là biểu hiện không tự tin. Ngươi không phải hết thể đều tính ở trong tay sao? Dùng đến như vậy khẩn trương. Ôn Tề Hạo nhấp miệng vẫn chưa nói chuyện, nhưng là cặp kia sắc bén con ngươi lại tìm hiểu nàng. Tô Lăng trực tiếp ngồi dậy, đồng thời nhịn không được đánh ngáp một cái. Ngươi có hay không nghĩ tới, đối với ta tới nói, ngươi mặc kệ làm cái gì đều khởi không đến cái gì đại tác dụng, bởi vì Dương gia người một khi biết ta di chúc, ngươi cảm thấy bọn họ còn dám cao ta. Nga, đúng rồi. Ta cũng có thể dùng Dương gia kia 30% cổ phần cùng bọn họ giao dịch, nói đến cùng, ngươi làm này đó chính là yêu cầu Dương gia người phối hợp, bọn họ không phối hợp, chẳng lẽ ngươi một mình tìm luật sư nói cho. Xin hỏi đến lúc đó ngươi lấy cái gì lập trường cáo ta a? Nguyên lai nàng đánh chính là như vậy chú ý. Ôn Tề Hạo trong mắt hiện lên một mặt băng hàn ánh sáng, đích xác, tham lam Dương gia người sẽ bị nàng đưa ra điều kiện sở đả động. Ngươi bỏ được sao? Tô Lăng cảm thấy buồn cười, lấy ngươi đối hiểu biết của ta, ta luyến tiếc sao? Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy Ôn Tề Hạo đôi mắt mở to lớn chút, cặp mắt kia càng là thâm trầm. Nàng căn bản là không để bụng này đó, nếu là để ý như thế nào sẽ đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn. Ngươi lập cái gì di chúc? Ôn Tề Hạo chưa bao giờ biết chuyện này. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tô Lăng nhịn không được lại lần nữa đánh ngáp một cái. Ngay sau đó đôi tay nâng lên gối lên sau đầu, nhìn qua thập phần tùy ý, ta muốn biết, Dương Phỉ Phỉ vì cái gì như vậy nghe ngươi lời nói? Tiểu thư, ngươi đối chuyện của ta liền như vậy cảm thấy hứng thú. Ngươi hiện tại đều đem ta hại thành như vậy, nhiều giải ngươi một chút, đối ta không có chỗ hỏng. Chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Dương Phỉ Phỉ là ta một tay bồi dưỡng ra tới lạ người, cái này trả lời, tiểu thư nhưng vừa lòng. Chiếu nói như vậy, ngươi đối Dương gia kỳ thật không có hảo cảm, đúng không? Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, không bằng như vậy, thừa dịp ngươi hiện tại còn chưa làm Dương Phỉ Phỉ vạch trần ra hết thảy thời điểm, chúng ta hợp tác thế nào? Chỉnh suy sụp Dương gia. Ôn Tề Hạo tâm nhảy dựng, nhìn đến chính là Tô Lăng cặp kia cực kỳ sâu thẳm con ngươi, giống như là một cái tâm kế sâu đậm tràn ngập trí tuệ lão giả. Tô Lăng như thế nói, như cũng là thử hắn cùng Dương gia cừu hận không chỉ là Dương Tổng Tây, nếu không nhân ra Dương Phỉ Phỉ hảo hảo, liền tính ác độc, cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ, tuổi còn so với hắn đại, hắn vì cái gì muốn đem nàng hại thành như vậy. Ôn tiên sinh có thể chậm rãi suy xét, rốt cuộc ly Hừng Đông nhưng còn có 2 cái giờ. Tô Lăng dắt chăn, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Nói xong Tô Lăng thật sự nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng lần này Tô Lăng không có ngủ thượng nửa giờ, liền bị Ôn Tề Hạo đánh thức, ngẩng đầu thấy đến chính là hắn kia trương thập phần lo lắng thả vội vàng mặt. Tiểu thư, thiên lập tức liền phải sáng, thừa dịp lúc này chúng ta mau chút rời đi. Nói thật, không biết Tô Lăng còn tưởng rằng người này có tinh thần phân liệt, cứ việc như thế, Tô Lăng không dao động, ta cũng tưởng mau chút rời đi, chính là ngươi không đem ngươi trong tay chứng cứ giao cho ta, lòng ta khó ăn, bởi vì không biết khi nào, bị Minh Hữu sau lưng thọc đao. Tiểu thư yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, chờ tiểu thư về nhà thời điểm, vài thứ kia tất nhiên sẽ ở tiểu thư trên bàn. Ôn Thề Hạo nói những lời này thời điểm cực kỳ nhu hòa. Tô Lăng cũng không sợ hắn chơi lại cũng thương không đến nàng. Nhưng là nàng hiện tại xác định, Ôn Thề Hạo cư nhiên càng thêm hận Dương gia những người đó. Vì cái gì? Dựa theo hắn nói, nơi này trừ bỏ Dương Tổng Tây trên cơ bản người khác Dương gia người cùng hắn không cựu hận đi. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm, đã có người canh giữ ở bên ngoài, còn không chờ nàng bảo tiêu qua đi đua một phen. Làm như có cái gì phát hiện giống nhau, lập tức toàn hướng phía sau đi rồi. Vì thế Tô Lăng còn tính an toàn rời đi Dương gia. Tiểu Dương lâu chung. Tô Lăng lên lầu lúc sau, đích xác gặp được trên bàn đồ vật, nhìn những cái đó ghi hình video Tô Lăng khỏe miệng hiện lên cười lạnh, sai vị chụp thật là hảo a. Nếu thật sự tới rồi tòa án phía trên, đây là bằng chứng. Ôn Thế Hạo ở đưa nàng trở về thời điểm liền rời đi, đi xử lý sự tình gì. Tô Lăng trong lòng hiểu rõ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ôn Tề Hạo như vậy đại bản lĩnh, nay cả ngày Dương gia bên kia đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Dựa theo Dương gia người tính cách, không nên đã sớm giết qua tới. Tiếp cận buổi tối thời điểm, Tô Lăng được đến tin tức, Dương Tiểu La đã chết. Ôn Tề Hạo, vì cái gì muốn cho hắn chết? Tô Lăng mắt lạnh nhìn trước mắt cái này cao lớn nam nhân. Ôn Tề Hạo khỏe miệng tràn đầy ôn nhu tươi cười, tiểu thư. Giết chết hắn không phải ngươi cũng không phải ta, là Dương gia người. Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy hắn đáng thương? Cho dù là một cái hài tử, đương hắn cầm đao đối với nàng thời điểm, liền không đáng Tô Lăng đáng thương, nhưng nàng cũng sẽ không động thủ giết hắn. Theo ý ta tới, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ như thế lớn mật, này nếu là trưởng thành, có thể hay không trở thành giết người làm vui người đâu. Ôn Thế Hạo thập phần ưu nhã ngồi ở Tô Lăng trước mặt vị trí, nhướng mày. Đang nói nào đó người làm những cái đó sự tình, sợ bị đứa bé kia nói ra, cho nên đương nhiên muốn giết người diệt khẩu. Tô Lăng minh bạch, một cái hài tử ít nhất yêu ghét rõ ràng, nàng không có thương tổn hắn yếu hại, như vậy muốn tạo thành như vậy thương tổn, đứa nhỏ này nhất định là biết đến. Đây là nhân tính. Cái gọi là một nhà thân cũng bất quá như thế, Dương Hiểu Hy vì nịnh bợ lý ra, liền chính mình thân ca ca xảy ra chuyện cũng chưa từng qua đi nhìn xem. Vốn dĩ thanh tỉnh Dương lão thái thái bởi vì tiểu tôn tử chết, lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Nhiều lắm ngày mai, Dương lão thái thái nhất định sẽ mang theo Dương gia người lại đây tìm ngươi. Ôn Thế Hạo như là cấp Tô Lăng tình báo giống nhau, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy ra một con bút ghi âm, đặt ở bàn trà phía trên. Cái này tin tưởng tiểu thư hẳn là yêu cầu. Đã khuya, tiểu thư ngủ đi, ta đi trước, ngủ ngon. Tô Lăng vẫn chưa đứng dậy, nhìn hắn rời đi. Mày lại nhăn rất là thâm trầm, con ngươi nhìn chằm chằm trong tay bút ghi âm, trực tiếp mở ra, thực mau bên trong truyền đến mấy cái hoảng loạn thanh âm. Nghe xong lúc sau, Tô Lăng khỏe miệng mang theo cực kỳ châm trọc tươi cười, nàng thật đúng là không nghĩ tới Ôn Tề Hạo cư nhiên có thể làm cho đến loại này ghi âm. Đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Tô Lăng đã bị hầu gái đánh thức. Chờ đến Tô Lăng rửa mặt xong xuống lầu thời điểm, nhìn thấy chính là chính mình đại đường chủ tọa vị ngồi sắc mặt không tốt, trong mắt mang theo sát ý Dương Lão Thái Thái, mà bên người.